Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1882, bụi như tuyết ùn ùn kéo đến. Những người khác có lẽ không biết đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng Hồ Quỳ từng là một thành viên của chiến đội tự quang hành giả. Liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch bụi bặm hồng nhạt trên bầu trời. Ngoài nấm bảo tử mà Trao Tiên Y đã nghiên cứu ra, còn thứ gì khác có thể gây ra hiệu ứng này? Lâu Đinh, đại sự không ổn, nguy hiểm, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Hồ Quỳ vội vàng xoay người, quát to với mọi người. Mau, mau trở lại trong nhà, đóng chặt cửa sổ, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Vuốt vuốt chòm râu trên cằm, Lạc Thanh Dương một thân cẩm y, nhíu mày nghi ngờ nói, bất quá là một ít vấn vân kỳ quái mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Trái lại những người khác, cũng có chút không hiểu. Ngay sau đó, trên bầu trời rơi xuống dày đặc màu hồng phấn phiêu tuyết. Ngoại trừ Hồ Quỳ, những người khác vẫn không cho là đúng, không ít thị nữ thậm chí còn chủ động nghênh đón, vẻ mặt tò mò dang rộng hai tay, muốn tiếp được bông tuyết màu hồng nhạt đang bay xuống. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết kiệt lực vang lên từ quảng trường bên ngoài hoàng cung. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cái thứ nhất tiếp xúc đến hồng tuyết thị nữ mãnh liệt quỳ trên mặt đất. Trắng nõn cánh tay nhanh chóng bị hồng nhạt nấm ăn mòn. Chỉ chốc lát sau, từ bả vai mãi cho đến ngực địa phương, tất cả đều hóa thành cây khô giống như nấm mốc thai cơ. Quỷ dị màu hồng phấn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, còn đang tiếp tục hướng cổ đầu lâu lan tràn mà đi. Lâu Đinh, trở về ngự thư phòng, mau, cho đến lúc này, mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vội vàng như ong vỡ tổ lao tới ngự thư phòng phía sau. Đông một tiếng, một đám người gác đêm quyền cao chức trọng đóng chặt cửa lớn. Đáng thương những thị nữ tôi tớ bên ngoài kia căn bản không có chỗ trốn, chỉ có thể tùy ý bào tử nấm giữa không trung xâm lấn thân thể của mình. Thống khổ vạn phần hóa thành pho tượng màu hồng nhạt. Đáng chết, đây đến tột cùng là vật gì? Xuyên qua cửa sổ nhìn ra thảm trạng bên ngoài, Độc Cô Hàn nheo hai mắt lại, lòng còn sợ hãi nói, không khỏi cũng quá tà dị đi. Một đám đại lão mặt lộ vẻ kinh hãi, cho dù bọn họ đều là người đã trải qua nhiều việc, vẫn bị cảnh tượng trước mắt này làm cho kinh sợ. Thứ này là một loại quái thai nhân tạo. Run rẩy châm một điếu thuốc lá, Hồ Quỳ trầm ngâm hồi lâu, mở miệng giải thích, bản thể là bào tử nấm, một khi nhiễm vào sẽ xâm lấn tế bào cơ thể, cho đến khi không chết không thôi, trên lý thuyết rất khó bị thanh trừ hoàn toàn. Nghe vậy, mọi người trong ngự thư phòng không hẹn mà cùng ngạc nhiên. Là thượng vị giả của đế quốc Đại Hạ, kiến thức và nguồn tin tình báo của bọn họ cũng không thấp hơn Hồ Quỳ bao nhiêu. Bất quá là hơi hơi trầm ngâm một lát, liền rất nhanh nhận thức được loại vật này chỗ đáng sợ. Một khi mất đi khống chế, cơ hồ lập tức sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho toàn bộ hoàng thành. Tuyệt đối là một loại đại sát khí thỏa đáng. Vô Liêm Sỉ, thân là trên danh nghĩa chư hầu minh chủ, Đông Phương Khải giờ phút này còn không quên bày ra một bộ cái giá thối. Trợn mắt quét về phía mọi người, quát to, loại đồ vật nguy hiểm này, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong hoàng thành, đến tột cùng là ai phóng thích ra? Một lúc, cả ngự thư phòng đều yên tĩnh, ánh mắt mọi người thoáng chốc tập trung vào Hồ Quỳ, chỉ vì hắn là người đầu tiên nhận ra thứ này, hơn nữa còn nhắc nhở mọi người cảnh giác. Không sai, yên lặng hút một hơi thuốc, trong lòng Hồ Quỳ chấn động, cười khổ thừa nhận, loại nấm bào tử đặc thù này, cho tới nay đều do tập đoàn Tả Thị của Long Đô chúng ta phụ trách nghiên cứu và bảo quản. Lời này vừa nói ra, các thành chủ chư hầu ở đây nhất thời lớn tiếng ồn ào lên. Tuy rằng rất nhiều người đã sớm đoán được sự thật này, nhưng sau khi nghe Hồ Quỳ chính miệng thừa nhận, vẫn có chút không thể tiếp nhận. Hồ Quỳ, Long Đô các ngươi quả nhiên là thủ đoạn tốt. Vuốt vuốt chòm râu hoa dâm, Lạc Thanh Dương sắc mặt bất thiện, giận dữ mắng, chẳng lẽ là chứng kiến chúng ta tất cả mọi người khó được tụ cùng một chỗ, muốn mượn cơ hội một lưới bắt hết, sau đó chính mình lại độc tài toàn bộ đế quốc đại quyền sao? Đối mặt với những cáo buộc như vậy, Hồ Quỳ còn chưa kịp giải thích, Độc Cô Hàn bên cạnh đã lạnh lùng lắc đầu nói, đừng ngốc, nếu hắn thật sự có tâm tư này, hắn sẽ không xuất hiện ở ngự thư phòng. Tất cả những chuyện này, họ Hồ hẳn là không biết mới đúng. Trầm mặc không nói, Hồ Quỳ âm thầm cắn răng, trong lòng đã sớm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, làm Long Đô thành chủ, những năm gần đây hắn vẫn luôn tùy ý Triệu Thiên Nhất cùng với Tả Thị tập đoàn, nghiên cứu có liên quan sinh vật khoa học kỹ thuật các loại hạng mục cơ mật. Đứng ở góc độ thượng vị giả, mục đích làm như vậy đơn giản là vì tương lai Long Đô có thể ở trong hỗn loạn có được một tấm át chủ bài bí mật, không đến mức bị thế lực khác phân cách thịt cá. Nhưng điều khiến Hồ Quỳ tuyệt đối không ngờ tới chính là Triệu Thiên Nhất lại lợi dụng tín nhiệm của mình, âm thầm an trí loại đại sát khí đáng sợ này trong Hoàng Thành Hổ Đô. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Là muốn giết sạch tất cả mọi người? Hay là có mục đích khác? Cho đến lúc này, Hồ Quỳ mới nhớ tới ngày đó Tiết Vân nhắc nhở mình. Triệu Thiên Nhất người này, căn bản là đáng tin. Chư vị, xin lỗi, chắp tay. Hồ Quỳ cúi đầu cáo tội, là Hồ Mỗ trị không nghiêm. Hiện giờ gây ra tai họa bực này, thật sự là khó chối tội, hầu như không giữ lại gì, căn cứ vào ý nghĩ chịu trách nhiệm cho mọi người. Hồ Quỳ đem tình báo liên quan đến Triệu Thiên Nhất, lập tức nói thẳng ra. Trong chốc lát, một đám đại hạ đế quốc thực quyền phái các đại lão hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói rất nhiều. Đối mặt loại này đột phát sự kiện, trong lúc nhất thời đúng là hết đường xoay sở. Đặc biệt, ba đại cao thủ đi tới Hoàng Lăng đại hạ chặn đường quái thai trấn quốc. Hiện giờ vẫn chưa có tin tức, phải biết, trong đội ngũ, Triệu Thiên Nhất cũng rõ ràng có mặt. Tuy rằng, Hiên Viên Kiếm Linh, quả thật không hiện thân, nhưng trong chuyện này có thể xuất hiện sơ suất nào khác hay không? Người ở đây ai cũng không chắc chủ ý. Cái này phải làm sao bây giờ? Ngồi phịch xuống long ỷ, cung thân vương vừa mới bị chư hầu đẩy lên ngôi vị hoàng đế hoàn toàn im lặng. Vẻ mặt cầu xin hỏi, chư vị thành chủ. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn Hoàng Thành cực đại rơi vào trong một mảnh sương mù quỷ dị này sao? Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở trong hoàng cung càng diễn càng mãnh liệt, vô số người hoàn toàn không biết bị nhiễm bào tử nấm từ trên trời rơi xuống, đau đớn hóa thành một bức tượng nấm cứng nhắc, giết người trong vô hình, mà phạm vi ảnh hưởng lại cực kỳ rộng lớn. Loại đồ vật quỷ dị này thật sự là vượt qua trí tưởng tượng bình thường của mọi người, khiến người ta cảm thấy một trận tuyệt vọng khó hiểu. Không tốt, đột nhiên vỗ trán một cái, thành chủ tổ thành văn của Ngưu Thành vẫn trầm mặc, đột nhiên quát lớn, quân đoàn người gác đêm dưới tay chúng ta còn đóng quân ở ngoại ô Hoàng Thành Nam, như một con thú bị đánh thức, bao gồm cả Hồ Quỳ. Một đám chư hầu thành chủ giật mình, lúc này mới nhao nhao phản ứng lại, chư hầu liên minh hơn 10 vạn người gác đêm đại quân giờ phút này đều còn ở trong Hoàng Thành. Trải qua một trận nội chiến quy mô rất lớn, đám người này là lá chắn quốc phòng duy nhất của đế quốc đại hạ hiện giờ. Huống chi, trong bọn họ có rất nhiều người, đều là người nhà và bạn thân của chư hầu thành chủ. Đối mặt khí thế hung hăng hồng nhạt xương tuyết, nếu là không có người nhắc nhở, kết cục của bọn họ sẽ cùng bên ngoài thị nữ tôi tớ đồng dạng. Toàn bộ chết oan chết uổng, nhanh liên lạc với người phụ trách các đại quân đoàn. Công Tôn Dậu Hải trừng to hai mắt, đầu đầy mồ hôi nói, để cho tất cả mọi người gần đây tìm kiếm nơi trú ẩn, ngàn vạn lần không nên đợi ở bên ngoài. Chương 1883, sương mù đầy trời, không hề báo trước đột nhiên phủ xuống. Hoàng Thành đại hạ phồn hoa ngày xưa, hiện giờ đã là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp nơi. Trên phố lớn ngõ nhỏ, lâu đinh, vô số điêu khắc màu hồng phấn nhau nhau đứng sừng sững. Trong đó không chỉ có nam tử trưởng thành, lão nhân cùng nữ nhân nhi đồng lại càng nhiều vô số kể. Bọn họ đều duy trì thảm trạng một khắc cuối cùng trước khi chết. Tứ chi vặn vẹo rất nhiều, biểu tình càng là thống khổ vạn phần. Lúc sáng sớm, ánh mặt trời vốn nên dâng lên, hoàn toàn bị tầng mây màu hồng đậm che đậy. Thành phố cực lớn, giờ phút này lại yên tĩnh như tĩnh mịch. Thỉnh thoảng từ trong khu dân cư bên đường truyền ra tiếng khóc mơ hồ, chứng minh còn có người may mắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trốn vào trong phòng an toàn. Nhiều là như thế, tình trạng của những người sống sót này vẫn khiến người ta lo lắng. Ai cũng không biết trận hạo kiếp này khi nào sẽ kết thúc. Trên bầu trời hồng nhạt tuyết vụ như trước phiêu linh, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem toàn bộ thành thị bao trùm. Cứ tiếp tục như thế này, người bị nhốt trong phòng mặc dù không bị nấm bào tử đồng hóa, cũng sẽ bởi vì hết đạn hết lương thực mà bị nhốt chết tươi sống. Vùng ngoại ô phía nam thành phố rộng lớn, doanh địa của đại đội cũng bị sương mù màu hồng phấn bao phủ. Rải rác đại khái có mấy ngàn thi thể cứng ngắc đã ngã xuống trước cửa các doanh trại lớn. Thời khắc mấu chốt, nhận được điện thoại của thành chủ chư hầu trong hoàng cung, một đám quan quân cơ sở lập tức hành động. tổ chức mọi người nhanh chóng rút lui đến trong chướng quân gần đó. Kể cả vậy, vẫn có hơn 1.000 người chưa kịp chạy trối chết, tại chỗ bị nấm bào tử lan đến. Lâu Đinh, động tác nhanh lên, trong một cái lều lớn, hơn 10 người gác đêm triệu hồi quái thai vũ trang, phát động thế công băng nguyên tố thấu xương, khe hở bốn phía chướng tướng quân bị phong tỏa nghiêm ngặt. Con mẹ nó, đặt mông ngồi ở trên ghế, dáng người thấp bé giống như một hài tử chưa phát dục. Đồng Mao đưa tay lau mồ hôi trên trán, tức giận mắng, thật là gặp quỷ, bông tuyết màu hồng nhạt này thật lợi hại, dính một chút sẽ lấy mạng người, căn bản là khó lòng phòng bị. Nghe vậy, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn liếc nhau, trong ánh mắt đồng thời hiện lên một tia lo lắng sâu sắc. Những người ở đây, đại bộ phận đều là quan chỉ huy trung cao tầng của quân đoàn Long Đô. Từ ngữ khí Hồ Quỳ vừa phát ra mệnh lệnh không khó nhận ra. Trên bầu trời màu hồng nhạt sương mù cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là thân ở trong hoàng cung một đám chư hầu thành chủ, cũng chưa chắc có thể kê cao gối mà ngủ. Tình thế trước mắt, có thể nói là đã khẩn trương đến cực hạn, một chút cũng không thoải mái hơn so với công thành chiếm đất. Nói tóm lại, nghiêm khắc làm theo mệnh lệnh của Thượng Phong, hít một hơi thật sâu, Điền Trạch Lâm miễn cưỡng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Trầm giọng nói, thông chi các vệ đội trưởng về, làm cho bọn họ đem cụ thể nhân số thương vong báo lên. Mặt khác truyền lệnh xuống, tại không có nhận được mệnh lệnh mới trước, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện rời khỏi quân chướng. Nghe vậy, người gác đêm hệ tinh thần phụ trách thông tin lập tức bắt đầu liên lạc với quan quân dưới chướng. Mọi người mỗi người một chức, trong lúc nhất thời phảng phất quên mất trong nháy mắt bị sợ hãi bao phủ. Đời trong quân chướng an toàn mà chật hẹp nhanh chóng bận rộn. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta vẫn ở trong doanh chướng sao? Đi qua đi lại vài vòng, tính cách vội vàng sao động Đinh Miễn âm thầm cắn răng. Trầm ngâm nói, một ngày hai ngày ngược lại là không sao cả. Thế nhưng cứ thế mãi, vẫn giống như vậy không ăn không uống trốn đi, ai có thể chịu đựng được? Lời này vừa nói ra, mọi người trong doanh chướng lập tức câm như hến. Những nhân viên thông tin phụ trách quân đoàn cũng không khỏi dừng công việc trong tay. Đối mặt với tuyệt cảnh quỷ dị này, trong lòng mọi người kỳ thật đều rõ ràng, nếu như những thứ đồ chơi trên bầu trời kia, trong thời gian ngắn không thể tiêu tán, không lập tức phá vòng vây thoát khốn, đợi đến khi tài nguyên khô kiệt, đồng dạng sẽ lấy mạng tất cả mọi người. Một loại không khí quỷ dị bắt đầu lan tràn trong doanh chướng cũng không quá lớn, lòng mọi người cũng rối rít treo lên, vẻ mặt út sầu rất nhiều, sĩ khí cũng theo đó trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Ếch, ếch, a, vừa muốn an ủi mọi người vài câu, lại nghe phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết bất ngờ không kịp đề phòng. Điền Trạch Lâm chợt xoay người nhìn lại, chuyện xảy ra trước mắt khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy một gã gác đêm dưới chướng điên cuồng vỗ vạt áo của mình. Chỗ cổ áo, một vệt phấn hồng quỷ dị đang điên cuồng lan tràn ra. Mặc cho nó vỗ như thế nào, những nấm mốc này đều phảng phất như bóng với hình. Càng là tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp leo lên trên ngón tay của hắn, hướng bả vai một đường hướng lên trên khuếch trương mà đi. Rất hiển nhiên, người này vừa rồi tại chạy trối chết lúc, cổ áo chỗ nhiễm một chút xíu nấm mốc, trải qua thời gian, nấm khủng bố tích tiểu thành đại, điên cuồng sinh sôi nảy nở, thế cho nên bây giờ mới hoàn toàn bộc phát. Mọi người mau tản ra, cách xa hắn một chút, giống như là chim sợ cành cong, trong doanh chướng lập tức loạn thành một đoàn, tất cả mọi người kính nhi viễn chi với quỷ xui xẻo kia. Giống như đối phương là hồng thủy mãnh thú, căn bản là không ai dám dễ dàng tới gần. Cứu, cứu tôi với, người gác đêm chúng chiêu động tác chậm chạp, thân thể đang bị nấm mốc nhanh chóng thôn phệ đồng hóa. Điền, Điền trưởng quan, mở to hai mắt, nhìn Điền Trạch Lâm cách đó không xa sửng sốt. Con hàng này xuất phát từ bản năng cầu sinh, vươn cánh tay khô héo đã bị đồng hóa, từng bước một tới gần. Trái lại Điền Trạch Lâm bên này, đã sớm bị một màn kinh khủng trước mắt làm cho chấn động. Thế nhưng sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích mà né tránh. Trạch Lâm, mau tránh ra, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một dáng người quen thuộc đột nhiên vọt tới, phi thân đẩy Điền Trạch Lâm ra khỏi chỗ. Khí lưu mạnh mẽ rút lên tại chỗ. Ngay sau đó, Thái Ất Kim Thiềm, cực đại đột nhiên hiện thân. Đinh Miễn ngồi xổm trên lưng Kim Thiềm, vươn tay phải của mình về phía quỷ xui xẻo đang bị cắn nuốt. Tập hợp, dầu ếch Thái Ất, hoa, theo một tiếng ếch kêu bén nhọn, vũ trang quái thai Thái Ất Kim Thiềm mãnh liệt mở miệng rộng. Đại lượng giống như thạch hoa quả giống như dầu bẩn dốc toàn bộ ra. vừa vặn đem chúng chiêu người gác đêm hoàn toàn bao vây lại. Rầm rầm, chỉ chốc lát sau, dầu Excel liền hoàn toàn phong ấn lại, đồng thời ngăn cách, còn có bảo tử nấm màu hồng nhạt bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên tản ra trong phòng. Ta đi, thở dài một hơi, khóe miệng Đồng Mao Nhi giật giật, châm chọc nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã tan rã. Cho đến lúc này, Điền Trạch Lâm mới rốt cục phản ứng lại, vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy đi tới bên cạnh Đinh Miễn. Mở miệng nói, đa tạ, huynh đệ, nếu không là ngươi nhanh tay lẹ mắt, lần này ta có thể liền trúng chiêu. Rút đi, Thái Ất Kim Thiềm, hai người quen biết một nụ cười, cũng không có quá nhiều lời khách sáo để nói. Mười mấy năm trước, bọn họ chính là đồng môn của trại huấn luyện Long Đô. Tuy rằng vừa mới bắt đầu bởi vì nguyên nhân xuất thân bất đồng, quan hệ cũng không có sắt đá như vậy. Nhưng sau đó, hai người đi theo giáo quan Tiết Vân cùng nhau trải qua vô số lần đại chiến hung hiểm. Sau ngần ấy năm, Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn hai người sớm đã là bạn tâm giao, có thể phó thác sinh tử. Rất nhiều lời đều ngầm hiểu, chỉ cần một ánh mắt là có thể lĩnh hội được. Đinh, Đinh trưởng quan, đột nhiên, bên người một cái người gác đêm thuộc hạ run rẩy nhắc nhở nói. Mau nhìn, ngài trên MU bàn tay. Nghe vậy, Đinh Miễn lúc này mới thuận thế giơ tay lên nhìn, tâm không khỏi trầm xuống, đã thấy trên MU bàn tay một vệt phấn hồng lơ đãng rõ mồn một trước mắt. Chương 1884, đứng sững tại chỗ, Đinh Miễn trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng khó có thể nói thành lời. Lão Đinh, Lão Đinh, không khỏi tiến lên một bước, Điền Trạch Lâm hơi ngẩn ra, có ý muốn tiến hành cứu chữa, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đừng tới gần tôi, hét lớn một tiếng, Đinh Miễn nheo mắt lại, cười khổ lắc đầu nói, không cẩn thận trúng chiêu, phải nhận mệnh chứ. Mọi người trong quân trướng nhất thời im lặng, kinh nghiệm vừa rồi đã dạy cho bọn họ, một khi trong thân thể loại bào tử nấm đáng sợ này, cho dù là cắt bỏ bộ phận cơ thể bị nhiễm trùng cũng không làm nên chuyện gì. Tốc độ nó xâm nhập vào cơ thể thật sự là quá nhanh. Bề ngoài có thể nhìn không ra, nhưng trên thực tế lại là thông qua máu nhanh chóng lây nhiễm mỗi một tổ chức tế bào toàn thân. Bị đồng hóa bất quá là vấn đề thời gian. Như vậy cũng tốt, hít sâu một hơi, nhìn về phía quỷ xui xẻo vừa rồi bị mình dùng dầu ếch vây khốn. Đinh Miễn trầm giọng nói, luôn phải có người ra mặt, phụ trách đưa tên này ra khỏi doanh trướng. Nếu không, đối với mọi người mà nói, thủy chung là một tai họa ngầm cực lớn. Nghe vậy, mọi người nhao nhao trầm ngâm một lát, đáy lòng đều rõ ràng. Đinh Miễn đây là chuẩn bị hy sinh chính mình, đem tất cả uy hiếp tiềm tàng đều mang ra khỏi nơi này. Chủ động đi ra doanh trướng, đổi lấy một đường sinh cơ cho những người còn lại. Không, không được, nắm chặt hai tay, Lâu Đinh, một bên Điền Trạch Lâm điên cuồng lắc đầu, quát lớn, nhất định có biện pháp, cùng lắm thì cùng chết, đừng nói lời ngu ngốc nữa. Hung hăng trừng Điền Trạch Lâm một cái, Đinh Miễn ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, nhớ kỹ thân phận hiện tại của ngươi, ngươi là quân đoàn trưởng bộ tác chiến Long Đô, chúng ta đã không phải là tiểu hài tử năm đó, nói năng có khí phách. Đinh Tài nhức óc, đứng yên tại chỗ, đồng tử Điền Trạch Lâm co rụt lại, cả người nhất thời vô lực chán trường. Cái gọi là phát triển, tức là trách nhiệm trên vai càng ngày càng nặng nề, từ cây non non nớt hóa thân thành đại thụ chọc trời đủ để che chở khí hậu một phương. Trạch Lâm, khí tức lực trường trong cơ thể bắt đầu khởi động, không chút do dự, Đinh Miễn cất bước tiến lên, thiết giáp sinh vật màu đỏ đã bao phủ ấn ký phấn hồng càng diễn càng mãnh liệt trên MU bàn tay. Mang theo các huynh đệ, nhất định phải sống sót. Bá một tiếng, đưa tay thăm dò vào trong dầu ếch đầy dầu mỡ. Đinh Miễn thuận thế từ trong đó bắt được thi thể đã sớm hóa thành nấm carbon. Ra sức một tay liền khiêng lên đầu vai, nửa ngồi xổm trên mặt đất. Hai chân tích lực một trận, Đinh Miễn lập tức quát to, mở màn trướng ra, mau. Trước cửa quân trướng, hai thủ vệ hai mặt nhìn nhau, hoang mang vô chủ. Cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía Điền Trạch Lâm không chút sứt mẻ. Mở cửa, Điền Trạch Lâm thấp giọng hạ lệnh, rào một tiếng, hai thủ vệ lập tức tuân lệnh, song song nhấc rèm lên ngay tại chỗ. Đầy trời phấn hồng, giống như tuyết lớn bay tán loạn, thế giới bên ngoài đã sớm bị bào tử nấm mốc chiếm cứ. Trên từng hàng quân trướng, lại trồng chất đại lượng bụi bặm màu hồng nhạt, làm người ta cảm thấy không rét mà run. Dưới chân mạnh mẽ phát lực, nâng thi hài bị dầu ếch bao bọc lên, Đinh Miễn giống như một tia chớp nhanh chóng, ầm ầm trong quân trướng xung phong ra, không dám trì hoãn một lát, thủ vệ trước cửa lập tức buông rèm xuống, lập tức buộc chặt lại, không dám lưu lại chút khe hở nào. Doanh địa bên ngoài quân trướng, dĩ nhiên là một mảnh địa ngục màu hồng phấn, tiện tay ném thi hài hóa thành nấm carbon qua một bên. Đinh Miễn ngẩng đầu nhìn về phía sương mù bay đầy trời. Trong ánh mắt tràn ngập thấy chết không sờn. Tiết giáo quan, ngài hiện tại đến tột cùng đang ở đâu? Cơ thể dần dần bị đồng hóa bởi các bào tử màu hồng. Đinh Miễn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhếch miệng cười nói, mặc kệ như thế nào, ta cũng không làm ngài mất mặt a. Toàn bộ hộp sọ bị nấm ăn mòn, sinh mệnh tươi sống trong nháy mắt mất đi, tại chỗ trở thành cơ sở bồi dưỡng nấm bào tử. Trong quân trướng, bầu không khí bi thương không cần nói cũng biết, tất cả mọi người ngồi phịch trên mặt đất, biểu tình thống khổ trầm mặc không nói. Bang bang, một quyền hung hăng nện vào mặt bàn bên cạnh, Điền Trạch Lâm cúi thấp đầu, thân thể run rẩy không khống chế được, hai mắt đã sớm bị nước mắt mơ hồ. Khốn kiếp a, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng cùng phẫn hận, giờ phút này Điền Trạch Lâm có thể nói là mất hết can đảm. Hắn hận chính mình vô năng, không cách nào ngăn cản trận hạo kiếp lớn lao này, càng hận tạo thành đây hết thảy thủ phạm, trực tiếp khiến cực đại đại hạ hoàng thành biến thành một tòa tử thành. Nhưng đối mặt với loại tình thế này, Điền Trạch Lâm cũng chỉ có thể giống như tất cả mọi người, ngoan ngoãn trốn ở trong phòng, căn bản cũng không dám vượt ra lôi trì nửa bước. Ngắn ngủi chưa tới một giờ, toàn bộ hoàng thành khắp nơi đều đang phát sinh sự kiện tương tự. Đại lượng nhân khẩu tử vong, thảm kịch cửa nát nhà tan chỗ nào cũng có. Vô số người trước khi chết thê lương gào thét, ngoài tuyệt vọng cũng chờ đợi có người có thể tới cứu vớt tòa thành trì bị phấn hồng khủng bố từng chút cắn nuốt này. Keng, giống như là bị tác động, một đạo tiếng kiếm ngâm nga kéo dài mãnh liệt xẹt qua phía chân trời. Khí tức sắc bén từ trên trời giáng xuống. Mặc dù là người bình thường không có bất kỳ năng lực cùng thiên phú nào, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sắc bén đột nhiên xuất hiện. Khí tức này, chẳng lẽ là, trong ngự thư phòng ở dãy núi Hoàng Cung, một đám đại lão đang thương nghị đối sách dừng động tác. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tổ linh, là tổ linh, hiên viên trên long ỷ cung kính ngẩng đầu, vẻ mặt vốn tuyệt vọng đột nhiên biến hóa, mặc dù tạm thời bị đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa còn nổi tiếng hoang đường vô năng, nhưng cung thân vương đã từng mang huyết mạch hiên viên thị. Dĩ nhiên được quái thai trấn quốc thừa nhận là hoàng đế bệ hạ mới nhậm chức của đế quốc đại hạ. Đối với khí tức của hiên viên kiếm linh, hiên viên cung linh mẫn hơn bất cứ ai gấp trăm ngàn lần. Lại thấy hắn mừng rỡ mà khóc, mạnh mẽ đứng lên ngoài lảo đảo hướng về chân trời quỳ lại đi xuống. Tổ linh rốt cục đã tới, chúng ta lần này xem như được cứu rồi a. Tất cả chư hầu thành chủ cũng theo khí tức phương hướng dò xét. Mặc dù tầm mắt bị ngự thư phòng nóc nhà ngăn trở, lại một chút cũng không trở ngại bọn họ báo cho ngoại giới biết tình huống. Hiên viên kiếm linh, tới chưa? Yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ nheo mắt lại, hơi thấp thỏm, nhưng trong lòng lại có một trận ngũ vị tạp trần. Quái thai trấn quốc đột nhiên xuất hiện, cố nhiên mang đến cho mọi người hy vọng thoát khốn. Nhưng vấn đề là, điều này cũng nói rõ một chuyện. Lúc trước Tiết Vân, Chư Hoàng cùng với Tư Mã Nam cầm tạo thành tiểu đội ba người. Giờ phút này nhất định đã bại trận, nếu không, làm sao có thể để hiên viên kiếm linh chạy tới Hoàng Thành cấp cứu được. Mấy vị thành chủ tâm tư tỉ mỉ trao đổi một ánh mắt. Trên cơ bản đều ngầm hiểu, dù sao hiên viên Hồng đã bị ép thoái vị, Hoàng đế bệ hạ mới nhậm chức ngu ngốc vô năng, tuyệt đối là một khôi lỗi ưu tú xứng chức, coi như là hiên viên kiếm linh, tới. Cũng không có gì phải trách tội, ít nhất, đế quốc đại hạ này nhìn bề ngoài, vẫn như cũ, mọi người trên danh nghĩa vẫn sẽ phụng hiên viên thị làm chủ. Về phần có nghe điều không nghe tuyên hay không, đó chính là chuyện sau này. Ầm ầm, tiếng lôi đình đinh tai nhức óc không dứt bên tai. Trên bầu trời, một đạo kiếm quang màu vàng rực rỡ bay lướt qua, vừa vặn chém thành hai đoạn mây lớn màu hồng nhạt. Chương 1885, nhất kỵ tuyệt trần kiếm quang. Có thể nói là trôi qua tức thì, chỉ một kích mà thôi, dĩ nhiên cường hãn đến đủ để bổ ra trời cao, thiếu chút nữa khiến tràn ngập màu hồng nấm tầng mây suýt nữa tán loạn. Lâu đinh, kéo lấy thật dài kiếm quang đuôi cánh, trên bầu trời quái thai trấn quốc mãnh liệt dừng lại, một thân áo giáp màu vàng lấp lánh, kiếm ý ganh thân một khắc cũng không ngừng quay cuồng. Chết tiệt, vẫn là tới chậm, tinh thần lực cường đại khuếch tán ra. Hiên viên kiếm linh cầm kiếm lơ lửng ở trong tầng mây. quan sát dưới thân phấn hồng địa ngục, ánh mắt có thể nhìn tới chỗ, khắp nơi đều là tử trạng thê thảm nhân hình điêu khắc. Mắt thấy thành thị biến thành một mảnh phế tích tĩnh mịch. Đại lượng thị dân nhân loại chết oan chết uổng. Cho dù Hiên Viên Kiếm Linh từ trước đến nay bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được phẫn nộ không thôi. Giang Sơn xã tắc tiểu điên tử năm đó lưu lại, sao có thể biến thành bộ dạng này? Ngay sau đó, tầng mây màu hồng phấn vốn bị một kiếm chém thành hai đoạn, đột nhiên lần nữa ngưng tụ mà đến. Thoạt nhìn, trong xương đỏ dày đặc, như ẩn như hiện tựa hồ có sinh vật cực kỳ nhỏ bé đang nhúc nhích. Xúc sinh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tầng mây màu hồng mị hoặc như ma quỷ. Quái thai trấn quốc đại hạ Hiên Viên Kiếm Linh vung kiếm, trầm giọng quát to, ta muốn đem các ngươi đại tháo tám khối tăng. Áo giáp màu vàng phân quang hóa ảnh, trong khoảnh khắc biến thành vô số kiếm quang sắc bén. Lâu đinh, kiếm quang bay múa đầy trời, kiếm ý vàng bạc điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng quái thai trấn quốc, giống như hồng thủy tẩy sạch chi hoa, tại chỗ lan tràn hướng các góc thành thị. Tất yếu phải đuổi tận giết tuyệt tất cả bào tử nấm trong tầng mây. Cùng một lúc, trên một dãy núi cách hoàng thành Hổ Đô chỉ có mấy chục cây em, phi thuyền khổng lồ đang dừng lại trên đỉnh bình đài, đã thấy cửa khoang thuyền mở rộng, mấy người máy cả người đen kịt đang bận vào bận ra, càng không ngừng đem các loại rượu ngon cùng mỹ thực ân cần từ trong phi thuyền thường xuyên bưng ra. Một bên phi thuyền, một cái bàn ăn xa hoa được đặt ở bên vách núi. Triệu Thiên Nhất cùng Tả An Kỳ ngồi song song, đang một bên hưởng thụ mỹ thực trước mắt, một bên thưởng thức Hổ Đô thành tràn ngập nguy cơ bị sương mù bao phủ. Thật xinh đẹp a, nhấp một ngụm rượu vang đỏ thơm thuần. Tả An Kỳ mặc lụa mỏng bán trong suốt, thân thể lung linh hấp dẫn rúc vào trong ngực Triệu Thiên Nhất. Nhìn về phía sấm sét vang dội trên bầu trời thành thị phương xa, nhịn không được phát ra cảm khái nũng nịu, vốn tưởng rằng những cái kia màu hồng nhạt nấm cũng đã đủ làm người ta kinh diễm. Không nghĩ tới đầu này ngu xuẩn quái thai sau khi tới, dĩ nhiên lại vì đạo cảnh đẹp này tăng thêm vài phần sắc thái độc hữu. Kiếm quang tung hoành, kim mang chợt hiện, trong sương mù màu hồng xen kẽ kiếm ý vô thượng do quái thai trấn quốc phóng ra. Từ xa nhìn lại, quả thật làm cho người ta có một loại ảo giác đẹp không sao tả xiết. Tử vong và hỗn loạn, vốn là cảnh đẹp khiến người ta say mê nhất thế gian. Thưởng thức chiếc cốc trên tay, Triệu Thiên mặc một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi bên trong đã sớm bị Tả An Kỳ kéo ra. Mỹ nữ giống như rắn nước trên dưới tay, càng không ngừng sờ soạng trước ngực, nhưng vẫn không dẫn nổi nửa chút hứng thú của đối phương. Quái thai trấn quốc đại hạ, sinh vật thật mạnh, nâng ly lên. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, xuyên thấu qua rượu trong suốt nhìn về phía đám mây đỏ phía chân trời. Đáng tiếc a, ta chế tạo ra những này nấm bào tử đã là đời thứ tư sản phẩm, chúng nó cơ hồ có được sinh vật nên có tất cả đặc tính. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, cũng không dễ dàng bị thanh trừ hoàn toàn như vậy. Sau 10 năm nghiên cứu và phát triển, những loại nấm bào tử này từ lâu đã tiến hóa đến mức hoàn hảo. Trên lý thuyết, đã không thể xưng là đơn giản giết người công cụ, chúng cũng giống như những sinh vật khác trên thế gian, có nhu cầu và dục vọng cơ bản nhất, đó chính là sinh sản. Một khi được thả ra, mỗi một bào tử nấm đều sẽ điên cuồng phân liệt, để duy trì gen của mình, chúng sẽ tìm kiếm và ăn thịt các sinh vật ở khắp mọi nơi. Phàm là còn có một cái nấm mốc sống sót, không bao lâu liền lại sẽ sinh sôi nảy nở ra một đống lớn đồng loại. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Ngửa đầu một ngụm uống cạn rượu ngon trong chén, ánh mắt Triệu Thiên Nhất sắc bén, kính gọng vàng dưới ánh mặt trời mới mọc khúc xạ ra quang mang sắc bén. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ở dưới tuyệt cảnh như vậy, làm quái thai cường đại nhất trong lịch sử đế quốc đại hạ, ngươi sẽ dùng biện pháp gì để khắc chế những món đồ chơi này của ta đây? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất hưng phấn nói, rốt cuộc quái thai nguyên sinh thái đủ mạnh mẽ, hay là lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh vật chế tạo ra sinh vật lợi hại hơn. Hôm nay hẳn là đủ để thấy kết quả rồi. Phải biết rằng, một phát bắt được bàn tay nhỏ bé không an phận của Tả An Kỳ. Triệu Thiên Nhất mắt lộ hung quang, nhướng mày nói, đây, chính là ngàn năm có một lần cơ hội tốt, mà chúng ta đều sẽ trở thành lịch sử người chứng kiến. Tử quỷ, ngươi làm đau ta, hờn dỗi một tiếng, rút cánh tay trắng nõn về. Biểu tình trên mặt Tả An Kỳ cũng không có nửa điểm thống khổ, ngược lại tựa hồ còn có vẻ hưởng thụ. Khanh, tiếng kiếm rít chói tai đột nhiên vang lên, mặc dù là cách mấy chục cây em, vẫn có thể cảm giác được cái loại này chưa từng có trước đây sắc bén chi ý. Trên bầu trời hoàng thành, cho dù thực lực cường đại, Hiên Viên Kiếm Linh cũng ý thức được tình thế không ổn. Những bào tử nấm này căn bản là giết không hết. Tốc độ phân liệt của chúng quá nhanh. Đối với loại quái thai nhân tạo quỷ dị này mà nói, hoàng thành dưới thân chính là nơi phát ra năng lượng. Chỉ cần trong thành còn có một sinh vật sống tồn tại, chúng có thể vĩnh viễn sinh sôi nảy nở. Vô luận như thế nào nhằm vào chúng nó tiêu diệt, cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Đáng sợ hơn chính là, bào tử nấm vốn bị áp chế trong cơ thể, Hiên Viên Kiếm Linh dường như cũng nhận được sự hưởng ứng của đồng loại, bắt đầu không ngừng xâm lấn bản thể quái thai Trấn Quốc. Lúc trước khi đối phó với Xích Triều Thần Quan, quái thai Trấn Quốc đã sử dụng Hoàng Cực Kiếm Đạo, quá tài. Thật ra, giờ phút này hắn bất quá là nỏ mạnh hết đà, gắng gượng chống đỡ ở đối phó những thứ phiền toái mà quỷ dị này loại trong giặc ngoài, cái này tiêu cái kia tăng. Nếu như tiếp tục kéo dài, cho dù là quái thai Trấn Quốc, Hiên Viên Kiếm Linh cũng sẽ chống đỡ không nổi, sớm muộn sẽ có lực kiệt một khắc kia. Không thích hợp, trong ngự tư phòng, Công Tôn Dậu Hải không khỏi mở miệng nói, khí tức lực trường Kiếm Linh đang chậm rãi yếu bớt, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của những quái thai nhân tạo này sao? Nghe vậy, các đại lão ở đây không khỏi sững sờ tại chỗ, đều bị một màn quỷ dị này làm cho khiếp sợ. Các vị thành chủ, cái này phải làm thế nào cho phải a? Hiên Viên Cung trên long ỷ hai chân như nhũn ra, chỉ có thể trông mong nhìn về phía một đám thành chủ chư hầu, gửi gắm hy vọng cùng bọn họ có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Tiếp tục như vậy không được, một nắm vứt đi tàn thuốc đã cháy hết. Hồ Quỳ tiến lên một bước, trầm giọng nói, chư vị, đã đến lúc này rồi, mọi người đừng tiếp tục giấu giếm nữa. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, liếc mắt nhìn mọi người, Hồ Quỳ âm thầm cắn răng, suy nghĩ nhiều lần, mở miệng đề nghị, trong lúc nguy nan, đã đến lúc chúng ta triệu hồi quái thai thủy tổ xuất thân từ nhà, cũng giúp quái thai Trấn Quốc một tay. Chương 1886, ai cũng biết, Đại Hạ Đế Quốc lúc mới sáng lập, là do Hiên Viên Hoàng tộc Lão Tổ Tông dẫn theo dưới trướng 11 vị tùy tùng, cùng nhau vấn đỉnh thiên hạ mà thành. Cái kia 11 vị tùy tùng, chính là sau này 11 tòa cứ điểm đô thị chủ nhân. Lâu Đinh, bọn họ cùng Hiên Viên Thị chia sẻ thiên hạ, được phân phong trở thành chư hầu thành chủ các nơi, đối với thổ địa cùng thành trì dưới cờ, có được quyền thống trị tự do cao độ. Sau khi 11 vị thành chủ sơ đại chết, quái thai vũ trang lưu lại chính là quái thai thủy tổ. Thực lực tuy kém xa Hiên Viên Kiếm Linh, nhưng cũng là hạng người chiến lược ngập trời. Ví dụ như Hắc Chư Vương của Chư Hoàng Lâm Cương Liệt ở Heo Thành, cùng với Cửu Thiên Huyền Điều lúc trước bị Tiết Vân lừa dối ở Phượng Đô, tất cả đều tồn tại như vậy. Chúng nó là át chủ bài cuối cùng của các đại cứ điểm đô thị. Trừ phi đến thời khắc sinh tử tồn vong, nếu không dưới tình huống bình thường cũng sẽ không bị dễ dàng triệu hoán ra. Đối mặt với đề nghị của Hồ Quỳ, các đại lão ở đây lập tức trầm mặt xuống. Trong lòng bọn họ, quái thai thủy tổ nhà mình là thủ đoạn bất đắc dĩ cuối cùng. Nếu là tùy tiện mời chúng nó xuất chiến, vạn nhất nếu là có cái sơ suất, thế lực của mình tất nhiên sẽ ở ngày sau thất thế chịu thiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, khó tránh khỏi có chút do dự. Thiên nhân giao chiến biểu hiện càng là nhìn trước ngó sau. Không cần suy nghĩ nữa. Nhèo mắt lại, Hồ Quỳ siết chặt hai tay, trầm giọng nhắc nhở. Nếu như Hổ Đô Hoàng Thành thất thủ, căn cơ Đại Hạ sẽ sụp đổ. Các vị chẳng lẽ cho rằng thế lực và thổ địa trên danh nghĩa của mình còn có cơ hội chỉ lo thân mình? Sao? Không còn nghi ngờ gì nữa. Đại Hạ Đế Quốc là một cái cực đại chỉnh thể, làm thủ đô Hoàng Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn lại những kia cứ điểm đô thị cũng sẽ theo cùng một chỗ sụp đổ tan rã. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mắt thấy mâu thuẫn nội bộ vừa mới ngừng lại, thế lực nước ngoài vẫn như trước nhìn chằm chằm. Lâu Đinh, tình thế hiện nay đã không cho phép mọi người tiếp tục tiêu hao nội bộ, nếu không sẽ chỉ làm cho thân nhân đau kẻ thù nhanh. Hồ Thành chủ nói có đạo lý, gật gật đầu. Công Tôn Dậu Hải thuận thế từ cổ phía dưới lấy ra một quả khéo léo mặt dây chuyền, nhìn về phía mọi người nói, chúng ta đám người này cũng là thời điểm làm chút gì đó, cũng không thể cứ như vậy làm nhìn. Mỉm cười, Hồ Quỳ lại châm một điếu thuốc lá, đồng dạng cũng từ trong cổ áo lấy ra một quả hoa tai đen kịt. Đó rõ ràng là một vật trang sức đầu rồng lấp lánh u mang. Chuyện đã đến nước này, các chư hầu thành chủ ở đây trầm mặc không nói, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lấy tín vật bên người ra. Trong chốc lát, nặng nề mà lại già nua cơ hội, mãnh liệt tại trong hoàng cung ngự thư phòng bên trong đất bằng quật khởi. Cùng lúc đó, phủ thành chủ ở các đại cứ điểm đô thị cũng bắt đầu run rẩy. Bên kia, Hiên Viên Kiếm Linh trên không trung vẫn một mình chiến đấu hăng hái như trước. Mặc dù mức độ sắc bén của kiếm quang không bằng lúc trước, nhưng kiêu ngạo thân là quái thai trấn quốc lại không chấp nhận được nửa điểm khinh nhờn. Bóng kiếm bay tán loạn nhảy múa, nhằm vào nấm bào tử gần như bất tử bất diệt. Quái thai đại hạ trấn quốc xuất ra toàn lực, thao túng khí tức lực trường không nhiều lắm trong cơ thể. Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, rảo sát đến hư không run rẩy một trận. Cốc cốc, đột nhiên ngẩn ra, kiếm quang bay tán loạn chợt dừng lại. Hiên Viên Kiếm Linh không khỏi hiện ra thân hình, áo giáp màu vàng ảm đạm không ánh sáng, giáp ngực cùng với lưỡi kiếm lại lần nữa xuất hiện vết rỉ sét màu hồng phấn. Không hay lắm, hai tay hoàn toàn do chiến giáp hội tụ mà thành, lúc này trung quy là vô lực buông xuống, tựa hồ là bị ngại giới kích thích, bào tử nấm còn sót lại trong cơ thể lấy tốc độ khủng bố điên cuồng sinh sôi nảy nở, mắt thấy sẽ không bị khống chế. Ngay sau đó, nguyên bản bị treo đến tầng mây màu hồng nhạt thưa thớt, lại đột nhiên ngưng tụ ra, bất ngờ không kịp đề phòng, giống như từng cái móng tay tham lam dữ tợn, từ bốn phương tám hướng cùng nhau đánh tới. Ngao, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, van, một lầm lẫn, hai giả dối. Ngay sau đó, ngọn lửa cực nóng vô cùng từ trên trời giáng xuống, xen lẫn long uy lực cực kỳ tinh thuần, lấy nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng thổi quét về phía nấm bào tử đầy trời. Ầm ầm, mảng lớn sương mù bị thiêu đốt thành tro tàn, nấm còn lại nhanh chóng lui ra, mặc dù không có hoàn toàn tuyệt tích, nhưng cũng không dám tùy tiện hướng Hiên Viên Kiếm Linh tùy tiện tới gần. Ha ha ha ha, hay cho kiếm linh lão quỷ nhà ngươi. Thân ảnh màu tím lăng không phi toa, thân hình to lớn uốn lượn như thùng nước, từ trên xuống dưới cuồn cuộn đạp không mà đến, vừa vặn xoay quanh bên người. Hiên Viên Kiếm Linh, tiểu tử ngươi làm sao vậy? Mấy trăm năm không gặp mà thôi, sao lại trở nên mềm nhũn như vậy? Một con cự long màu tím lăng không bay múa, trên thân thể cực đại phủ kín vảy lấp lánh, móng vuốt sắc bén hư đạp trường không, hai bên quai hàm lại sinh ra một đôi cốt rực khéo léo. Ta cho là ai đột nhiên ra tay, thì ra là lão sắc long chết tiệt nhà ngươi, thật vất vả mới có được cơ hội thở dốc. Hiên Viên Kiếm Linh lập tức thu hồi trường kiếm trong tay, khí tức thu liễm rất nhiều. Trong giọng nói lại mang theo vài phần vui vẻ hiếm thấy. Ôi, sao lại nói chuyện như vậy? Cự lượng màu tím trên dưới không ngừng cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Cuồng phong nhấc lên trực tiếp đem bào tử màu hồng phấn bốn phía muốn vây công lần nữa chấn động. Khoảng cách thật xa, quái thai long tộc đột nhiên xuất hiện chính là quái thai thủy tổ, vẫn ẩn nấp dưới long đô, đồng thời cũng là quái thai vũ trang của tổ tiên Hồ Gia năm đó. Tử cầu ứng long, kiếm linh lão quỷ. Tiểu tử ngươi thật đúng là đem hảo tâm trở thành lừa can phế. Đầu rồng cực lớn thì hơi dơ lên. Tử cầu ứng long cố ý thổi râu trừng mắt, không chút khách khí oán giận nói. Ngươi cho rằng ta muốn tới nơi này xen vào việc của người khác sao? Nếu không là hậu duệ Hồ Gia đột nhiên triệu hoán, ta bây giờ còn ở dưới lòng đất Long Đô Thành ngủ ngon. Làm sao cần phải chạy đến nơi này đến tìm mất mặt? Đối mặt với vô số bào tử nấm nguy hiểm xung quanh, hai quái thai cường đại lại phun tào vào nhau, cảm giác đó liền giống như là nhiều năm không gặp hảo hữu, mới vừa gặp mặt đi lên nhất định phải lẫn nhau mắng cái mẹ không thể. Nếu không, cũng không tiện tiếp tục chào hỏi. Ông, đột nhiên, lại có mấy đạo khí tức cường đại mà quen thuộc, từ bốn phương tám hướng đế quốc đại hạ nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Hắc hắc, lúc này náo nhiệt rồi. Khóe miệng nhếch lên, tử cầu ứng long lộ ra miệng đầy răng nanh sắc bén. Một đôi con ngươi dọc trung quang hoa lưu chuyển, trầm giọng cười nói, xem ra, bị đánh thức xui xẻo quỷ không chỉ có một mình ta a. Chúng ta đám lão gia hỏa này, rốt cục lại có cơ hội tụ cùng một chỗ. Ngũ quang thập sắc, màu sắc sặc sỡ, chỉ chốc lát sau, mấy đạo quang hoa chói mắt thoáng qua rồi biến mất, mấy bóng đen hung hãn đột nhiên từ các phương hướng khác nhau một đường bay tới. Khí tức cường đại mà khủng bố, lập tức bao phủ thiên địa màu hồng nhạt này. Về phần các chư hầu thành chủ nằm trong ngự thư phòng, thì đã sớm phủ phục quỳ lạy trên mặt đất, biểu tình thành kính rất nhiều, không dám có chút bất kính. Chương 1887, kiếm linh lão quỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Theo một đạo tiếng hò hét bén nhọn chợt nổi lên, mấy đạo lưu quang đến từ các phương hướng khác nhau trước sau nối gót tới. Cơ hồ không có chút chần chờ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhảy vào không phận hoàng thành hổ đô. Lâu đinh, ầm một tiếng, cương phong mãnh liệt nhất thời tùy ý phóng khoáng, lại tại chỗ đem tầng mây màu hồng nhạt thổi về phía trên không trung cao hơn. Các ngươi, làm sao đều, người khoác áo giáp màu vàng nặng nề, sau lưng áo choàng màu đỏ đã sớm là trăm ngàn lỗ thủng. Hiên viên kiếm linh, trước mắt cầm kiếm mà đứng, trong chiến khôi tối đen vô cùng, hai điểm dị mang trong suốt không khỏi hơi lóe lên. Trong nháy mắt, ở trên bầu trời hoàng thành đại hạ, ngoại trừ quái thai trấn quốc, hiên viên kiếm linh, ra, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện bầy quái thai quỷ dị cường hãn. Chúng nó, theo thứ tự là, tử cầu ứng long của Long Đô, dạ xâm nhiêm của Xà Thành, độc giác tiên của Thần Câu Chi Thành, cẩm mau thử của Thử Thành, đại lực thanh nghiêu đến từ Nghiêu Thành, còn có thông thiên linh viên của Viên Đô, cùng với linh lung thỏ của Thỏ Thành. Trong ngự thư phòng, một đám chư hầu thành chủ nhau nhau cung kính thăm viếng. Căn bản cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu. Đối với bọn họ mà nói, những quái thai khủng bố này giống như tổ tông của gia tộc mình vậy. Ngoại trừ cần chăm sóc tốt, đến thời khắc mấu chốt, càng phải dựa vào lực lượng của chúng để vãn hồi xu hướng suy tàn. Đã lâu không gặp, kiếm linh đại ca, bộ lông màu bạc dựng ngược lên, giống như cương châm sắc bén lóng lánh hàn mang. Cẩm mau thử, thân thủ mạnh mẽ đột nhiên xung phong một cái, nhanh như chớp liền thoáng hiện đến bên người. Hiên viên kiếm linh, vây quanh hắn qua lại xoay vòng nói. Lại nói, lần cuối cùng chúng ta gặp mặt là lúc nào? Đúng rồi, là tiệc mừng công sau khi giết chết tên hình thiên thị kia. Lâu đinh, đứng sững tại chỗ, đối mặt với, cẩm mau thử, nói nhiều, hiên viên kiếm linh, trước mắt căn bản còn chưa kịp phản ứng. Đủ rồi, bây giờ là lúc ôn chuyện sao? Nghiêu đầu nhân thân, cả người phát xanh, quái thai thủy tổ, đại lực thanh nghiêu, của thành phố cứ điểm dáng người khôi ngô giống như một ngọn núi. Đã thấy vòng mũi màu vàng thật lớn lắc lư trái phải, phát ra tiếng ngâm nga du dương. Mấy anh em, nhìn kỹ cái đồ chơi trên đó xem ra không dễ đối phó chút nào. Không nhất định sẽ thoải mái hơn hình thiên thị lần đó. Lời này vừa nói ra, một đám quái thai lúc này mới đem lực chú ý tập trung đến tầng mây màu hồng nhạt trên không trung. Ở đó, bào tử nấm cuồng bạo bề ngoài không gợn sóng, trên thực tế lại là dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Trong sương mù màu hồng nhạt, vô số bào tử nấm thật nhỏ điên cuồng nhúc nhích, ngoại trừ hiên viên kiếm linh, ra, bảy đầu quái thai mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, sớm đã khiến bào tử nấm dị thường hưng phấn. Đối với bào tử màu hồng mà nói, những quái thai cường đại trước mắt này không thể nghi ngờ là cơ thể hoàn mỹ nhất. Chỉ cần có thể thuận lợi thôn phệ đồng hóa bọn họ, bào tử nấm không chỉ có thể thực hiện một lượng lớn sinh sản, thậm chí còn rất có thể nghênh đón một lần nữa tiến hóa nhảy vọt. Một giây thôi, dục vọng và mong đợi mãnh liệt, tràn ngập toàn bộ đám mây màu hồng. Tuy rằng những nấm mốc này không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng từ trên hơi thở, lại một chút cũng không khó nhận ra. Chúng nó tản mát ra loại khát vọng cực độ khó có thể nói thành lời kia. Hừ, tập hợp ý thức sao? Khinh thường đánh một cái vang mũi, toàn thân da đỏ thẫm giống như bị xối máu tươi. Bốn chân cường tráng dẫm lên đám mây, độc giác tiên đến từ Thần Câu Thành. Ngẩng đầu cao ngạo, một sừng màu vàng trên trán có vẻ vô cùng chói mắt. Ngửa mặt lên trời thét dài, trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua loại đồ chơi này. Không có gì ngạc nhiên, cái gọi là tập hợp ý thức đề cập đến một sinh vật độc đáo có đặc điểm tuyệt đối phục tùng ý thức tập thể. Giống như ong mật, kiến các loại, trên cơ bản đều thuộc về phạm trù như vậy, sức chiến đấu đơn lẻ của chúng nó bình thường thập phần suy nhược. Có thể một khi tập trung cùng một chỗ, sẽ hình thành năng lực hiệp đồng tác chiến cường đại, có thể nói là hóa ngàn vạn với một thể, do đó trở nên khó giải quyết vô cùng, không đơn giản như trong tưởng tượng. Xin khuyên các ngươi, ngàn vạn lần đừng xem thường những thứ này. Giơ trường kiếm trong tay lên, hiên viên kiếm linh nhẹ nhàng run lên, mạnh mẽ tản đi khí tức sắc bén cùng sáng bóng trên kiếm phong. Trước mặt mọi người hiển lộ ra lưỡi kiếm phủ kín màu hồng nhạt dị xét. Cơ hồ lập tức chú ý tới, hiên viên kiếm linh lúc này khó chịu cùng không chịu nổi, quái thai thủy tổ bảy đầu nhau nhau hít một hơi, nhất thời câm như hến. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Vụt một tiếng, lưỡi kiếm dỉ xét loang lổ lần nữa bị kim quang bao phủ. Hiên viên kiếm linh một trận lắc lư, áo giáp trên người phát ra tiếng vang khác thường hiên ngang. trầm giọng nói, thứ này là sản phẩm sau khi nhân loại lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh vật gia công. Chúng nó có thể cắn nuốt bất kỳ sinh vật cùng sinh vật nào. Một khi lây nhiễm chính là cục diện không chết không thôi. Cho dù là ta cũng chỉ có thể tạm thời tiến hành ngăn chặn nó. Căn bản không thể trừ tận gốc. Dừng một chút, quái thai trấn quốc chậm rãi bay lên. Tiếp tục nói, cho nên, nghĩ kỹ rồi, lần này hoàn toàn khác với chiến đấu trước kia. Ký chủ của chúng ta đều đã qua đời, mất đi ý thức gia trì của bọn họ. Chúng ta chưa chắc có thể thành thạo như năm đó. Trong thoáng chốc, một đám quái thai nhao nhao lâm vào trầm mặc. Quan hệ tế nhị giữa người gác đêm và quái thai vũ trang. Mấy người bọn họ không thể rõ ràng hơn. Đó là một loại liên hệ kỳ lạ bổ sung và gia trì lẫn nhau. Có thể mang đến cho song phương lực lượng cực lớn gia tăng. Ngược lại, nếu như mất đi phần ràng buộc này, sức chiến đấu cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Muốn rời đi, bây giờ có thể đi. Mắt thấy tầng mây màu hồng nhạt trên cao một lần nữa đè xuống. Bóng lưng mặc kim giáp vẫn không nhúc nhích. Trường kiếm trong tay liên tục rung động. Lát nữa đại chiến cùng nhau. Nếu hối hận, e rằng không còn kịp rồi. Gió lạnh sắc bén, chiến ý gạt rào. Tầng mây quỷ dị trên đỉnh đầu giống như một cái nắp nồi khổng lồ. Không chỉ nuốt chửng toàn bộ hoàng thành, mà còn che đậy ánh mặt trời ban đầu vốn nên sớm xuất hiện. Kiếm linh lão quỷ, ngươi không khỏi có chút quá coi thường người. Cự ông màu tím theo bóng người kim giáp đột nhiên bay lên không trung. Tử cầu ứng long, hơi thở nặng nề, phun ra cực nóng long tức tia lửa, nhếch miệng cười nói, trong lòng ngươi có đại hạ đế quốc cùng hiên viên thị nhắc nhở. Chẳng lẽ chúng ta không có sao? Ngay sau đó, sáu quái thai còn lại cũng đồng thời quật khởi, đều đứng trên chiến tuyến thống nhất với hiên viên kiếm linh, cùng giằng co về phía đám phấn vân khủng bố từ trên trời giáng xuống. Hậu nhân Hồ gia, còn có Long Đô Thành, đối với ta mà nói cũng rất trọng yếu a. Long uy nóng bỏng dần dần ngưng tụ thành thực thể, không ngừng xoay quanh cự long màu tím bay lên. Tử cầu ứng long nheo mắt lại, trầm giọng nói, cho dù đánh cược tính mạng, ta cũng không thể trơ mắt nhìn thứ này cắm rễ trên đất Đại Hạ Đế Quốc. Năm đó tiểu điên nhà các ngươi thường xuyên nói câu nói kia, là nói như thế nào tới? Hắc hắc, ta nhớ tới, lấy hiên viên kiếm linh cầm đầu, đội hình mạnh nhất trong lịch sử đế quốc Đại Hạ xếp thành một hàng. Cứ như vậy đối mặt với sợ hãi, dũng mãnh không sợ chết ngăn cản trên con đường nhất định phải đi qua của bào tử nấm mốc. Tử cầu ứng long thản nhiên cười nói, làm, xong rồi, chương 1888, tiếng xé gió đinh tai nhức óc, chợt vang lên giữa tầng mây, đến thời khắc sinh tử tồn vong, tất cả quái thai do, hiên viên kiếm linh, cầm đầu huynh xào xuất động, trong khoảnh khắc liền tập trung sương mù bào tử ùn ùn kéo đến. Lâu đinh, vèo một tiếng, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, hiên viên kiếm linh, dẫn đầu, hung hăng xông vào trong tầng mây màu hồng đậm đặc, ngàn vạn lần không nên tới gần chúng, tận lực sử dụng thế công từ xa, cũng có thể lược trận cho ta. Nghe vậy, quái thai thủy tổ bảy đầu hai mặt nhìn nhau, trong lòng vô cùng rõ ràng, đây là hiên viên kiếm linh, lo lắng chúng nó cũng bị nấm bào tử lây nhiễm, không muốn lại sinh ra thương vong vô vị, không tới gần. Vậy làm sao đánh nhau? Trên thân hình như đá hoa cương, buộc đầy khóa sắt quỷ dị đen kịt, thông thiên linh viên, đến từ viên thành, là một con đại tinh tinh màu bạc dáng người khôi ngô. Con hàng này thân thể cứng rắn vô cùng, ngoại trừ cận thân tác chiến bản lĩnh bên ngoài, cơ bản không có viễn trình thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt không khỏi mơ hồ. Con khỉ ngốc, cậu tự lo mà làm đi. Bức thư dài màu đỏ tươi lắc lư trái phải. Mãng xà khổng lồ xoay quanh giữa không trung, đầu hơi ngẩng lên, ngữ khí giả xâm nghiêm của xà thành âm trầm, cười quái dị nói, thật sự không được, vì chúng ta phất cờ hò hét trợ uy, coi như là làm công tác hậu cần đi, bớt nói nhảm, không khỏi một trận nổi giận. Thông thiên viên hầu, một phen kéo xuống xích sắt trên người, vung lên xiềng xích rất nhiều, thuận thế liền đem sinh lực trường trong cơ thể quán chú đi vào. Lâu đinh, trong giây lát, lôi đình lực cuồng bạo tại chỗ gia trì ở trên xích sắt, nhấc lên sóng khí to lớn, làm người ta không thể khinh thường. Lão tử mới không cần làm hậu cần gì. Mắt trợn tròn, viên hầu màu bạc nhe răng nhếch miệng, căm giận bất bình kêu gào, cùng lắm thì phế đi sợi xích thông thiên đã theo ta mấy trăm năm này, nói gì cũng phải xuất một phần lực. Đừng nói nhảm nữa, mở cái miệng to như chậu máu ra. Trước đầu rồng, một cỗ khí tức cực nóng chợt ngưng tụ, trong nháy mắt vận sức chờ phát động, Tử Cầu Ứng Long trầm giọng quát, mau cùng nhau động thủ, mở đường cho kiếm linh lão quỷ. Ngay sau đó, bảy quái thai thủy tổ đồng thời phát lực, ngang nhiên phát động thế công về phía tầng mây màu hồng mông lung quỷ dị. Ầm ầm, cương phong gào thét, lôi vũ đan sen, các loại nguyên tố lực khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt nghịch lưu mà lên. Quang hoa ngũ quang thập sắc rực rỡ nhất cử oanh sát tới chỗ sâu nhất của tầng mây màu hồng nhạt. Khác với những người bình thường, đám quái thai thủy tổ này trải qua mấy trăm năm lắng đọng. Năm đó lại đi theo chủ nhân của mình từng đông chinh tây thảo qua. Không chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại, cho dù là kinh nghiệm tác chiến cũng vượt ra bất kỳ tồn tại nào cùng thời đại, bang bang. Bảy đạo sinh vật lực trường khí tức tiến quân thần tốc. Hỗn hợp cuồng bạo nguyên tố lực, trong nháy mắt liền đem mông lung sương mù xé rách ra. Đến nỗi một lượng lớn bào tử nấm chết ngay tại chỗ. Tốc độ sinh sản của nó lại bị áp chế triệt đề. Cơ hội tốt, kiếm quang tung hoành, như hình với bóng, có đồng bạn từ xa trợ giúp. Hiên viên kiếm linh, tầm nhìn cùng cảm giác trở nên vô cùng sáng sủa. Ông, tất cả sương mù tại chỗ tan hết, kiếm minh cường đại lôi kéo tinh thần lực mạnh mẽ tản ra. Hiên viên kiếm linh, giật mình, trong nháy mắt liền chú ý tới đồ chơi quỷ dị vẫn ẩn nấp trong mây mù màu hồng nhạt. Đó là một quả cầu thịt màu hồng nhạt đường kính không quá mấy chục mét. Không ngừng nhúc nhích, đã thấy xung thân trải rộng lỗ phun gồ ghề. Kết quả kim loại lộ ra ngoài cùng dây cáp điện rõ ràng có thể thấy được. Đang hướng trong hư không bắn ra bột nấm mông lung như khói. Chính là thứ này, nó mới là ngọn nguồn của tất cả. Kiếm quang sắc bén đột tiến, tất cả kiếm ý trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ ở trên một điểm. Hiên viên kiếm linh chuyển hướng, không chút do dự xông thẳng vào đầu sỏ gây nên. Hô, giống như cảm nhận được một tia uy hiếp, nấm bào tử đầy trời đột nhiên dừng lại. Lập tức phảng phất có được trí tuệ cùng ý thức, tại chỗ buông xuống tất cả, phô thiên cái địa hướng kiếm quang đánh úp lại, khanh, kiếm ý mãnh liệt sắc bén phi thường, vừa vặn va chạm với sương mù bào tử lan tràn, phong quyển vân tàn, hư không nổ tung, vô số nấm phấn hồng tản ra bốn phương tám hướng, bắn tung tóe, càng hóa thành mưa tuyết bào tử càng ngày càng bàng bạc, rơi xuống bầu trời cao, ầm một tiếng, kéo theo khí lưu chảy xiết. Hiên viên kiếm linh lại hiện thân trên không trung, nhưng lại lùi về tầng trời thấp. Thấy thế, một đám quái thai thủy tổ vội vàng dừng công kích, nhào nhào tiến lên vây quanh kiếm linh. Không phải chứ, lắc lư đầu châu cực đại, đại lực thanh nghiêu nhịn không được một trận líu lưỡi. Ngạc nhiên nói thứ này mạnh như vậy sao? Mấy người chúng ta cộng thêm kiếm linh lão quỷ dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ của nó. Không phải là đối thủ, phun ra một luồng long tức cực nóng. Tử Cầu Ứng Long trầm ngâm một lát, mở miệng giải thích ra hỏa này cùng sinh vật bình thường trên bản chất có khác nhau. Bằng vào tốc độ sinh sản biến thái, nếu như không phá hủy hạch tâm ý thức, căn bản là đang làm vô dụng quái thai nhân tạo quỷ dị. Bắt nguồn từ bản chất sinh mệnh rồi lại vượt qua phạm trù sinh vật bình thường. Rõ ràng rồi, nếu là muốn nhất cử giải quyết trận nguy cơ này, dựa vào cường công chỉ sợ sẽ có chút không thực tế. Làm sao bây giờ? Thứ này giống như một mực không ngừng tăng trưởng lan tràn ra bên ngoài. Linh lung thỏ, tính cách nội liễm rụt cổ, một đôi mắt màu vàng đỏ nhìn lên đỉnh đầu, nhắc nhở, nếu không mau chóng ngăn cản, không chỉ là hoàng thành hổ đô, chỉ sợ toàn bộ đại hạ đế quốc đều sẽ bị liên lụy. Khi nấm nhân lên nhanh hơn, tầng mây màu hồng nhạt trên bầu trời dần dần bành trướng. Rõ ràng lớn hơn một vòng so với vừa rồi, mắt thấy sương phấn đầy trời phiêu nhiên rơi xuống. Đã vượt qua khu vực quản hạt của Hoàng Thành, mấy người các ngươi, giúp ta một lần nữa. Yên lặng thu hồi trường kiếm, hiên viên kiếm linh, ngữ khí trầm trọng, nhẹ giọng nói, vì kế này, chỉ có mở ra hình thái ý thức trong cơ thể ta. Lấy ý thức của ta làm vũ khí, mới có thể thuận lợi xuyên thấu qua tầng mây dày đặc. Một kích phá hủy hạch tâm của địch nhân, lời này vừa nói ra, một đám quái thai lập tức sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Điên rồi hả anh, chuột lông gấm, có quan hệ mật thiết nhất với quái thai trấn quốc vội vàng nhảy dựng lên. Mở miệng nhắc nhở, biết hậu quả của việc làm như vậy không? Thân là quái thai khí linh, một khi phóng thích hình thái ý thức trong cơ thể, đồng nghĩa với việc đem trung tâm ý thức của mình hoàn toàn không đề phòng bại lộ ra bên ngoài. Mặc dù, quả thật có thể bỏ qua phần lớn các cuộc tấn công vật lý, nhưng rủi ro cũng rất lớn, bộ lông giống như thép châm rối rít dựng thẳng lên. Chuột lông gấm, bên cạnh như nghẹt ở cổ họng, thật lâu sau mới tiếp tục nói, Nếu không tốt, ngươi sẽ chết đó. Chương 1889. Khác với những kẻ lập dị khác, thật ra, đại bộ phận quái thai khí linh đều dùng hình thức tinh thần lực ký thân vào một vật phẩm đặc biệt nào đó. Lao đinh cũng như yêu đao trảm anh quỷ của Mộc do Mỹ cũng thuộc loại tồn tại đặc thù này. Nhưng vấn đề là vạn vật có linh, cho dù là quái thai khí linh cũng có hình thái vốn thuộc về mình. Loại đồ vật cơ bản nhất mà nguyên thủy này chính là hiện hóa ý thức của quái thai khí linh, cũng được gọi là hình thái ý thức. Nó là một hạch tâm trọng yếu tồn tại trong tất cả thai thể khí linh quái. Cường đại mà lại nguy hiểm, yếu ớt còn rất nhạy cảm. Kế hoạch của Hiên Viên Kiếm Linh vừa thô bạo vừa hữu hiệu, đó chính là không tiếc phóng thích hình thái ý thức của mình. Dựa vào đặc tính có thể xuyên thấu phần lớn bình chướng vật lý. Một kích đánh thẳng vào rồng vàng, triệt để đánh tan khối u thịt quỷ dị trong tầng mây màu hồng nhạt. Nhưng cứ như vậy, trung tâm ý thức của anh ta cũng sẽ bị phơi bày và do đó bị bào tử nấm nuốt chửng. Sau khi sự việc thành công, chính là lúc Mạnh Vẫn hết cách rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Áo giáp màu vàng ào ào rung động, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây màu hồng không ngừng khuếch trương. Hiên Viên Kiếm Linh trầm giọng nói, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, sợ rằng cả đế quốc Đại Hạ sẽ gặp tai ương ngập đầu. Cơ nghiệp mà tên điên để lại năm đó, không thể cứ như vậy mà bị hủy hoại dễ dàng. Liếc mắt nhìn đám lão huynh đệ ngày xưa từng kề vai chiến đấu, Hiên Viên Kiếm Linh tiếp tục nói, sau khi phóng thích hình thái ý thức, ta sẽ vô cùng yếu ớt. Ta cần các ngươi giúp ta hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận bào tử nấm, tận lực làm cho bộ phận trung tâm của người này bại lộ ở ngoài sương mù. Dừng một chút, Lao Đinh, Hiên Viên Kiếm Linh ngữ khí chắc chắn trầm giọng hỏi, các huynh đệ có thể làm được sao? Nghe vậy, quái thai ở đây đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ nhìn ra được Hiên Viên Kiếm Linh đây là quyết tâm muốn vì an nguy của Đại Hạ Đế Quốc mà chịu chết. Mặc cho khuyên bảo như thế nào, đối phương cũng không có khả năng thay đổi chủ ý. Cứ làm như vậy đi. Cự Long màu tím ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng khó hiểu. Tử Cầu Ứng Long phun ra hơi thở cực nóng, cảm khái nói, mọi người xuất toàn lực, dẫn những bào tử nấm kia ra, tận khả năng tranh thủ cơ hội cho Kiếm Linh lão quỷ. Nhưng mà, không có gì tốt nhưng mà, chúng ta đám huynh đệ này đều có riêng mình ràng buộc cùng số mệnh. Chuột lông gấm, bên cạnh đúng là vẫn có chút không đành lòng, muốn mở miệng cãi lại, lại bị Cự Long đánh gãy. Bảo vệ Đại Hạ Đế Quốc không bị xâm phạm, vốn là trách nhiệm của Kiếm Linh lão quỷ. Bá một tiếng, cốt cánh hai bên quai hàm ầm ầm mở ra, phát ra tiếng rít tần suất cao. Trầm ngâm một lát, Tử Cầu Ứng Long thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ai bảo tên này là quái thai trấn quốc được người kính ngưỡng và cung phụng chứ? Cái gọi là quái thai trấn quốc không chỉ là một danh hiệu đơn thuần mà thôi. Thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Kiếm Linh phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ căn cơ của Đại Hạ Đế Quốc. Như vậy, bắt đầu đi. Trong giọng nói tràn đầy chém đinh chặt sắt, vẫy tay thật mạnh, thân hình Hiên Viên Kiếm Linh run rẩy một trận, áo giáp màu vàng trên người trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số mảnh vỡ bay về phía Hoàng Lăng. Kiếm quang mông lung điên cuồng lóe ra, nhân tiện nhấc lên cương phong cuồng bạo, trực tiếp khiến đám quái thai bên cạnh suýt nữa không mở mắt ra được. Ngao ô, tiếng hổ gầm trầm trọng chợt nổi lên tại chỗ. Ngay sau đó, một đầu bạch hổ treo mắt chợt xuất hiện ở trong hư không, tứ chi mạnh mẽ đạp vân dẫm xương, dáng người mông lung tuy nói có chút phiêu hốt bất định, lại tản mát ra khí độ vương giả khó hiểu. Vương giả nhân mà không hài, tác bạch hổ động đến thiên hạ. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Tử Cầu Ứng Long sáng như đuốc, im lặng nói, đây chính là hình thái ý thức của Kiếm Linh lão quỷ. Vương sát bạch hổ, vụt, bạch hổ hung mãnh mà uy nghiêm lắc đầu một cái, bên miệng lập tức ngậm lên một thanh bảo kiếm tản ra ánh sáng màu vàng. Phong mang bộc lộ rất nhiều, mơ hồ lóe ra khí tức cực kỳ lợi hại. Trong phút chốc, cảm giác giết chóc mãnh liệt khuếch tán ra, thế cho nên quái thai bảy đầu thủy tổ không khỏi tản ra phía ngoài, căn bản cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Dùng ý thức bản thân cường đại khống chế Hoàng Cực Kiếm Ý, Hiên Viên Kiếm Linh mạnh mẽ thiêu đốt tinh thần lực, hoàn toàn buông tha phòng ngự, lực phá hoại trong nháy mắt thẳng tắp tăng lên vài cấp bậc. Đại hậu phương liền giao cho các ngươi, lạnh lùng bỏ xuống một câu. Bạch hổ trước mắt không có chút dừng lại, cắn chặt bảo kiếm kim quang lấp lánh, bốn chảo liên tục đạp không, thả người liền xông về phía sương mù lượn lờ trên đỉnh đầu. Động thủ, cầm đầu, Tử cầu ứng long, đồng dạng bay lên trời, long uy toàn thân mãnh liệt lao nhanh, dĩ nhiên hóa thành thực chất, mọi người tản ra, hấp dẫn lực chú ý của những thứ này, vì kiếm linh lão quỷ tranh thủ không gian tác chiến, ra lệnh một tiếng, bảy đạo thân ảnh lớn nhỏ không đồng nhất, chợt phân tán ra. Đều tự phóng thích ra khí tức lực trường cường đại, lập tức dẫn tới sương mù phấn hồng phía trên đỉnh đầu sao động một trận. Ầm ầm, trên bầu trời hoàng thành, bảy chùm ánh sáng màu sắc khác nhau lao về các hướng khác nhau. Tầng mây màu hồng nhạt cực lớn đột nhiên giải thể, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, dọc theo đường đi đuổi cùng không nỡ. Hô, thuận gió vượt sóng, chưa từng có từ trước đến nay. Bạch hổ tung người xung phong nheo hai mắt lại, bảo kiếm bên khóe miệng khẽ run rẩy, phát ra tiếng ngâm nga du dương. Cơ hội tốt, làm tốt lắm, mắt thấy sương mù chặn đường phía trước rõ ràng mỏng lên. Tốc độ của hiên viên kiếm linh không khỏi càng thêm nhanh vài phần, dáng người mạnh mẽ tả đột hữu thiểm, liên tiếp tránh thoát đông đảo bào tử nấm mốc chặn đường. Rốt cuộc cũng thấy được, sống trong nỗi kinh hoàng màu hồng, màu trắng mãnh hổ hư ảnh trầm thấp rít gào. Hoàng cực kiếm đạo, khí tức tại chỗ bạo liệt ra, chỉ bằng bên ngoài tràn ra kiếm khí, liền đem bốn phía tự do nấm bào tử toàn bộ chém giết hầu như không còn. Ông, chỗ sâu nhất của tầng mây màu hồng nhạt, khối u thịt tồn tại bán cơ giới bán sinh vật kia lặng lẽ nhúc nhích. Sau khi cảm nhận được kiếm ý cường đại, lập tức trở nên càng thêm kích động. Trong chốc lát, hai bàn tay hoàn toàn hội tụ từ nấm màu hồng nổi lên trong khoảng không, giữa những tiếng thét mạnh mẽ nhấc lên đầy trời gió tanh mưa máu, hướng thế đơn lực mỏng bạch hổ hung hăng đánh tới. Khanh một tiếng, kiếm quang kim sắc thoáng qua rồi biến mất. Bạch hổ trong hư không lắc đầu một cái, kiếm quang tung hoành mà đi, lại đem thủ chảo màu hồng phấn khí thế hung hăng đánh tan tại chỗ. Không cần dãy giụa, hổ khiếu sơn lâm kinh bách thú, kiếm ngâm vân hải thán chúng sinh, lộ ra hình thái ý thức của bạch hổ. Hiên viên kiếm linh đã sớm bất chấp tất cả, chiến lực thăng hoa đến đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Ngươi vốn không nên xuất hiện trên đời này, hết thảy đều nên kết thúc. Vừa dứt lời, trong sương mù mãnh hổ một cái xung phong, bất ngờ không kịp đề phòng dưới, dĩ nhiên thoáng hiện đến khối u thịt trước mặt. Tang, kiếm quang sắc bén xẹt qua phía chân trời, một cây cột sáng thật nhỏ bay qua, trong nháy mắt xuyên thấu hư vô màu hồng nhạt. Chương 1890, một kiếm xẹt qua trời cao, hổ trắng hung mãnh cũng chặt chẽ đi theo. Từ trước khối u thịt màu hồng phấn cực lớn xuyên qua, chỉ để lại một luồng tàn ảnh như ẩn như hiện, ở trên không trung dần dần tán loạn. Trong giây lát, lâu đinh, thiên địa bất động, sương mù phấn hồng đầy trời cũng dừng lại, giống như máy móc đột nhiên mất đi động lực, tại chỗ liền không có cảm giác phương hướng. Ồ, những thứ đồ chơi này sao lại dừng lại? Linh Lung Thỏ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ngạc nhiên nói. Cái này còn cần hỏi sao? Đồng dạng xoay người lại, nhìn ra phía sau vừa rồi còn đang truy kích bào tử nấm của mình. Đại lực Thanh Nghiêu nhếch miệng cười, vui vẻ nói, nhất định là tên kiếm linh kia đắc thủ rồi. Nghe vậy, một đám quái thai thủy tổ thả lòng cảnh giác tại chỗ. Bất quá vẫn kéo ra một khoảng cách lớn, nhào nhào lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, bang bang. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, khối u thịt màu hồng trên không trung mãnh liệt nổ tung. Mảnh kim loại cùng máu thịt màu hồng tùy ý điên cuồng bắn tung tóe. Kể cả vậy, thứ đồ chơi này cũng không có chia năm xẻ bầy, chỉ bất quá bản thể đã bị vô thượng kiếm khí phá hư, thừa nhận cực lớn thương tổn. Ngay sau đó, sương mù màu hồng phấn đầy trời chợt co lại, thậm chí, bao gồm cả những bào tử giống như tuyết đọng trên nóc nhà hoàng thành trên mặt đất cũng đồng thời hưởng ứng, điên cuồng hướng về một chỗ nhanh chóng bay vút đi. Nơi đó chính là khu vực khối u thịt suýt nữa sụp đổ. Thử, lâu đinh, thanh âm cực kỳ chói tai mà bén nhọn, đột nhiên từ trên không trung mãnh liệt vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đại nội hoàng cung sơn mạch, trong ngự thư phòng, một đám chư hầu thành chủ đột nhiên ngẩng đầu, đồng dạng bởi vì đạo âm thanh quỷ dị này mà cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hoàng thành vừa mới trải qua một hồi hạo kiếp, phảng phất là một tráng hán bị đánh gần chết, trong lúc hấp hối lại đột nhiên bị mạnh mẽ đánh thức. Sau một lúc lâu, ánh mắt người sống sót vẫn co đầu rụt cổ trong phòng trở nên dại ra, nhào nhào đứng dậy ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong bọn họ, không phân biệt nam nữ già trẻ, thậm chí là không phân biệt thân phận quý tiện, ngoại trừ hiên viên kiếm linh, phóng thích ra hình thái ý thức, bao gồm một đám chư hầu thành chủ cùng với thủy tổ quái thai bọn họ triệu hoán ra bên trong. còn có Hiên Viên Cung vốn ngồi vững vàng trên long ỷ. Tất cả đều không tự chủ được đi về phía khối u thịt khổng lồ. Không tốt, hư ảnh bạch hổ trên bầu trời giật mình, tinh thần lực cường đại đột nhiên khuếch tán ra, gần như lập tức nhận ra sự khác thường trước mắt. Trong thành phố cực lớn, vô luận là người gác đêm hay là thị dân bình thường, đại lượng người sống sót mất đi tâm trí, tất cả đều trở nên dại ra, giống như cái xác không hồn, không tự do tự tại chậm rãi đi ra ngoài, thân mang trọng thương. Con quái thai nhân tạo đáng sợ này lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phát động kỹ năng tinh thần lực đặc thù, mưu toan mê hoặc tất cả sinh linh còn sống trong hoàng thành, để cho bọn họ tự chủ đi ra khỏi phòng. Có thể tưởng tượng được, một khi thực hiện được, nó nhất định sẽ nhân cơ hội phát động khủng bố màu hồng đầy trời. Nhờ đặc tính của bào tử nấm, tất cả mọi người trong thành phố đều trở thành chất dinh dưỡng của chính mình. Mượn cơ hội này, nhanh chóng khôi phục vừa rồi tổn thất mất bộ phận hoạt tính cùng thực lực. Súc sinh, ngươi đừng hòng thực hiện được, nổi giận hét lớn một tiếng, hư ảnh bạch hổ trên không trung nhanh chóng xoay người, huyết bồn đại khẩu ngậm chặt trường kiếm màu vàng, lần nữa ngưng tụ ra mãnh liệt bàng bạc. Hoàng cực kiếm đạo, yêu cầu lúc này đây một kiếm triệt để chấm dứt phiền toái lớn này. Dừng lại cho ta, keng, giống như sao băng xẹt qua chân trời, kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay xé rách trời cao. Mang áp lực cực lớn lăng không giận chém xuống, nấm phấn hồng như gió cuốn mây tan phóng lên cao. Đang lúc sinh tử, những sinh mệnh thể quỷ dị lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh vật sáng tạo ra này, đồng dạng không cam lòng bại vong như vậy, lại ngang nhiên nghịch lưu mà lên nghênh đón kiếm quang cường thế vô cùng. Ầm ầm, hai người hung hăng va chạm cùng một chỗ, cương phong mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng phát tiết ra. Bầu trời dường như trong nháy mắt bị xé mở một lỗ thủng. Ánh mặt trời mới mọc rốt cục có thể hiện thân, chiếu xuống một dòng nước ấm ấm áp, két, lưỡi kiếm bên miệng đột nhiên nổ tung, xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, lăng không cùng mạnh mẽ nấm bão táp giằng co lẫn nhau. Ai cũng không muốn lui về phía sau dù là một bước. Chịu áp lực cực lớn, cộng thêm thương thế trước đó bị nấm mốc nhiễm trùng đồng hóa. Trung khu ý thức hoàn toàn bại lộ, giờ phút này rõ ràng trở nên vỡ nát, Hiên Viên kiếm linh biến ảo ra bạch hổ run rẩy, thân hình như ẩn như hiện, sớm đã đến bờ vực sụp đổ. Hỗn đàn, trong cơn bão bào tử, Hiên Viên kiếm linh nheo mắt lại, vị trí vừa vặn có thể xuyên thấu qua địch nhân, nhìn thấy thành trì mênh mông vô bờ trên mặt đất cùng với hoàng thành sơn cao vút trong mây. Trong lúc hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt cùng hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ kia mãnh liệt hợp hai làm một, hết thảy phảng phất như cách một thế hệ. Tiểu kiếm kiếm, đây chính là thủ đô của Đại Hạ Đế Quốc. Trên đỉnh núi cao chót vót, Hiên Viên phong thân khoác hoàng bào nhếch miệng cười, hào phóng giang rộng hai tay, hoa chân múa tay vui sướng nói, chúng ta hiện tại vị trí địa phương là tòa thành thị này đỉnh núi cao nhất, nơi này còn có nơi kia, ta muốn đem hoàng cung xây dựng ở chỗ này. Cứ như vậy, có thể vừa nhìn chúng sơn tiểu, rõ ràng thấy tòa thành thị này mỗi một chỗ. Cho nên, bay lơ lửng bên người Hiên Viên phong, bảo kiếm màu vàng phát ra ánh sáng nhu hòa, lạnh lùng nói, làm loại chuyện nhàm chán này lại có ý nghĩa gì? Chúng ta đánh trận nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thành lập được quốc gia này, ngươi lại chỉ muốn ngắm phong cảnh sao? Nói chúng tim đen, tính cách ngay thẳng trong nháy mắt phá hư bầu không khí. Hiên Viên phong bất đắc dĩ liếc mắt, chống nạnh oán giận nói, ngươi hiện tại cũng là hồng mông cấp tồn tại, như thế nào còn giống như sắt vụn, hoàn toàn không biết hưởng thụ cuộc sống a. Dừng một chút, Hiên Viên phong hít sâu một hơi, thản nhiên nói, nơi này chính là nhà sau này của chúng ta. Nhà, tự lẩm bẩm, Hiên Viên kiếm linh hiển nhiên không quá mẫn cảm với từ ngữ này. Đúng vậy, chống tay mà đứng, đón đỉnh núi cuồng phong nhìn về phía đang tu sửa thành trì. Hiên Viên phong trầm ngâm nói, trải qua thiên tân vạn khổ, một đường đánh bại nhiều cường địch như vậy, chết nhiều huynh đệ như vậy, là vì cái gì? Trầm mặc một lát, khóe miệng nhếch lên vui vẻ ý cười, người đến tuổi trung niên Hiên Viên phong như cũ giống như một thiếu niên. Ánh mắt sáng như đuốc nói, thành lập quốc gia này ước nguyện ban đầu, chính là vì trên mảnh đất này người có thể ổn định lại. Tối thiểu không đến mức bị dã ngoại quái thai săn mồi. Cuối cùng phơi thây hoang dã, có nhà mới khiến người ta cảm thấy an toàn. Hơi ngẩn ra, kim sắc bảo kiếm quang hoa chợt lóe, trong ý thức tựa hồ hiện ra một đạo không hiểu nhiệt lưu. Lại nói không nên lời nguyên cớ, cho nên mới nói, đưa tay lên chuôi kiếm bên cạnh búng một cái, Hiên Viên Phong nhướng mày, mở miệng cười nói, nếu có một ngày như vậy, ta rời khỏi thế giới này, trách nhiệm của ngươi chính là phải thay ta bảo vệ mảnh đất này. Ngàn vạn lần đừng để người phá hủy nó. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Kiếm Linh không khỏi sửng sốt, vội vàng hỏi, ngươi vì sao phải rời đi? Cái này không nói nhảm sao? Nhún vai, Hiên Viên Phong đặt mông ngồi xuống đất, cho dù là người khoác long bào cũng không có nửa điểm dáng vẻ hoàng đế nên có. Tuổi thọ con người rất có hạn, cho dù là tôi, cũng sẽ có một ngày phải chết. Người đàn ông bên cạnh thản nhiên nói, chương 1891, sinh tử có mệnh, phú quý ở trên trời. So với sinh mệnh lực cường đại của quái thai, tuổi thọ của nhân loại bất quá chỉ có mười mấy cái nóng lạnh. Trăm năm sau, tự nhiên sẽ bụi về bụi, đất về đất, lâu đinh, kỳ thật, ngươi có thể không cần chết. Bảo kiếm lơ lửng ở một bên lấp lánh. Hiên Viên Kiếm Linh thẳng thắn nói, với thực lực và quyền thế hiện tại của ngươi, chỉ cần phát động toàn bộ tài nguyên của đế quốc Đại Hạ. Đợi một thời gian nữa, đột phá bức bình phong cuối cùng, trở thành thần linh bất hủ duy nhất trong truyền thuyết, cũng chưa chắc là một chuyện xa không thể với tới. Thực lực cá nhân cường đại, phối hợp với tài nguyên khổng lồ của cả đế quốc Đại Hạ. Nói không chút khoa trương, chỉ cần Hiên Viên Phong nguyện ý, lợi dụng những ưu thế cực lớn được trời ưu ái này, lại hao phí tất cả thời gian và tinh lực nửa đời sau, đại khái có thể thực hiện tiến hóa bản thân, cuối cùng trở thành vĩnh sinh bất tử chí cao thần minh. Ha ha, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Hiên Viên Phong yên lặng lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ nói, nếu như ta thật sự làm như vậy, cùng tên ghê tởm như Trung Sơn Vũ thì có gì khác nhau? Mắt sáng như đuốc nhìn về phía thành trì phồn vinh trước mắt, Hiên Viên Phong khẽ thở dài một hơi, thản nhiên tiếp tục nói, già mà không chết là trộm, chết mà không cứng là yêu. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, lúc nên chuyển địa phương phải chủ động một chút. Cười đi, Hiên Viên Phong nhướng mày nói, đến lúc rồi, phải nhận chứ. Thản nhiên đối mặt với tử vong, cũng là khâu quan trọng không thể thiếu trong sinh mệnh, ta một chút cũng không muốn bỏ qua. Hơi ngẩn ra, nội tâm Hiên Viên Kiếm Linh tràn ngập nghi hoặc, giờ phút này nó không cách nào hiểu được suy nghĩ của nam nhân bên cạnh. Rõ ràng có cơ hội vĩnh sinh bất tử, lại nhất định phải muốn người bình thường già đi. Điều này đã vi phạm bản năng cơ bản khát vọng cầu sinh của đại đa số sinh vật. Lâu đinh, ta cũng sẽ chết sao? Kim sắc bảo kiếm khẽ run rẩy. Đương nhiên, nhưng con đường của ngươi còn dài hơn ta. Chuyển đề tài, thuận thế đưa tay búng nhẹ chuôi kiếm. Hiên Viên Phong tươi cười như mộc xuân phong. Đợi sau khi ta nấc giấm, quốc gia này phải giao cho ngươi chăm sóc. Đến lúc đó, ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng, nếu không quan tài của lão tử ngươi sẽ không kiềm chế được. Nghe vậy, bảo kiếm màu vàng xoay tròn một vòng tại chỗ, không cần nghĩ ngợi phun tào, ngươi cái tên này, ý nghĩ thật đúng là cổ quái, khó trách người ta nói ngươi là lãng tử hoàng đế. Ách, ai nói? Hiên Viên Phong không nói gì, lão sắc long hồ ra, không có bất kỳ giấu giếm nào. Hiên Viên Kiếm Linh bật thốt lên, hắn nói, trong nhân loại các ngươi thường xuyên có loại người tính tình phóng đãng không kiềm chế được, thích làm việc theo cảm giác, chưa bao giờ lo lắng logic cùng được mất. Dừng một chút, bảo kiếm bên cạnh tiếp tục nói, tiểu tử họ Hồ nhà bọn họ chính là một tên làm cho người ta không bớt lo. Về phần ngươi, chỉ có hơn chứ không kém. Cụp mí mắt, Hiên Viên Phong không nói gì, chỉ có thể hơi xấu hổ cười khổ, yên tâm đi, lời em nói anh sẽ nhớ kỹ. Ánh sáng nhu hòa mông lung không ngừng lóng lánh từ trên lưỡi kiếm bảo kiếm chậm rãi tản mát ra, ngữ khí Hiên Viên Kiếm Linh bình tĩnh, không chút sợ hãi nói, nếu có một ngày ngươi không còn, ta cũng sẽ dùng tính mạng của mình đi thủ hộ tòa thành thị này. Đúng như anh nói. Trầm ngâm một lát, quái thai vũ trang bên cạnh thì thào, nơi này dù sao cũng là nhà chúng ta vất vả lắm mới xây dựng được. Mở to hai mắt nhìn về phía huyền không bảo kiếm bên cạnh, Hiên Viên Phong lập tức mỉm cười, vui mừng nhìn về phía thành trì đang quật khởi dưới ngọn núi. Nói đi cũng phải nói lại, ta nơi này có cái kinh hỉ muốn tặng cho ngươi, coi như là kiến quốc lễ vật đi. Nói đi, Hiên Viên Phong trở tay lật một cái, một lá cờ vải bạt đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Đây, là cái gì? Cười mà không nói, giương tay liền đem cờ xí mãnh liệt triển khai, phối hợp với cương phong cực nóng trên ngọn núi, mặt cờ cực lớn lập tức nghênh gió phiêu diêu, lộ ra đồ án dễ thấy phía trên. Đây là, trên mặt cờ, đầu hổ trắng hung mãnh rõ mồn một trước mắt, phía sau là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉnh thể nhìn qua, tràn ngập uy nghiêm cùng túc mục, làm người ta không tự chủ được muốn quỳ rạp thăm viếng. Ha ha, thế nào, thích không? Vỗ vỗ đùi, Hiên Viên Phong giãn mặt cười to nói, từ nay về sau, đây chính là Đại Hạ Đế Quốc quốc kỳ, ta chọn dùng nhưng đều là tượng trưng cho ngươi nguyên tố. Bạch hổ lợi kiếm, thiên hạ vô song, xấu chết đi được, thật nhàm chán, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng bảo kiếm quang hoa trên dãy núi lại càng sâu hơn dĩ vãng. Hiển nhiên cũng cảm thấy kích động khó hiểu, ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không khô, một người một quái thai đón ánh mặt trời, ngồi trên ngọn núi cao chọc cười một trận, thế cho nên, xa xa trên mặt đất rộng lớn thành thị, cũng theo cùng một chỗ dần dần mơ hồ lên, sửng sốt, đột nhiên tỉnh táo lại, tầm nhìn trong cảnh tượng lần nữa biến thành một mảnh phấn hồng địa ngục. Lại nơi nào còn có phồn vinh yên ổn thành thị, nheo mắt lại, trên bộ lông trắng đen đan xen, dần dần sinh ra rất nhiều đốm phấn hồng, bào tử nấm vẫn ẩn núp trong cơ thể Hiên Viên kiếm linh cuối cùng vẫn hoàn toàn bộc phát. Phối hợp với sự tấn công mạnh mẽ của khối u thịt màu hồng phấn, vừa đúng lúc lựa chọn gây khó dễ vào thời khắc mấu chốt này. Rất có xu thế nhất cử đem quái thai trấn quốc điên cuồng thôn về. Hư ảnh bạch hổ lóe lên bất định, trường kiếm màu vàng bên miệng mơ hồ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cắn răng nhìn mặt đất trên thành trì phi dương mặt kia cờ xí. Thái cực bạch hổ, lấy kiếm chứng đạo, tất cả những chuyện ngày xưa khiến Hiên Viên kiếm linh hoài niệm vô cùng. Ngay lúc này, đầu quái thai khí linh này đối với hồi ức ngày xưa, cùng với tưởng niệm đối với chủ nhân, ầm ầm bị thúc dục lên tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Sao có thể, cứ như vậy bị hủy diệt. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm ý mạnh mẽ từ trên người bạch hổ hư ảnh nhảy ra. Giống như du long ra biển, xông lên đỉnh mây cao ngất. Trong giây lát, bạch hổ giằng co với khối u thịt nấm trên không trung ầm ầm nổi lên. Bộ lông cả người rối rít dựng đứng. Trong một đôi đồng tử, càng bắn ra mũi nhọn giống như lưỡi kiếm. Ta và tên điên, vất vả trăm cay nghìn đắng mới xây dựng được hoàng thành. Tuyệt đối không cho phép ngươi làm sằng làm bậy ở đây. Tang, nương theo tiếng kiếm ngâm du dương, trên người bạch hổ đếm không hết bộ lông tại chỗ phân giải. Trong nháy mắt hóa thành mưa kiếm nhỏ như tơ, phô thiên cái địa hướng khối u thịt phấn hồng cường áp mà đi. Ầm ầm ầm, liên tục không ngừng vang lên tiếng xé gió. Trên không trung, ngọn lửa màu hồng rực rỡ cơ hồ một khắc cũng không ngừng nghỉ. Dưới sự công phạt của vô tận kiếm vũ, ngăn ở khối u thịt trước mặt nấm bào tử nhau nhau sụp đổ tan rã. Cũng không còn vừa rồi kiêu ngạo khí diễm, trong nháy mắt bị cực hạn kiếm đạo đánh giết thành cho tàn. Không thể tha thứ, lôi đình vạn quân, vận thế chờ phát động, hư ảnh bạch hổ cực đại như ẩn như hiện, đối mặt với đầu sỏ gây nên đã mất đi tất cả bình phong. Cong lên thân hình mông lung vô cùng, khốn kiếp, cút khỏi nhà tôi, bá một tiếng. Tàn ảnh đen trắng đan xen lướt qua, kéo ra ánh sáng rực rỡ như tua rua đầy trời. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời phảng phất bị chia làm hai, tầng mây màu hồng phấn đầy trời nhất thời dừng lại tại chỗ. Phanh, khối u thịt cực lớn trong nháy mắt nổ tung, tổ chức thân thể máy móc cùng sinh vật kết hợp cùng một chỗ sụp đổ. Cuối cùng là rơi vào kết cục hôi phi yên diệt. Chương 1892, sương khói lượn lờ, bụi bặm tan hết. Theo hạch tâm u thịt tan tác, nấm màu hồng phấn đầy trời cũng dần dần sụp đổ tan rã. Sau khi mất đi hoạt tính, biến thành bụi bặm màu xám ảm đạm. Chỉ chốc lát sau, lâu đinh, đám quái thai thủy tổ vốn bị mê hoặc, giờ phút này cũng lần lượt tỉnh táo lại. Bao gồm trong hoàng thành đông đảo người sống sót cùng với chư hầu thành chủ. Không có chỗ nào là không mãnh liệt phục hồi lại thần. Sao, sao lại thế này? Hung hăng lắc lắc cái đầu cực đại. Đại lực thanh nghiêu một trận hoảng hốt, bĩu môi nói vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta như thế nào cái gì cũng không nhớ rõ, phun ra lá thư màu đỏ tươi của con rắn, Dạ Xâm Nghiêm trầm giọng nói. Chúng ta, hơn phân nửa là bị kỹ năng tinh thần lực của quái thai nhân tạo mê hoặc. Lời này vừa nói ra, đám quái thai không khỏi ngạc nhiên, bọn họ tự hỏi thực lực cũng không suy nhược, ý thức trong cơ thể đã sớm được rèn luyện đến cứng cỏi vô cùng. Có thể thành công mê hoặc được kỹ năng tinh thần lực của bọn họ. Có thể tưởng tượng uy lực sẽ lớn bao nhiêu. Mau nhìn, thông thiên viên hầu, mỏ khỉ mỏ nhọn thò đầu ra, chỉ vào hư không cách đó không xa phía dưới quát to. Đồ chơi kia, có phải là lão quỷ kiếm linh không? Mọi người vội vàng thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một đạo quang ảnh màu vàng nhoáng một cái mà qua. từ trong sương mù màu hồng nhạt đang tan vỡ tiêu tán mạnh mẽ lao ra. Giống như diều đứt dây, một đường rơi xuống thành trì trên mặt đất. Đi, đi xem một chút. Lâu Đinh nheo mắt lại, thân hình khổng lồ, Tử Cầu Ứng Long nhấc lên cuồng phong đầy trời, một người phóng về phía mặt đất. Thủy tổ quái thai còn lại hai mặt nhìn nhau, một lát sau cũng chỉ có thể nhao nhao đi theo. Bên kia, sa mạc hoang dã nóng bỏng vẫn yên tĩnh như thường. Hoàng Lăng dưới lòng đất đế quốc Đại Hạ, một dáng người quần áo tả tơi, đang một mình lơ lửng trong mộ thất chật hẹp. Phản âm nhiễu xà, thanh thanh không ngừng, đủ mọi màu sắc rực rỡ quang hoa lượn lờ, từ quanh thân tiết vân không ngừng phóng thích ra, giống như ảo ảnh, làm cho người ta có một loại ảo giác mãnh liệt như mộng như ảo rồi lại sinh người chớ gần. Tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi, bên tai, một thanh âm quỷ dị hồn khiên mộng nhiễu, không khỏi nhíu mày, Tiết Vân vẫn nhắm chặt hai mắt, quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, một kiếp mà tận, trăm kiếp luân hồi, khi, với một tiếng nổ lớn, trong ý thức không gian của Tiết Vân, một cái bánh xe khổng lồ chợt chậm rãi dâng lên, trên roulette. Đồ đằng đại biểu cho lục đạo chi lực rõ ràng hiện ra trước mắt, cự nhân ma thần cường tráng ôm lấy, hai con người to bằng chuông đồng hung hăng trừng lên, nhe răng nhếch miệng, giống như hận không thể lập tức nuốt chửng ý thức của Tiết Vân. Đột nhiên, ý thức của Tiết Vân chợt dừng lại, giống như đột nhiên trải qua mấy vạn năm luân hồi, tất cả vật đổi sao rời trước tầm nhìn. Trong hoảng hốt, hắn biến thành một con tự do bay lượn ở trên bầu trời hùng ưng, đang bụng đói kêu vang mà tìm kiếm chính mình con mồi. Có thể chuyển trong nháy mắt, hắn lại biến thành thỏ rừng ẩn nấp trong sào huyệt, cẩn thận thò đầu ra, sợ bị kẻ săn mồi bên ngoài phát hiện tung tích. Cứ như vậy, ý thức của Tiết Vân dùng tốc độ cực nhanh không ngừng xuyên qua. Bất quá mới trong nháy mắt mà thôi, hắn đã trải qua vô số hoa điểu ngư trùng ngắn ngủi cả đời. Trong đó, có giết chóc vô tình, cũng có bi hoan ly hợp cảm động lòng người. Cho đến khi kết thúc, Tiết Vân trở nên tê dại, đồng thời sinh ra nghi vấn mãnh liệt đối với sinh mệnh. Nếu như nói, kết cục cuối cùng của vạn vật trên thế gian đều sẽ là tử vong và mất đi thống khổ vạn phần. Sinh mệnh như vậy, tồn tại trên thế gian thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng sinh đều khổ, chỉ có tự độ. Bất ngờ, ý thức của Tiết Vân tại chỗ trở về bản thân, cả người đột nhiên trở nên trong suốt mà lại rõ lý lẽ. Thế gian có rất nhiều ác nghiệp nhân, cái gọi là tham sân si, cũng là căn bản phiền não. Thanh âm khó hiểu lại vang lên, càng không ngừng quanh quẩn bên tai Tiết Vân, giống như cửu thiên huyền âm, vòng vo không ngừng, tham lam không đủ, người chết vì tiền, chim chết vì tức ăn, đơn giản chỉ là một chữ tham, oán hận cực hạn, có thù tất báo, oán ý mọc thành bụi, đấu ngươi chết ta sống, chỉ vì một niệm sai, ngu si là cội nguồn của vạn ác, không nghĩ ngợi, không suy nghĩ, vứt bỏ trí tuệ bình tĩnh, chỉ nguyện tin tưởng tất cả những gì mình tin tưởng. Trong chốc lát, điểm trung tâm của bánh xe, lần lượt đại biểu cho biểu tượng, tham sân si, lần lượt lấp lánh mà lên, chim chóc, đại biểu cho lòng tham, rắn, đại biểu cho oán hận, cuối cùng heo, lại là đại biểu cho vô cùng vô tận si ngốc, trên trán nổi lên gân xanh loang lổ. Trong giây lát, Tiết Vân cảm giác đại triệt đại ngộ, biểu tình thống khổ rất nhiều, hô hấp cũng theo bên tai phản âm cùng một chỗ trở nên dồn dập. Lục đạo luân hồi mặc dù khổ, lại tự có một phen nhân quả quan hệ, chúng sinh luân hồi trăm đời cũng được, ngàn đời cũng được, tuyệt đối không phải vì trải qua cực khổ bản thân, trải qua cực khổ mới có thể tích lũy kinh nghiệm cùng giáo huấn, cái gọi là luân hồi cũng không phải cực hình vô cùng vô tận, mà là cho chúng sinh lột xác trưởng thành, và lại một lần cơ hội tỉnh ngộ, muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ giả là, muốn biết hậu thế quả, kiếp này tác giả là, nhắm mắt lại, Tiết Vân cả người quang hoa tàn sát bừa bãi, thì thào lẩm bẩm, dục vọng không phải địch nhân, không cần vượt qua, quan trọng nhất là đi hòa giải với hắn, hiểu rõ nhân quả luân hồi thế gian, liền có thể thay đổi vận mệnh của bản thân thậm chí cả thế giới. Ầm một tiếng, cương phong mạnh mẽ hướng mộ thất chật hẹp gào thét tản ra. Tiết Vân vẫn lơ lửng giữa không trung, chỉ có điều quần áo loang lổ nửa người trên đã sớm vỡ vụn trở thành bột mịn. Ngay sau đó, những hình xăm đại diện cho hợp đồng của những kẻ lập dị có vũ trang dần dần biến dạng và biến dạng, giống như mực nước hòa tan, nhanh chóng hội tụ trong lồng ngực Tiết Vân. Sau một lúc lâu, tất cả hình xăm dung hợp lại với nhau, ở ngực hóa thành một hình xăm cực lớn mới tinh, Đó chính là chiếc bánh xe màu đen vừa xuất hiện trong ý thức của Tiết Vân. Luân hồi đại đạo, nhân quả siêu thoát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giải thoát. Tiết Vân hít sâu một hơi, thản nhiên nói, độ nhân, cần độ kỳ trước a. Loảng xoảng, trước ngực bánh xe văn thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ đen kịt mộ thất chiếu sáng. Cùng một lúc, Tiết Vân tinh tường cảm nhận được trong cơ thể, một trận khác thường ở thận. Ở đó, rõ ràng có một sợi xích kim loại lấp lánh ánh sao. Tầng tầng chồng lên nhau trói chặt thận của mình. Sinh vật hạn chế tỏa cấp 6. Tinh diệu dâm dục sao? Từ từ mở mắt ra, giống như khách từ trên trời giáng xuống. Tiết Vân chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trầm giọng nói, cũng là thời điểm nên mở khóa đi. Tâm niệm vừa động, ngực bánh xe văn thân ầm ầm chuyển động. Một cỗ như ẩn như hiện mạnh mẽ khí tức theo ngực chỗ mạch máu tuôn khắp toàn thân. Bàng một tiếng, tinh quang xiềng xích ở thận yếu ớt vô cùng, tại chỗ liền hóa thành bột mịn trong suốt, sinh mệnh lực bàng bạc dâng lên, tràn đầy từng tế bào trên dưới, ngẩng đầu phun ra một ngụm chọc khí, trong hai con ngươi lóe ra ánh sao khó hiểu. Tiết Vân không khỏi nắm chặt hai tay, chậm rãi cảm thụ được năng lượng ba động cường đại trong cơ thể. Thể xác và tinh thần cũng dần dần bình tĩnh lại. Chương 1893, cảm giác này chính là luân hồi đại đạo sao? Giơ tay lên, Tiết Vân trầm ngâm một lát, ngưng thần lĩnh hội phần khí tức bàng bạc này thật vất vả mới có được. Lâu đinh, cho đến lúc này, hắn mới cảm giác mình rốt cục đuổi kịp Bắc Cung Mục năm đó. Có được thực lực cùng sức mạnh bảo vệ Long Đô, cúi đầu nhìn nửa người trên trần trụi, Tiết Vân nhún vai, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái áo sơ mi đơn giản. Không nói hai lời khoác lên người, quan sát bốn phía một chút. Đang chuẩn bị theo hành lang đen kịt tìm được lối ra lăng mộ. Ngay sau đó, cả hành lang đột nhiên rung động kịch liệt, theo một đạo tiếng mở cửa trầm trọng, phía trước hành lang đột nhiên xuất hiện một lối ra cực lớn. Mơ hồ tựa hồ ánh mặt trời chiếu vào lăng mộ ngầm không có ánh mặt trời, nheo mắt lại. Tiết Vân không có bất kỳ do dự, dưới chân nhẹ nhàng một chút, cả người thả người biến mất tại chỗ. Ánh mặt trời chiếu khắp nơi, cương phong cực nóng thổi qua thân thể. Từ trong hoàng lăng tối tăm không ánh mặt trời thoáng hiện ra. Tiết Vân tham lam hít sâu một hơi không khí trong lành. Không tự chủ được duỗi thắt lưng thật to. Vẫn đặt mình trong hoàng lăng. Rõ ràng chỉ mới qua vài giờ mà thôi. Tiết Vân lại cảm giác giống như trải qua mấy ngàn năm luân hồi chuyển thế. Thời không duy độ vào giờ khắc này mất đi ý nghĩa vốn có. Hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt. Cái gọi là thời gian, chẳng qua là ảo giác của chúng ta mà thôi. Thân ở đại thiên thế giới, bởi vì kết cấu cùng góc độ bất đồng, rất có thể cảm nhận được tiến trình thời gian cũng sẽ có bất đồng cực lớn. Mỉm cười, lâu đinh, Tiết Vân hoạt động một chút các đốt ngón tay có chút cứng ngắc. Trong lòng có chút cảm giác, cả người cũng theo đó rộng mở trong sáng. Tang, đột nhiên, xa xa trên đám mây, mãnh liệt lóng lánh nổi lên một mạt màu vàng chói mắt quang hoa. Hả, nhíu mày, Tiết Vân nheo hai mắt lại. Cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén cực kỳ quen thuộc. Trong chốc lát, đã thấy đạo quang hoa màu vàng kia tốc độ cực nhanh. Liên tục không ngừng phá vỡ trời cao, cuối cùng đi tới trước cửa lớn hoàng lăng dưới lòng đất. Đây là áo giáp của Hiên Viên Kiếm Linh, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tiết Vân tập trung nhìn lại, chỉ thấy một bộ chiến giáp màu vàng chạm rỗng lơ lửng ở trước mắt. Mặt ngoài tuy rằng bất mãn vết xước loang lổ, nhưng vẫn quang hoa lóng lánh như cũ. Rắc một tiếng, đột nhiên, chiến giáp màu vàng ầm ầm giải thể, với xu thế sét đánh không kịp bưng tay, hóa thành hơn 10 linh kiện, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bám vào thân thể Tiết Vân. Ông, theo kim sắc chiến giáp phụ thể, đại lượng ký ức hình ảnh, trong nháy mắt tràn vào trong ý thức của Tiết Vân, trong đó bao gồm đại chiến giữa Hiên Viên Kiếm Linh và Xích Triều Thần Quan, cùng với hình ảnh hoàng thành đột nhiên bị bào tử nấm tập kích. Cho đến khi một đám quái thai thủy tổ hiện thân, Hiên Viên Kiếm Linh ngang nhiên tế ra hình thái bạch hổ của mình. Hết thảy mới dừng lại, hỗn đàn, trong nháy mắt hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Tiết Vân căn bản không nghĩ tới, chính mình dốc lòng ngộ đạo mấy giờ này, sẽ sinh ra nhiều sự cố như vậy. Đặc biệt là, Triệu Thiên Nhất phản giáo một kích, lại vận dụng bào tử nấm quái thai nhân tạo, tiến hành phong tỏa toàn bộ hoàng thành một cách vô nhân đạo. Người này... quả thực là một tên điên không hơn không kém. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Triệu Thiên Nhất, gào thét một tiếng, theo 6 đạo đồ đằng phía sau quật khởi. Tiết Vân xoay người tập trung phương hướng hoàng thành, trong khoảnh khắc bay lên trời, mang theo bụi bặm ồn ào náo động đầy trời, chợt biến mất ở cuối đám mây. Hoàng thành Hổ Đô giờ phút này, bào tử nấm khủng bố đã sớm biến mất hầu như không còn. Mây mù màu hồng che khuất bầu trời cũng dần dần tản đi. Ánh mặt trời đã lâu chiếu về phía mỗi một góc thành thị. Đại bộ phận mọi người ẩn nấp trong phòng nhau nhau thò đầu ra. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, thẳng đến sau khi xác nhận không ngại, lúc này mới như chút được gánh nặng đi ra khỏi phòng ốc. Trên phố lớn ngõ nhỏ, đám người sống sót sau tai nạn có thể nói là nối liền không dứt. Không ít người vui mừng mà khóc, cảm xúc tan vỡ hoan hô rất nhiều, đều đang chúc mừng chính mình, có thể ở trận hạo kiếp lớn lao này bên trong may mắn mà sống sót. So với người bình thường mừng rỡ cùng may mắn, ở trong một chỗ phế tích dưới chân dãy núi Hoàng Cung, không khí ngưng trọng dị thường căn bản là không che giấu được. Ở đó, một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ, đang vô cùng cao ngạo cắm ngược trên mặt đất. Trong chu vi cơ thể, bảy quái thai thủy tổ thực lực cường đại cúi thấp đầu, trầm mặc rất nhiều, biểu tình đều có chút trầm trọng. Đáng chết, dáng người khéo léo linh lung thỏ lắc đầu, rơi vào đường cùng ai thanh thở dài mang thương tích tác chiến. Cộng thêm liên tục vài lần mạnh mẽ vận dụng hoàng cực kiếm đạo, cuối cùng còn đem hình thái ý thức của mình bại lộ ở bên ngoài. Kiếm linh đại ca ý thức bản thân sớm đã là trăm ngàn lỗ hổng. Dừng một chút, lặng lẽ quay đi, linh lung thỏ, cắn răng nói, lần này, chỉ sợ là thật sự hết thuốc chữa rồi. Nghe vậy, một đám quái thai thủy tổ nhao nhao quay đầu đi, đối mặt với thiết kiếm ảm đạm không ánh sáng trước mắt. Cũng không đành lòng nhìn thêm một cái, nói cho ta biết, thiết kiếm cắm ngược trên mặt đất hơi run rẩy. Một thanh âm suy yếu đột nhiên vang lên, nguy cơ của hoàng thành, đã giải trừ chưa, những bào tử nấm kia vẫn còn chứ, ánh sáng không còn nữa, rỉ sét loang lổ, quái thai trấn quốc của đế quốc đại hạ đã không còn khí thế bàng bạc như trước. Sinh mệnh lực còn lại, không chỉ không cách nào chống đỡ cảm giác tình huống cụ thể bốn phía, thậm chí theo thời gian trôi qua, cũng đang từng chút tiêu tán mất đi, không lâu đâu, hiên viên kiếm linh, tự mình ý thức sẽ mất đi. Như vậy thân tử đạo tiêu, hoàn toàn biến mất tại thế giới này, yên tâm, nguy cơ đã được giải trừ. Biểu tình của Tử Cầu Ứng Long nghiêm túc, trầm giọng nói, nhờ có ngươi kịp thời ra tay, bào tử nấm trên bầu trời đều tản đi, mọi người cũng an toàn không việc gì. Vậy, là tốt rồi, hữu khí vô lực đáp một tiếng, vết rỉ sét trên thiết kiếm nhanh chóng lan tràn, lưỡi kiếm yếu ớt từng tấc đứt gãy ra, thỉnh thoảng còn có thể có mảnh vụn giơ lên. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy đau lòng không hiểu sao. Ầm ầm, một tiếng sấm sét mãnh liệt xẹt qua chân trời, khí tức mạnh mẽ đột nhiên tràn ngập không trung, giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ mà xuống. Tình huống gì? Con tới, đám quái thai thủy tổ quá sợ hãi, rõ ràng cảm giác được cỗ khí tức này dị thường quỷ dị. Thực lực của nó cường đại, thậm chí so với vừa rồi bào tử nấm còn muốn đáng sợ hơn trăm lần cũng không chỉ. Đừng lo lắng, trong thanh âm tràn đầy hơi thở, thiết kiếm rỉ sét loang lổ hơi run rẩy. Hiên viên kiếm linh lúc hấp hối cười khổ nói, tới, cũng không phải địch nhân. Bùm một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, thân khoác kim giáp Tiết Vân mãnh liệt rơi xuống mặt đất. Phía sau sáu đạo đồ đằng điên cuồng xoay tròn, giống như thần ngày mai giáng xuống, kích khởi đầy trời bụi bặm mảnh vụn bay múa. Tiểu tử kia, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Thiết kiếm loang lổ đã tới gần bờ sụp đổ. Hiên viên kiếm linh nói, chúc mừng ngươi, đã ngộ ra đạo thuộc về mình. Chương 1894, liếc mắt một cái liền nhìn ra trạng thái của Tiết Vân lúc này. Cho dù là sắp mất đi, hiên viên kiếm linh, tầm mắt cũng như trước độc đáo. So với quái thai khác, chỉ là kinh ngạc với thực lực kinh người mà người tới thể hiện ra. Lâu đinh, quái thai trấn quốc đang hấp hối, lại sớm tra được cơ hội tràn ngập quanh người Tiết Vân. Một đạo lại một đạo cơ hội như ẩn như hiện, luân hồi đại đạo, đột nhiên ngẩn ra, đồng dạng đã nhận ra trạng thái không tốt của hiên viên kiếm linh. Trong hai con người hiện lên một tia ánh sao lấp lánh. Tiết Vân cất bước đi về phía trước, bước chân có vẻ nặng nề mà lảo đảo. Vì sao, lại biến thành như vậy? Tiết Vân cúi đầu hỏi, rất bình thường, không phải sao, lưỡi kiếm không còn sắc bén nữa, rỉ sắt loang lổ đều vỡ vụn. Hiên viên kiếm linh ngữ khí bình tĩnh, đương nhiên nói, lấy sinh mệnh của ta, đổi lại hoàng thành Hổ Đô thậm chí cả đại hạ đế quốc bình yên vô sự. Một chút cũng không thiệt thòi, Tống quân quy khứ sầu bất tận, hữu tích không độ lương phong thiên. Nghe vậy, thủy tổ quái thai ở đây không ai thổn thức không thôi. Bọn họ đều là đi theo đại hạc khai quốc tiên phong. Một đường thi sơn biển máu giết tới tồn tại, vốn đã sớm nhìn quen đổ máu hy sinh, nhưng đối mặt một màn này vẫn cảm thấy vô cùng bi thương. Đối mặt với Hiên Viên Kiếm Linh, đáp lại, Tiết Vân nhất thời nghẹt ở cổ họng, chỉ có thể yên lặng nắm chặt hai quyền, cúi đầu bảo trì trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, các chư hầu thành chủ trên núi Hoàng Thành cũng nhao nhao hiện thân. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng cảm thấy một trận ngạc nhiên. Lâu Đinh, chư vị, nửa thân kiếm đã hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán trong hư không. Thanh âm, Hiên Viên Kiếm Linh, dần dần yếu ớt, nhẹ giọng nhỏ nhẹ dặn dò. An nguy của đế quốc Đại Hạc, sau này liền phó thác cho các ngươi. Cương phong cực nóng phất qua phế tích dưới sơn cương, trường kiếm trước mắt từng tấc sụp đổ, cuối cùng trở thành cho tàn đen kịt nhộn nhạo ra, không có lưu lại một tia dư thừa dấu vết. Trong thoáng chốc, hư ảnh bạch hổ mạnh mẽ nhảy lên trời cao, dáng người nhẹ nhàng lắc đầu vẫy đuôi, một mình xoay vài vòng tại chỗ. Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của Hiên Viên Kiếm Linh. Mi kiếm tinh mục, phóng đãng ngang ngạnh, nam nhân trước mắt nhếch miệng cười, chậm rãi vươn tay phải của mình, nhẹ giọng nói, tiểu kiếm kiếm, những năm gần đây, vất vả ngươi, là thời điểm theo ta cùng nhau về nhà. Trong đôi mắt thú màu vàng tràn ra một tia nước mắt. Bạch hổ lắc lắc đầu, vươn đầu hưởng thụ vuốt ve ôn nhu của nam nhân, hai đạo ảo ảnh phân giải tại chỗ, lần lượt hóa thành hoa mỹ tinh quang điểm điểm bay lên trời. Cuối cùng biến mất ở ánh mặt trời chiếu khắp đám mây phía trên. Trong giây lát, phế tích dưới chân núi Hoàng Thành hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây đều bị một màn này chấn nhiếp. Thế cho nên tất cả mọi người không thể phản ứng kịp. Đông một tiếng, chậm rãi quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ hướng về phương hướng thiết kiếm sụp đổ. Hồ quỳ bên cạnh cắn chặt hàm răng, cúi đầu động dung quát. Cung tiễn, tổ linh lên đường, hơi sửng sốt. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, một đám thành chủ chư hầu mang theo nhân mã dưới trướng theo sát phía sau, hướng về phương hướng quái thai trấn quốc mất đi nhau nhau quỳ xuống, đều nhịp quát to, cung tiễn, tổ linh lên đường. Giờ này khắc này, tâm tình của bọn họ lại vô cùng phức tạp. Lúc nội chiến, các chư hầu thành chủ các nơi tràn ngập sợ hãi đối với quái thai trấn quốc, nhưng thật sự đến cảnh ngộ sống còn, ngoại trừ gửi gắm hy vọng vào Hiên Viên Kiếm Linh có thể ngăn cơn sóng dữ ra, bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Cho đến lúc này, chư hầu thành chủ trước mắt mới hiểu được một chuyện, quái thai trấn quốc của đế quốc Đại Hạc bảo vệ không chỉ là hoàng quyền hẹp hòi, mà là mỗi một tấc đất cùng mỗi một thần dân của cả đế quốc Đại Hạc. Đỉnh núi Hoàng Thành sơn mạch đại biểu cho cờ xí của Đại Hạ đế quốc vẫn đón gió tung bay, càng không ngừng phát ra tiếng săn bắn. Cái gọi là đoàn kết chỉ có khi gặp phải kẻ thù bên ngoài xâm lấn mới có vẻ chân quý và quan trọng như thế. Quốc gia này không thể nghi ngờ tràn ngập các loại vấn đề, thậm chí cũng không hoàn mỹ như vậy, nhưng mà thân là một phần trong đó, thay vì oán giận và thù hận, không bằng tích cực đối mặt. Thay đổi thế giới cần không chỉ là năng lực và thủ đoạn, còn phải có dũng khí và khí khái đối mặt với tất cả cực khổ. Sự hy sinh của quái thai trấn quốc giống như cảnh tỉnh, khiến một đám chư hầu thành chủ hoàn toàn tỉnh ngộ, đồng thất thao qua, lúc này mới cho kẻ thù bên ngoài có cơ hội lợi dụng. Quay đầu nhìn lại, hết thảy đều có vẻ buồn cười cùng nhàm chán như thế. Ta bước nhẹ về phía trước một bước, Tiết Vân thủy chung cúi đầu, tuy rằng không thấy rõ biểu tình như thế nào, nhưng có thể cảm nhận được lực trường khí tức trong cơ thể hắn đang điên cuồng khởi động. Hỗn đàn, đương một tiếng, sáu đạo đồ đằng nhanh chóng chuyển động, một cỗ khí tức đáng sợ cực điểm bắn ra. Đây chính là cơ hội luân hồi đại đạo, đồ phản bội chết tiệt. Ngẩng đầu lên, tinh quang trong đôi mắt phảng phất đủ để xuyên thấu hoàn vũ thời không, để cho toàn bộ hoàng thành tất cả sinh linh cảm thấy một trận run lẩy bẩy. Trong nháy mắt, Tiết Vân xúc lực nhảy mạnh, thả người liền bay về phía trên không của hoàng thành. Trên đỉnh đám mây vẫn còn lưu lại một tia khí tức vừa rồi chiến đấu kinh thiên lưu lại, nheo mắt lại, giữa mi tâm một gợn sóng trong suốt ầm ầm nhảy lên, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt tản ra. Lấy Tiết Vân đối với Triệu Thiên Nhất hiểu rõ, người này nếu dám đối với hoàng thành hạ độc thủ này, nhất định là có mưu đồ. Dựa theo tính nước tiểu trước sau như một, rất có thể ẩn nấp ở cách đó không xa âm thầm quan sát. Có lẽ căn bản là còn không kịp đi xa. lấy hoàng thành hổ đô làm trục điểm, cường đại tinh thần lực hướng phương viên mấy chục cây em phạm vi một đường khuếch tán mà đi. Dọc đường, vô số quái thai hoang dã đều cảm nhận được khác thường. Không chỗ nào không sợ hãi trốn vào trong sào huyệt, căn bản cũng không dám dễ dàng lộ đầu. Cùng một lúc, bên cạnh phi thuyền trên vách núi xa xa, Triệu Thiên Nhất đang cùng Tả An Kỳ chậm rãi thưởng thức rượu cũng cảm nhận được dị thường. Hoa a, chậm rãi đặt ly rượu xuống. Triệu Thiên một mặt không đổi sắc, thản nhiên mở miệng nói, xem ra, hắn đã phát hiện ra chúng ta, vội vàng từ trong lòng đối phương đứng dậy. Tả An Kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút lo lắng nói, vậy còn không mau chạy, không cần lo lắng, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, lạnh lùng nói, thân thể hiện tại của chúng ta vốn không quan trọng, coi như là một cuộc thí nghiệm cũng tốt, tối thiểu còn có thể lấy được một chút số liệu hữu dụng. Nghe vậy, lúc này tâm tình mỹ nhân bên cạnh mới dịu xuống, lại đổ vào trong ngực nam nhân, hờn dỗi nói, người ta đây không phải nhất thời không thể nhớ tới sao. Trách thì trách cảm giác này quá mức chân thật, căn bản khiến người ta không phân biệt được thật giả. Không để ý tới Tả An Kỳ làm nũng, Triệu Thiên Nhất bắt chéo chân, mắt thấy chân trời xa xa, một đạo quang hoa mau lẹ đang bay vút về phía mình. Lúc này hời hợt giơ tay lên, phi thuyền phía sau lập tức xuất hiện một nhóm lớn máy bay không người lái. Cũng tốt, thuận thế ôm chặt mỹ nữ trong lòng, Triệu Thiên ánh mắt sáng rực, lạnh lùng nói, coi như là một cuộc thí nghiệm cỡ lớn, kiểm tra một chút ta nghiên cứu ra sinh vật khoa học kỹ thuật, có thể hay không địch nổi đương thời đỉnh cao cường giả đi. Chương 1895, một đường phá vỡ hư không, lửa giận tràn ngập hóa thành cương phong đầy trời, tốc độ tiết vân cực nhanh, sớm đã đột phá âm chướng. Triệu Thiên Nhất, Lâu Đinh, còn chưa tới vách núi, tiết vân cũng đã tập trung vào thân ảnh lạnh lùng ngồi ngay ngắn trên vách núi kia. Ánh mắt lạnh như băng, ôm mỹ nữ nhu nhược vô cốt trong lòng, Triệu Thiên Nhất không có chút sợ hãi cùng kinh hoàng nào. Ngược lại chủ động giơ chén cao trong tay lên, cách không cao giọng quát to, Tiết Vân, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ tới nơi này. Đột nhiên, máy bay không người lái dày đặc đột nhiên cất cánh, trực tiếp chặn đường đi của Tiết Vân. Ta, nhóm người không người súng vác vai đạn thật, trong nháy mắt hướng trong hư không lộ ra họng pháo đen kịt. Bang bang bang bang, đạn pháo điện từ lực hoa mỹ dốc xào bắn ra, hỏa lực cường đại dày đặc ùn ùn kéo đến, giống như mưa sao băng cắn nuốt Tiết Vân đang dung phong. Ha ha, tên ngu xuẩn này, chết chắc rồi, dựa sát vào trong lòng Triệu Thiên Nhất, Tả An Kỳ che mặt khinh thường cười, lắc đầu nói, đối mặt với loại hỏa lực này, không tránh không tránh, có khác gì một bia ngắm sống đâu, không dễ dàng như vậy. Nâng cằm lên, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt như thường, lạnh lùng nói, loại này trình độ thế công đối phó người khác có lẽ hữu hiệu, nhưng nếu như là hắn nói, tối đa bất quá là khai vị món khai vị món khai vị mà thôi. Lâu Đinh, khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, quả nhiên, theo tiếng xé gió trầm trọng lại quật khởi, Tiết Vân ầm ầm từ trong bụi mù đầy trời lao ra. Áo giáp màu vàng dưới ánh mặt trời điên cuồng lóe ra, thậm chí ngay cả một chút vết thương ngoài da cũng không thể lưu lại. Tẹt, tiện tay búng ngón tay một cái, Triệu Thiên Nhất vẫn ngồi vững vàng ở chỗ cũ, bắt chéo chân rất nhiều, cách không nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Tiết Vân, trong ánh mắt lại tràn ngập hứng thú nồng đậm. Bá một tiếng, hàng nghìn máy bay không người lái tập trung lại, sau khi máy móc kim loại nhanh chóng phân hủy và tổ chức lại. Trong khoảnh khắc, hóa thành một chiến sĩ robot khổng lồ thân cao hơn 100 mét. Trong mắt điện tử màu đỏ tươi, ngoại trừ sát khí nồng đậm, căn bản không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Cút ngay, phạm âm đầy trời nổ tung, một hư ảnh quỷ thần cực lớn ầm ầm từ phía sau Tiết Vân bay lên. Răng nanh, Tu La trợn mắt. Ma thần trước mắt phát ra lực uy hiếp cổ xưa mà xa xưa. Hai đồng tử đỏ tươi phảng phất có thể trong nháy mắt nhìn thấu kiếp trước kiếp này của chúng sinh. Mây mù mờ mịt lượn lờ tựa như giải lụa, hết sức quấn quanh thân thể cường tráng. Trong lúc vô hình, làm cho người ta có một loại ảo giác mãnh liệt không giận tự uy. Đây chính là luân hồi đại đạo, Tiết Vân lĩnh ngộ ra, vô thường minh vương nắm trong tay, lục đạo luân hồi. Cảm giác áp bách mãnh liệt thuận thế mà đến, Tả An Kỳ nhát gan lúc này sửng sốt, cũng không dám có tâm lý khinh thường nữa, đâm đầu vào trong ngực nam nhân, thú vị, cảm nhận được khí tức cường đại của luân hồi đại đạo. Triệu Thiên Nhất không khỏi trừng to hai mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười hưng phấn hiếm thấy, Ông, chiến sĩ robot trước vách núi không né tránh, triển khai hai tay máy móc kiên cố, mi tâm phun ra gợn sóng trong suốt. Trong giây lát, một đạo bình chướng không gian rộng lớn đột nhiên thành hình. Rõ ràng cùng sát chiêu của siêu cấp quái thai, thiên tuyển chi tử, năm đó giống nhau như đúc. Giơ tay một quyền tế xuất, tốc độ của Tiết Vân không hề giảm, cả người trong nháy mắt đột phá trói buộc của không gian thông thường. Hư ảnh Minh Vương chọc trời phía sau giống to một tiếng. Đồng dạng lộ ra cánh tay to lớn mà cường tráng, cách không một trường hung hăng đánh về phía chiến sĩ cơ giáp khổng lồ. Ầm ầm, bẻ gãy nghiền nát, một kích liền tan, rào chắn không gian vốn kiên cố mạnh mẽ dẻo dai, lại giống như đậu hũ không chịu nổi một kích, tại chỗ vỡ vụn thành bột mịn bắn ra đầy trời, giống như là một đạo phi hỏa sao băng, đột nhiên xẹt qua phía chân trời kéo dài, hầu như không có chút dừng lại nào. Tiết Vân trực tiếp xuyên qua lồng ngực chiến sĩ cơ giáp, căn bản không quay đầu lại nhìn cảnh tượng hoa mỹ bạo liệt phía sau. Trong nháy mắt, cũng đã thoáng hiện đến trước người Triệu Thiên Nhất. Điện quang hỏa thạch, Triệu Thiên Nhất đột nhiên đứng dậy, thuận thế kéo Tả An Kỳ trong lòng lên, hung hăng đẩy về phía trước. Bùm, huyết nhục chi thân, tại chỗ sụp đổ, lực trùng kích mạnh mẽ trôi qua tức thì. Một kích đem Tả An Kỳ bất ngờ không kịp đề phòng oanh giết đến tan xương nát thịt. Huyết vụ mông lung ở trong hư không trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó, bàn tay mạnh mẽ, từ trong huyết sắc đầy trời xuyên ra, nhấc lên cuồng phong gào thét. Không thiên vị, một phen liền chế trụ lồng ngực Triệu Thiên Nhất. Bang bang bang bang, hơn nửa vách núi hóa thành bột mịn. Tiết Vân cúi người duy trì tư thế xung phong, một đường đè mạnh thân thể Triệu Thiên Nhất, liên tục không ngừng rơi xuống mặt đất. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bốc lên, một kích lực, trực tiếp đem cực đại ngọn núi phá hủy hầu như không còn. Trên hoang dã chợt tràn ngập không hiểu ồn ào náo động. Khụ, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt a. Sương mù mọc thành bụi, trong một mảnh phế tích loang lổ, Tiết Vân một tay đem Triệu Thiên Nhất đặt ở trong hố thiên thạch cực lớn. Gió lớn cực nóng, mãnh liệt quá cảnh, chỉ thấy thân thể người sau tàn tạ không chịu nổi, ngực cho đến bụng hoàn toàn nổ tung, thế cho nên lộ ra xương trắng cùng bộ phận cơ quan nội tạng dày đặc. Cho nên nói, ngươi ở trong hoàng lăng lại đạt được lực lượng mạnh hơn sao? Kính gọng vàng vỡ vụn, Triệu Thiên Nhất ho ra một ngụm máu tươi, biểu tình bình tĩnh rất nhiều, vẫn tràn ngập hưng phấn. Không đúng, ngươi không phải Triệu Thiên Nhất. Tinh quang trong con ngươi lóe lên, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả mê chướng. Tiết Vân nhíu mày, trầm giọng nói, hoặc là nói, ngươi cũng không phải Triệu Thiên Nhất lúc trước. Lĩnh ngộ, luân hồi đại đạo, hiện giờ Tiết Vân giơ tay nhấc chân là có thể dò xét ra địch nhân kiếp trước kiếp này, cùng với thiện ác nghiệp báo, nhưng người trước mắt này lại giống như một tờ giấy trắng, căn bản là không tồn tại những thứ này, giống như là một linh hồn mới tinh vừa mới sinh ra. Tinh khiết đến cực hạn, bị phát hiện sao, thật sự là xấu hổ a. Khóe miệng tràn ra vết máu, Triệu Thiên Nhất rũ mí mắt, cả người rơi vào vũng máu loang lổ bên trong, chậm rãi nói, đến tột cùng cái gì là thật, cái gì lại là giả. Thân thể bất quá là thừa nhận ý thức vật dẫn, đối với sinh mệnh mà nói, căn bản không quan trọng. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân âm thầm cắn răng, thủ hạ gia tăng lực lượng, đem Triệu Thiên Nhất oanh giết đến hộp máu không ngừng. Tại sao? Trong giọng nói tràn ngập thất vọng, Tiết Vân trầm giọng chất vấn, tại sao phải lựa chọn cùng Trung Sơn Vũ hợp tác? Hắn đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi biết đấy, ngay từ đầu, ngươi kỳ thật đã biết. Ánh mắt dại ra, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, hữu khí vô lực nói, ta muốn đồ vật là sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển cực hạn phần cuối, đồng thời cũng là có thể để nhân loại trở thành sánh vai thần minh tồn tại kỹ thuật. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất kiên định mở miệng nói, vậy chính là vĩnh sinh a. Sửng sốt, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Sinh vật khoa học kỹ thuật phần cuối, để nhân loại bình thường đạt được vĩnh sinh mục tiêu cuối cùng, lại là loại lý do nhàm chán hoang đường mà phát rồ này. Bá một tiếng, Tiết Vân không nhiều lời nữa, bàn tay to ầm ầm vung lên, đầu nam nhân trước mắt trong nháy mắt bay lên, đến tận đây thân đầu dị xứ. Chương 1896, trên hoang dã, một mảnh tịch mịch, trong đống đổ nát loang lổ, Tiết Vân một mình đứng sừng sững, thật lâu không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn thân thể máu thịt tàn tạ không chịu nổi trước mắt. Hắn không khỏi tự giễu cười. Lâu đinh, trong lòng Tiết Vân rõ ràng, người vừa rồi bị mình giết chết, căn bản không phải là chân thân của Triệu Thiên Nhất, nhiều nhất, bất quá là có được một bộ phận ý thức của đối phương mà thôi. Vĩnh sinh, lại là vì vĩnh sinh, ầm ầm, trên bầu trời, đột nhiên hiện lên một đạo sấm sét đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, theo cuồng phong thê lãnh gào thét, một trận mưa to bất thình lình rơi xuống, ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa lạnh như băng tưới lên mặt mình, đáy lòng Tiết Vân một trận thê lương, vì lý do khó hiểu này, từng là chiến hữu cùng huynh đệ, dĩ nhiên không chút do dự mà bỏ qua hết thảy, trở thành tai họa nhà mình quốc thổ ác ma, người thân đau, kẻ thù nhanh, tất cả những điều này, không thể nghi ngờ là một hồi bi kịch thê thảm từ đầu đến cuối. Lão Tiết, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, trên đường chân trời phương xa, đại đội nhân mã khoan thai đến chậm, dẫn đầu rõ ràng là một con cự long màu tím, Lâu Đinh, người ngồi xổm trên đầu rồng, lại là Hồ Quỳ đã vô cùng lo lắng, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân điều chỉnh tốt tâm tình của mình, phất tay bỏ đi trạng thái, vũ trang tuyệt đối, khí tức luân hồi đại đạo tràn ngập trong nháy mắt cũng tan thành mây khói. Chỉ chốc lát sau, đại đội nhân mã từ trong hoàng thành xông ra đã chạy tới hiện trường. Đối mặt với vách núi sụp đổ cùng một chỗ hỗn độn, không chỗ nào là nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Thiên Nhất, hắn, nhìn về phía thi hài chia năm xẻ bảy trên mặt đất. Hồ Quỳ nhíu mày, cảm thụ trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hắn còn chưa chết, nhắm mắt lại, Tiết Vân đút hai tay vào túi quần, đồng dạng nhìn chằm chằm thi thể trong hố tiên thạch, trầm giọng nói, cảm giác của ta không sai, thứ này bất quá là một thể xác không có máu thịt. Hơn phân nửa là đồ vật tên kia dùng khoa học kỹ thuật sinh vật chế tạo ra. Nghe vậy, cho dù là những quái thai thủy tổ kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy kinh ngạc. Trên bề mặt, thi thể trước mắt vô luận là cấu tạo hay khí tức, căn bản cùng thân thể máu thịt bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Nhìn thế nào, cũng không giống như là diễn sinh của khoa học kỹ thuật sinh vật. Ý của ngươi là, Hồ Quỳ nheo mắt lại, có chút muốn nói lại thôi. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân thẳng thắn nói. Chân thân của người này, hơn phân nửa còn ẩn núp ở Long Đô. Dừng một chút, ngẩng đầu lên, Tiết Vân nhìn thẳng Hồ Quỳ, nhắc nhở, lão Hồ, lập tức liên lạc với Long Đô. Bảo bộ chuẩn bị chiến đấu phái người bao vây tổng bộ tập đoàn Tả Thị. Tuy chưa kịp, nhưng cũng không ngại thử một lần. Cười khổ một tiếng, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, nhất thời cảm thấy vô lực. Hiểu biết của hai người đối với Triệu Thiên Nhất không thể nói là không sâu sắc. Con hàng này chỉ số thông minh siêu quần. Căn bản không thể lấy thường nhân suy nghĩ đi tiến hành phỏng đoán. Bình thường hắn lộ ra nanh vuốt thời điểm, cũng đã an bài tốt tương ứng đường lui. Đến giờ phút này còn muốn bắt sống hắn, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nếu sự tình đã phát triển đến nước này, cũng chỉ có thể tận nhân sự an thiên mệnh. Hiểu rồi, thở dài một hơi, Hồ Quỳ hung hăng hút một hơi thuốc. Cắn răng nói, lúc trước là lỗi của tôi, không nên tin một ít chuyện ma quỷ của tên này. Bây giờ tôi sẽ thông báo cho phía Long Đô, bảo bọn họ phong tỏa hoàn toàn đường phố gần tổng bộ tập đoàn Tả Thị, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, chuyện cho tới bây giờ, lại đi rối rắm đúng sai cùng trách nhiệm đã mất đi ý nghĩa. Việc khẩn cấp, phải làm hẳn là mất bò mới lo làm chuồng, mau chóng xoay chuyển cục diện bất lợi đối với đế quốc Đại Hạ. Tiết lão đệ, dưới sự tháp tùng của Dạ Xâm Nghiêm, Công Tôn Dậu Thành chủ Xa Thành chủ động mở miệng nói. Hiện giờ nguy cơ của Hoàng Thành vừa mới giải trừ, không dối gạt ngươi, các đại thành chủ chúng ta đều nhận được điện khẩn, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Liên bang Đại Dương còn có bộ đội Ai Sa Công Quốc lại có động tác mới. Trầm ngâm một lát, Công Tôn Dậu Hải trầm giọng tiếp tục nói, đám gia hỏa đáng chết này, một lần nữa tập kết ở các đại biên cảnh Đế Quốc Đại Hạ, tuy có thể lại đánh vào nội địa của chúng ta. Lần này, chúng ta cũng không có Cửu Châu kiếm trận, che chở. Chỉ sợ gặp phải, chính là một hồi xưa nay chưa từng có huyết chiến. Nói đến đây, một đám các đại lão đều là lo lắng trùng trùng, không một ngoại lệ đối với tiền đồ chiến sự tỏ vẻ lo lắng. Bởi vì cái gọi là, rắn không đầu không được, chim không đầu không bay, Công Tôn Dậu Hải mắt sáng như đuốc, chắp tay nói, hiện giờ Tiết Nương Tử cùng Chư Hoàng tung tích không rõ. Về phần Tiết lão đệ, thực lực của ngươi, mọi người rõ như ban ngày. Huống hồ còn kế thừa áo bát áo giáp của Đại Hạ Tổ Linh. Vừa rồi mấy người chúng ta thương nghị một chút, nhất trí cho rằng, do người dẫn dắt chúng ta chống lại kẻ thù bên ngoài, không chỉ có thể phục chúng, cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên, dừng một chút, Công Tôn Dậu Hải tiếp tục nói, chúng ta nguyện ý nghe theo Tiết lão đệ như thiên sai đánh đâu đánh đó. Cam nguyện nghe theo ngươi điều khiển. Thôi đi, Công Tôn thành chủ trước mắt lui về phía sau một bước. Căn bản không cho Tiết Vân cơ hội phản ứng, cúi người cung kính thi lễ trước. Trong giây lát, tất cả thành chủ chư hầu cũng đều noi theo, đều hướng Tiết Vân bái lại. Cái này chỉ sợ không hợp quy củ đi. Khóe miệng co rút, nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ khó hiểu. Tiết Vân vội vàng khoát tay nói, dù sao, kết quả bỏ phiếu lúc trước, vị trí minh chủ chư hầu là của Đông Phương thành chủ. Nghe vậy, Đông Phương Khải không khỏi sửng sốt, vội vã mồ hôi đầm đìa lắc đầu nói, Tiết tiên sinh, nói đùa không phải, ta cái này minh chủ bất quá là hư chỉ kỳ biểu. Mọi người kỳ thật đều không phục, nào đủ tư cách cùng ngài so, cũng đừng lại tiếp tục chê cười ta. Cụp mí mắt, khóe miệng Tiết Vân co rút, tại chỗ cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười. Xem ra tên này cũng không phải ngu xuẩn đến cực hạn. Coi như không hoàn toàn bị quyền dục của mình che đậy tâm trí. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng có chút tự mình hiểu lấy. Tiết lão đệ, lúc này không giống ngày xưa. Thấy Tiết Vân vẫn có chút do dự, Công Tôn Dậu Hải vẫn cúi người, yên lặng khuyên nhủ, đế quốc đại hạ trải qua nội loạn, sớm đã vỡ nát, đáng sợ hơn chính là quái thai trấn quốc chết trận, nếu như ngươi không ra mặt, đám người chúng ta vẫn năm bè bảy mảng như cũ, bị thế lực bên ngoài tiêu diệt từng bộ phận, bất quá là chuyện sớm muộn, từ xưa, người có năng lực cư chi, thở dài một hơi, Công Tôn Dậu Hải cười khổ nói, chúng ta đám này chư hầu thành chủ, lẫn nhau đều không phục, nhưng là lại đều phục ngươi, một đám chư hầu thành chủ quỳ một gối xuống đất, khuôn mặt nghiêm túc tràn ngập quyết tuyệt hiếm thấy, lão phu thề, chỉ cần Tiết lão đệ ngươi gật đầu, lúc này đây, chúng ta đám người này tuyệt không dám không nghe điều lệnh. Công Tôn Dậu Hải cúi đầu, cao giọng quát, nể mặt 12 thành phố cứ điểm của đế quốc đại hạ. Ước chừng an nguy của hơn 100 triệu dân chúng, xin ngươi đừng từ chối nữa. Luận thực lực, ngộ ra, luân hồi đại đạo, lại mở ra, sinh vật hạn chế tỏa. Cấp 6 Tiết Vân, tuyệt đối là cường giả hiếm thấy đương thời. Nói về danh vọng, quái thai trấn quốc, hiên viên kiếm linh. Lúc hấp hối càng ở trước mắt bao người, đối với Tiết Vân biểu thị thừa nhận, đối mặt với sự hỗn loạn, những thành chủ chư hầu đã từng lợi dục huân tâm này. Hiện giờ cũng rốt cục đại triệt đại ngộ, nếu đế quốc đại hạ sụp đổ, tất cả những gì bọn họ có cũng sẽ mất đi theo. Đoàn kết cùng một chỗ cùng chống ngoại địch, dĩ nhiên cấp bách, đã như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, người mặc áo giáp màu vàng, Tiết Vân hít sâu một hơi. Tiến lên nâng từng thành chủ chư hầu quỳ rạp trên mặt đất dày. Nhận lệnh lâm nguy, tuy rằng quả thật có chút ảo giác không trâu bắt chó đi cày. Nhưng tình thế cấp bách, đã không chấp nhận được hắn nhiều lần đi lo lắng được mất cá nhân. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Tay áo vung lên, nhìn về phía hoàng thành cách đó không xa sống sót sau tai nạn. Tiết Vân trầm giọng nói, trở về thành trước, sau đó tính toán, chương 1897, thành Long Đô. Trung tâm thành phố, tòa nhà tập đoàn Tả Thị ở khu phố Sầm Uất giờ phút này đã bị đại lượng nhân mã vây quanh. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ Hồ Quý, người gác đêm quốc lập ở lại bộ chuẩn bị chiến đấu lập tức hành động. Lâu Đinh, cơ hồ ngay lập tức đã phong tỏa mấy con đường chính phụ cận tập đoàn Tả Thị. Các loại chướng ngại vật và rất nhiều nhân viên cảnh giới toàn bộ an bài đúng chỗ. Không chỉ sơ tán những người không liên quan trong tòa nhà và xung quanh, mà còn điều động những người gác đêm chuyên môn của hệ tinh thần. Giám sát chặt chẽ tòa nhà này suốt ngày đêm, cân nhắc đến tính nguy hiểm của Triệu Thiên Nhất, hơn nữa cao ốc vừa vặn nằm ở khu phố xá Sầm Uất của trung tâm thành phố. Vì không muốn tổn thương đến người vô tội, thậm chí là ép đối phương chó cùng rứt dậu, Hồ Quỳ dặn đi dặn lại bộ hạ trong thành, trừ phi mục tiêu chủ động xuất kích, nếu không, nghiêm cấm tiến hành bất cứ hình thức đột phá mạnh mẽ nào đối với cao ốc. Ý chính của hành động lần này là giám thị và khống chế đối phương. Không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên dễ dàng động thủ, tất cả mọi thứ, cần đợi sau khi Tiết Vân và Hồ Quỳ trở về thành. Lại đến an bài và bố cục tỉ mỉ, so với thanh la dày đặc xung quanh cao ốc, trong một phòng thí nghiệm phong bế ở tầng cao nhất của tòa nhà tổng bộ tập đoàn Tả Thị. Giờ phút này lại an tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Cảnh cáo, phát hiện đến 01 cùng 02 số phục chế thể, đã không còn sinh mệnh dấu hiệu. Trong phòng thí nghiệm vốn tối đen, đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, trí năng nhân tạo âm thanh máy móc lạnh như băng, lặng lẽ quanh quẩn trong phòng, bắt đầu khởi động, sinh vật gen tái tạo trình tự. Ong, loading, trong phút chốc, một nguồn cung cấp năng lượng bất ngờ xảy ra sau đó. Cùng với tiếng ầm ầm nặng nề, ánh đèn trong phòng thí nghiệm liên tiếp sáng lên, mặt tường kim loại màu bạc gần như không nhiễm một hạt bụi. Phòng thí nghiệm trước mắt chiếm diện tích cũng không tính là quá lớn. Chính giữa đặt hai cỗ máy giống như khoang chữa bệnh đa năng. Nắp đậy hoàn toàn trong suốt, phóng tầm mắt nhìn lại, bố cục bên trong máy móc cơ hồ là nhìn không sót một cái gì. Cấu tạo bên trong vô cùng quỷ dị, phủ kín các loại dây cáp kim loại và ống dẫn rắc rối phức tạp. Dung lượng lớn nhỏ, vừa vặn đủ cho một người nằm thẳng vào. Chương trình đã khởi động, chuẩn bị trích xuất sinh vật nguyên hình ký ức ý thức số liệu. Rắc một tiếng, vách tường vốn bóng loáng như mặt gương khẽ run rẩy, vỡ ra hai bên trái phải, thế cho nên lộ ra ám cách kim loại bí mật trong đó. Cũng là vật liệu trong suốt, trong ô tối, hai cái đầu thật lớn bị ngâm trong chất lỏng màu đỏ sậm. Rõ ràng chính là Triệu Thiên Nhất cùng Tả An Kỳ đang nhắm chặt hai mắt. Sinh cơ hoàn toàn biến mất, không khí trầm lặng, tổ chức đại não từ trán trở lên hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Về phần từ cổ trở xuống thì là nơi đầu người xa lạ. Dây cáp dày đặc nối liền với động mạch chủ, không ngừng lóe ra quang hoa quỷ dị. Rõ ràng, đầu lâu trong dụng cụ thủy tinh mới là bản thể chân chính của Triệu Thiên Nhất và Tả An Kỳ. Cơ thể của họ đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại bộ não mang ý thức về bản thân, được đặt trong các thùng chứa đầy chất lỏng dinh dưỡng, kết nối với trí tuệ nhân tạo, ký ức ý thức số liệu lấy ra hoàn tất, bắt đầu kích hoạt phôi thai, tổ hợp lại gen trình tự, quang hoa chói mắt liên tục lấp lánh, trong khoang thuyền cực lớn đổ đầy chất lỏng sền sệt, một phôi thai nhân loại khéo léo thông qua đường ống thuận lợi chảy xuống. Cho nên, một cỗ mạnh mẽ sinh vật lực trường khí tức tại chỗ mãnh liệt quật khởi. Ầm ầm, sau một lúc lâu, hai cỗ máy rốt cục chậm rãi ngừng vận hành. Ánh đèn toàn bộ phòng thí nghiệm lại trở nên ảm đạm. Hết thảy lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Bản sao 03 và 04 đã hoàn thành kích hoạt. Bá, cửa khoang nặng nề tự động mở ra. Khói thuốc lượn lờ từ trong máy tràn ngập ra. A, bên trong khoang bên phải, chân chuồng Tả An Kỳ mãnh liệt ngồi dậy. Bất thình lình thét chói tai rất nhiều. Cả người đã sớm là hoa dung thất sắc. Bên kia, Triệu Thiên Nhất chậm rãi đứng dậy thì mặt không chút thay đổi. Đơn giản hoạt động các đốt ngón tay cứng ngắc một chút, liền làm như không có việc gì từ trong khoang xoay người ra. Hỗn đàn, người điên rồi sao? Mái tóc ướt sũng vắt lên ngực, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Tả An Kỳ quay đầu nhìn về phía nam nhân đang tìm quần áo bên cạnh, lớn tiếng quát, vừa rồi tại sao ngươi muốn đem ta đẩy ở phía trước? Tan xương nát thịt cảm giác có bao nhiêu đau, ngươi biết không? Hết thảy chẳng qua là ảo giác của ngươi. Từ trong góc kéo qua một cái áo choàng, Triệu Thiên Nhất quen thuộc khoác lên người, vẻ mặt lạnh lùng đáp lại, đối mặt với loại thế công này, thân thể cùng ý thức bản thân cắt đứt liên lạc, từ đó dẫn đến hoàn toàn mất đi tri giác, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, trạng thái hiện tại của ta và ngươi, tương đương với bất tử chi thân. Dừng một chút, lại từ trong góc cầm lấy kính gọng vàng đã sớm chuẩn bị tốt. Triệu Thiên Nhất thuận thế đeo lên, tiếp tục nói, ngươi... Bất quá là bị đột nhiên dọa mà thôi, không ngoài dự liệu của Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất cùng Tả An Kỳ ở trên vách núi phụ cận Hoàng Thành. Bất quá là bản sao của hai người, cũng như tình trạng hiện tại của họ, hoàn toàn là thông qua kỹ thuật khoa học kỹ thuật sinh vật. Chuyên môn chế tạo ra một bộ thể xác dùng để điều khiển từ xa. Nói là nói như vậy, không sai, vẫn còn sợ hãi, Tả An Kỳ thở dài một hơi, nơm nớp lo sợ nói. Nhưng loại thể nghiệm này thật sự là quá kinh khủng. Nói thật, cùng chết một chút khác nhau cũng không có. Hoàn toàn không muốn để ý tới Tả An Kỳ bên bờ vực sụp đổ. Đi thẳng tới bên kia phòng thí nghiệm, Triệu Thiên Nhất nhẹ nhàng giơ tay lên. Lập tức có giao diện thao tác ba chiều nửa trong suốt nhảy vọt ra. Một phen hoa chân múa tay vui sướng qua đi. Mấy hình ảnh theo dõi phương vị bất đồng rõ ràng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Đẩy kính. Nhìn chăm chú vào đội ngũ người gác đêm Quốc Lập đang nhìn chằm chằm trong hình ảnh theo dõi. Triệu Thiên Nhất ánh mắt sáng rực, mặt không chút thay đổi nói. Xem ra, chúng ta đã bị bao vây. Vậy làm sao bây giờ? Thân thể uyển chuyển dính đầy chất nhầy. Tả An Kỳ vội vàng từ trong cửa khoang đứng dậy. Hai chân trần đi tới bên người Triệu Thiên Nhất. Vô cùng khẩn trương nói. Tiểu tử họ Tiết kia đã phát hiện bí mật của chúng ta. bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Mau nghĩ biện pháp a. Vẫy tay liên quan đến hình ảnh theo dõi. Triệu Thiên Nhất nhắm hai mắt lại, trầm ngâm một lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi. Trước đó, ta để cho ngươi lo liệu những chuyện kia, đều làm thỏa đáng sao? Lời này vừa nói ra, Tả An Kỳ không khỏi hơi ngẩn ra. Sau khi phản ứng lại, khẽ nhíu mày hỏi, ngươi chỉ là để cho ta mau chóng rời đi Tả Thị tập đoàn tài sản cùng với tương quan nghiên cứu tài liệu chuyện kia sao? Chương 1898, đẩy đẩy kính, ánh mắt Triệu Thiên Nhất lạnh như băng, trầm mặc rất nhiều, cả người đột nhiên tản mát ra khí tức túc sát không cần nói cũng biết. Lầm bầm, Lâu Đinh, bản năng lùi lại một bước, Tả An Kỳ nhịn không được nuốt nước miếng, vội vàng nói, đã làm xong, dựa theo phân phó của ngươi. Tả Thị tập đoàn đại bộ phận tài sản cùng với những kia chân quý tư liệu nghiên cứu cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, trước mắt đều thuận lợi chuyển rời đến Ba Tát Tiểu Vương quốc cảnh nội. Chỉ có điều, ta không hiểu lắm, một tay kéo cánh tay Triệu Thiên Nhất lên, cơ hồ cùng thường ngày giống nhau, Tả An Kỳ giống như một con dính người ba tư mèo. Mở to một đôi mắt đẹp, tò mò hỏi, ngươi người này, đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu vụng trộm cùng bên kia quân phiệt đáp lên quan hệ, mặc cho đối phương thuần thục dựa sát vào nhau. Triệu Thiên Nhất yên lặng gật đầu, lạnh lùng nói, tốt lắm, làm tốt lắm. Thuận thế vươn tay nâng cằm mỹ nữ bên cạnh lên. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, tiếp tục nói, cứ như vậy, ngươi sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Vừa dứt lời, móng tay giống như kìm sát, trở tay liền chế trụ cổ họng Tả An Kỳ. Tả An Kỳ trước mắt quá sợ hãi, lập tức cảm thấy một trận hô hấp không thông. Thiên Nhất, ngươi, đừng, liều mạng muốn giãy giụa thoát khốn. Tả An Kỳ trần truồng cứ như vậy bị giơ lên cao. Hai chân cách mặt đất rất nhiều, đùi thon dài càng không ngừng lắc lư. Vì cái gì? Từ trong ánh mắt đối phương giải thích ra sát ý lạnh lùng. Lâu Đinh, Tả An Kỳ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không rõ mình trả giá nhiều năm qua, vì sao cuối cùng lại lấy oán trả ơn. Thật sự xin lỗi. Kính gọng vàng khúc xạ ra ánh sáng quỷ dị. Triệu Thiên Nhất hất cằm lên, lắc đầu nói, kỳ thật, ta đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Lưu ngươi trên đời, sẽ chỉ trở thành ta tương lai trên đường chướng ngại vật. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất trầm ngâm nói, cho nên, ăn lên đường đi. Rắc một tiếng, thủ hạ thoáng dùng sức. Triệu Thiên Nhất không có bất kỳ ý nghĩ thương hương tiếc ngọc nào. Không chút do dự tại chỗ tay không vặn gãy cổ đối phương. Trừng to hai mắt, chết không nhắm mắt, cho đến giây phút bất tỉnh, Tả An Kỳ mới rốt cuộc hiểu được, những năm gần đây, mình căn bản là đang tự mình đa tình, đối với nam nhân này tất cả trả giá, đều có vẻ ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn ném cái xác lạnh lẽo sang một bên, Triệu Thiên Nhất không dừng lại, bước nhanh tới trước vách tường, ở đó, bản thể đầu lâu của hai người vẫn còn ngâm trong dịch dinh dưỡng. Cảnh cáo, do xét đến số 04 phục chế thể. Đã không còn sinh mệnh dấu hiệu, chuẩn bị khởi động sinh vật gen tái tạo trình tự. Bên tai, tiếng thông báo của trí tuệ nhân tạo đúng hạn mà tới. Đình chỉ trình tự, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh mở miệng nói. Đã nhận, dừng một chút, giọng nói của trí tuệ nhân tạo không có cảm xúc gì để nói. Đáp lại một cách máy móc, chương trình tái tạo gen sinh học đã dừng lại, kể từ đó, chẳng khác nào là hoàn toàn tuyên án tử hình Tả An Kỳ. Triệu Thiên Nhất đưa tay đặt ở trên dụng cụ thủy tinh trong suốt, ngóng nhìn đầu mình trong chất lỏng màu đỏ, tiếp tục hạ lệnh, lấy ra nguyên hình mẫu gen ta, tiêu hủy những thứ khác, tất cả số liệu thí nghiệm cùng với diễn sinh tương quan. Đã nhận, ngay sau đó, trong dụng cụ thủy tinh, đầu Triệu Thiên Nhất bị cánh tay máy móc quỷ dị chậm rãi lấy ra. Cuối cùng chuyển rời đến một cái bình tiện lợi khác, lập tức ầm ầm bắn ra, bại lộ ở trong phòng thí nghiệm. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, trước mắt Triệu Thiên Nhất hai tay ôm đầu của mình, trong ánh mắt thì là không ngừng lóe ra hưng phấn sáng bóng. Một màn này cực kỳ quỷ dị, đủ để khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khởi động, chương trình tự hủy, đông, tất cả ánh đèn trong phòng thí nghiệm đột nhiên ảm đạm. Nguồn cung cấp năng lượng đột nhiên dừng lại, cảnh cáo, trình tự tự hủy đã mở ra. 3 phút sau, tất cả tư liệu nghiên cứu liên quan đều bị tiêu hủy. Bắt đầu đếm ngược, 2 phút 58 giây, 2 phút 57 giây, 2 phút 56 giây, đồng hồ đếm ngược lạnh lẽo lặng lẽ vang vọng bên tai. Triệu Thiên Nhất không chút hoang mang, đi ra phòng thí nghiệm rất nhiều, đi tới trước cửa sổ sát đất tầng cao nhất, nheo hai mắt lại nhìn về phía đội ngũ người gác đêm Quốc Lập tập kết trên mặt đất. Trang diện thật đúng là không nhỏ a. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất khẽ thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm, nhưng là các ngươi lại quên, hơn phân nửa Long Đô giao thông cùng thành chính phương tiện. Trước mắt sử dụng trí năng hệ thống, đều là xuất phát từ ta bút tích. Thôi đi, Triệu Thiên Nhất lui về phía sau một bước, sàn nhà dưới chân đột nhiên đột biến, giống như dòng nước, giống như chất lỏng kim loại từ bốn phương tám hướng mãnh liệt hiện ra. Vừa vặn đem nó bao bọc bên trong, kín kẽ đến không có một chút sơ suất. Cảnh cáo, một phút đồng hồ sau, tự hủy trình tự sẽ tự động mở ra, xin mau chóng rời khỏi cao ốc, đếm ngược vẫn tiếp tục như cũ, giống như âm phù đòi mạng như hình với bóng. Ông, bao quanh Triệu Thiên Nhất kim loại quả cầu trôi nổi treo lên. Bất ngờ không kịp đề phòng trong lúc đó, mãnh liệt đụng nát thật lớn cửa sổ sát đất, từ tầng cao nhất mái nhà phóng lên trời. Có tình huống, mảnh thủy tinh bay đầy trời, đội ngũ người gác đêm một mực giám thị tòa nhà bốn phía. Lập tức phát hiện manh mối, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ thấy một viên kim loại hình cầu màu bạc lăng không xoay tròn. Cho dù là đang ở trên mặt đất, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thứ này tản mát ra năng lượng dao động. Mục tiêu muốn chạy trốn, cầm đầu người gác đêm quan quân như lâm đại địch, phất tay triệu hồi ra vũ trang quái thai, ngang nhiên hạ lệnh, thượng phong có lệnh, cho dù là một con ruồi, cũng không cho phép nó từ tả thị tập đoàn tổng bộ trong cao ốc bay ra. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải chặn được mục tiêu cho ta. Trong chốc lát, khí tức sinh lực trường phóng lên cao, tất cả người gác đêm quốc gia mai phục ở chung quanh cao ốc ầm ầm dốc toàn bộ lực lượng lao ra. Nhào nhào lựa chọn không hề che giấu hơi thở của mình. Quỷ gíp sói chu, ồn ào không ngừng, các loại quái thai vũ trang nhảy dựng lên, đồng thời đánh tới quả cầu kim loại trên không. Khi, với một âm thanh nặng nề, vây quanh quả cầu kim loại màu bạc, một vòng bình phong không gian nửa trong suốt đột nhiên hiện thân, vừa vặn ngăn cách quái thai vũ trang cùng với người gác đêm ở bên ngoài, lại mạnh mẽ đem mọi người dừng lại ở giữa không trung. Điều này, làm sao có thể? Sĩ quan gác đêm cầm đầu bối rối tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết nên ứng đối như thế nào. Bá một tiếng, quả cầu kim loại trôi qua tức thì, căn bản cũng không có dừng lại nhiều, phảng phất một đạo tia chớp màu bạc, nhanh chóng hướng ra ngoài thành thị bay vút đi, đuổi theo, vung tay lên, không để ý những đồng liêu vẫn bị dừng lại giữa không trung. Rất nhiều người gác đêm leo lên chiến xa, không chút do dự lựa chọn mục tiêu truy kích. Trưởng quan, đại sự không tốt. Trong kênh thông tin, cấp dưới lo lắng đột nhiên báo cáo, tất cả xe maglev ở trung tâm thành phố đều phát điên. Đại lộ phía trước đã bị chặn, cửa ra khỏi thành phía nam cũng bị chặn chặt như nêm cối. Đột nhiên ngẩn ra, cầm đầu người gác đêm quan quân sững sờ tại chỗ, còn chưa thể hoàn toàn phản ứng lại, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, lại mãnh liệt đem kéo về hiện thực, ầm ầm, nương theo ngọn lửa ngập trời bùng nổ. Cao tới 100 mét có thừa tả thị tập đoàn cao ốc tại chỗ giải thể. Từ trên xuống dưới nổ tung, trong nháy mắt phóng thích ra khủng bố đến cực điểm lực phá hoại. Khí lực cực nóng mạnh mẽ phát tiết ra, tất cả kiến trúc trong phạm vi mấy trăm mét đều run rẩy không ngừng. Chương 1899, toàn bộ Long Đô, bởi vì Triệu Thiên Nhất quan hệ, hoàn toàn loạn thành một đoàn, vô số xe lơ lửng từ trường mất khống chế tại chỗ. Quản lý giao thông hoàn toàn rơi vào tê liệt, các loại tai nạn xe cộ tầng tầng lớp lớp, tất cả dường như đều giúp Triệu Thiên Nhất thoát khỏi nơi này. Lâu Đinh, nguyên bản đại lượng binh lực đã bị điều động đến Hoàng Thành. Số lượng quân đóng trong thành Long Đô lúc này chỉ hơn 1 vạn người mà thôi. Đối mặt với sự hỗn loạn bất ngờ, bộ chuẩn bị chiến đấu đã sớm luống cuống tay chân, căn bản không có dư lực lại cố kỵ nhân vật mục tiêu chạy trốn. Nương theo tòa nhà tổng bộ tập đoàn tả thị sụp đổ cùng nổ tung, hơn phân nửa trung tâm thành phố lâm vào biển lửa, rơi vào đường cùng, người gác đêm trong thành đành phải quay đầu đem tinh lực tập trung vào công tác cứu viện và duy trì ổn định. Kết quả là, hầu như không bị ngăn cản, quả cầu kim loại màu bạc phá vỡ không trung, vô cùng thuận lợi đột phá hệ thống phòng thủ thành Long Đô. Chỉ để lại hỗn độn phía sau, một đường hướng về phía đường chân trời xa xa bên ngoài hoang dã bay vút đi. Vĩnh sinh, phương pháp có rất nhiều loại. Bên trong quả cầu kim loại di động rất nhanh, nam nhân máu lạnh vô tình khoanh chân mà ngồi. Trong dụng cụ bên cạnh, đầu của mình rõ ràng là bình yên vô sự. Trong giọng nói lộ ra lạnh thấu xương, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, chỉ cần ý thức bất diệt, sẽ không tồn tại cái gọi là tử vong. Đổi góc độ khác, kỳ thật cũng như thường có thể tìm được vĩnh sinh bí quyết. Carbon cơ sinh vật thân thể thật sự là quá yếu ớt. Một ngày nào đó, ta sẽ đột phá kỹ thuật bích lũy, thành tựu chân chính vĩnh hằng bất diệt. Gió thổi mạnh, quả cầu kim loại ầm ầm lướt qua mặt biển, bọt nước cuồn cuộn bay thẳng lên trời. Bên kia, Lao Đinh, cùng là hoàng thành sống sót sau tai nạn, dưới ánh mặt trời chói chang sau giờ ngọ dần dần bắt đầu khôi phục nguyên khí. Hộ quốc công, trong đại nội hoàng cung, vừa mới nhìn thấy Tiết Vân Phong trần mệt mỏi trở về. Hiên viên cung đã sớm bị biến cố liên tục dọa vỡ mặt. Lập tức dưới sự vây quanh của một đám tôi tớ cùng thị vệ bước nhanh nghênh đón. Lại thấy con hàng này mặc long bào cực kỳ dễ thấy. Khóc lóc nức nở biểu tình, cực kỳ giống vừa mới bị người đánh qua hoàn khố đệ tử. Tiết Vân nhất thời sững sờ không kịp phản ứng, đứng tại chỗ biểu tình kinh ngạc nói. Cung thân vương, ngươi đây là... Ếch, chuyện này nói ra rất dài dòng. Công tôn Dậu Hải bên cạnh vội vàng tiến lên, xấu hổ nói tóm lại, bệ hạ đã không còn là thân vương lúc trước, mà là tân quân của đế quốc đại hạ chúng ta. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân lập tức gật đầu, lập tức nghĩ thông suốt quan ải trong đó. Lúc trước ở trong hoàng lăng dưới lòng đất, hiên viên kiếm linh đã từng nhắc tới, đại hạ ngôi vị hoàng đế thay đổi, có nghĩa là có hậu duệ hoàng tộc mới kế thừa đế vị. Hôm nay xem ra, hơn phân nửa là một đám chư hầu đánh hạ hoàng thành bức hiên viên hồng thoái vị. Ngược lại nâng đỡ cung thân vương có huyết mạch hoàng thất đi lên bảo tòa. Không còn nghi ngờ gì nữa, lấy tình thế lúc đó mà xem, thao tác như vậy đúng là không có tật xấu gì lớn. Nước không thể một ngày không có vua. So sánh ra, hiên viên cung tuy rằng không có bản lĩnh gì lớn, nhưng thắng ở chỗ dễ dàng khống chế, do hắn đến kế thừa đại thống. Đối với đế quốc đại hạ hiện giờ cùng với chư hầu thành chủ, có thể nói là có trăm lợi mà không có một hại. Hiểu rồi, cười khổ một phen, Tiết Vân tiến lên một bước, rơi vào đường cùng làm bộ muốn hướng hiên viên cung hành lễ. Coi như là khôi lỗi, thân phận đối phương bây giờ cũng là hoàng đế đại hạ. Trước mắt bao người, quy của non có, thủy chung vẫn phải có. Không được, không được, vội vàng xông lên phía trước, nâng hai tay Tiết Vân lên. Hiên viên cung đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt đưa đám nói, hộ quốc công không cần đa lễ, bản vương, không, chấm làm sao chịu nổi một lạy này của ngài. Vậy sao được, lắc đầu, Tiết Vân nghiêm trang nói, bệ hạ là quân, ta là thần, bởi vì cái gọi là quân thần khác biệt, nên quỳ vẫn là phải quỳ a. Lời này vừa nói ra, một đám chư hầu thành chủ đi theo sau Tiết Vân lập tức trên trán hiện đầy hắc tuyến. Không nhịn được bật cười. Trong lòng lại điên cuồng phun tào, hiểu biết của bọn họ đối với Tiết Vân, không thể nói là không khắc sâu, người này lúc mới xuất đạo, chính là một người không sợ trời không sợ đất, căn bản không để hoàng quyền đại hạ vào mắt, mười mấy năm trước, hoàng thất đại hạ còn chưa thế vi như bây giờ, hắn đã dám chống đối ngay mặt, hiện nay, mặc dù là vì đại cục suy nghĩ, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng dấu vết diễn trò quá mức rõ ràng. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Hộ quốc công, nói đùa, khóe miệng co rút, hiên viên cung tiến đến trước mặt, nhỏ giọng nói thầm, hiện giờ đại hạ đế quốc tràn ngập nguy cơ, còn phải dựa vào hộ quốc công ngài ngăn cơn sóng dữ. Nói một câu không dễ nghe, chấm cái này ngôi vị hoàng đế chính là nhặt bừa có được. Cười nịnh nọt, hiên viên cung tiếp tục nói, huống chi, giữa chúng ta lại là quen biết cũ, không đùa giỡn. Đế quốc đại hạ về sau còn phải trông cậy vào hộ quốc công ngài. Quân thần hai người một trận châu đầu ghé tai, khiến cho những người khác ở đây miên man bất định, không ít hạ nhân thân phận thấp kém càng nơm nớp lo sợ. Ngay tại chỗ liền phủ phục trên mặt đất, từng cái đầu gắt gao dán sát sàn nhà, sợ nghe được cái gì đó không nên nghe được, do đó bị tai bay vạ gió. Đây chính là ngươi nói, ta cũng không có ép ngươi nha, vốn là rất có ý kiến đối với bộ đồ chơi hoàng quyền tối thượng kia. Mắt thấy hiên viên cung chủ động hạ thấp tư thái, Tiết Vân cũng mừng rỡ. Sau tất cả, sau này vì an nguy của toàn bộ đế quốc đại hạ, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên tiếp xúc với những quý tộc hoàng cung này. Có thể không cần quỳ xuống hành lễ a dua nịnh hót. Tự nhiên là một chuyện tất cả đều vui mừng. Khụ khụ, vội vàng hắng giọng, tuy hiên viên cung bất học vô thuật, nhưng bản lĩnh nhìn mặt lại lô hỏa thuần thanh, mắt nhìn biểu tình của Tiết Vân. Tên này lập tức giả mù sa mưa chỉnh lại ống tay áo. Làm như thật tuyên bố, hộ quốc công Tiết Vân, có công với đế quốc đại hạ, hôm nay trẫm đặc biệt cho phép ân điển, ngày sau đi lại trong cung có thể miễn đi quỳ lạy. Tạ bệ hạ long ân. Tiết Vân vội vàng đáp, quân thần hai người tâm linh tương thông, một sướng một hòa trong lúc đó, chuyện này rốt cục liền định ra, có thể nói là tất cả đều vui mừng. Kết quả là, một đám người vừa nói vừa cười, rốt cục là đi lên hoàng thành sơn mạch đỉnh cao nhất. Đi tới đại hạ hoàng cung nghị sự trong đại điện, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, làm hoàng đế khôi lỗi. Hiên viên cung rất rõ ràng địa vị của mình, chỉ là giơ tay hạ lệnh, để tôi tớ hạ nhân vì một đám đại lão an bài tốt chỗ ngồi cùng nước trà. Về phần những chuyện khác, căn bản cũng không dám đề cập quá nhiều. Tiết Minh chủ đem nước trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, hai bên tóc mai phiếm bạch Lạc Thanh Dương hướng Tiết Vân chắp tay. Đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi ta nhận được đất phong đến báo, căn cứ xác thực tình báo biểu hiện, Ai Xa công quốc Vương Bát Đản lần nữa tập kết mấy vạn đại quân, đang ta thần câu thành thảo nguyên trên biên giới bồi hồi. Cắn chặt răng, Lạc Thanh Dương nắm chặt hai quyền, trầm giọng nói, chúng ta phải nghĩ ra đối sách, nếu không, nhất định là hậu hoạn vô cùng. Thật ra, đâu chỉ là thần câu thành phía tây bắc nguy rồi, Dương Thành gần bờ biển phía nam, cùng với Thử Thành tiếp giáp với Dương Thành, hiện giờ đều bị đại quân đến từ Liên bang Đại Dương và Đế quốc Nhật Bất Lạc uy hiếp. Trọng địa của những biên cảnh này một khi thất thủ, bộ đội địch nhân muốn đánh vào trung tâm đế quốc Đại Hạ. Có thể nói là một vùng đất bằng phẳng, nhất là đã trải qua 10 năm nội loạn, Đại Hạ đế quốc bên trong hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Vô luận là ở kinh tế, quân sự thậm chí là dân sinh hậu cần thượng, chỉnh thể quốc lực sớm đã không phải lúc trước có khả năng so sánh. Cho dù muốn chăm lo việc nước, khôi phục quốc lực lúc trước, không có công phu 3-5 năm cũng rất khó làm được. Thật đáng tiếc, những thế lực bên ngoài kia căn bản sẽ không cho đế quốc Đại Hạ cơ hội thở dốc. Trong chốc lát, toàn bộ nghị sự đại sảnh mây đen giăng đầy, một đám các đại lão nhíu chặt mày, đều có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Chư vị, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người một cái, trầm giọng mở miệng nói, chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, chọn một cái thời cơ tốt, đánh một hồi đủ để kinh sợ đạo trích lập uy chi chiến. Chương 1900, nếu muốn lập uy, điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là phải thành danh trong một trận chiến, để cho tất cả kẻ xâm lược rõ ràng một sự thật. Mặc dù đế quốc Đại Hạ vỡ nát, cho dù quái thai trấn quốc đã bỏ mình, Lâu Đinh, mảnh đất này vẫn có người bảo vệ, cũng không phải là một miếng thịt mỡ mặc cho người ta xâu xé. Nói là nói như vậy, không sai, thở dài một hơi, Đông Phương Khải nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nhưng hôm nay thế lực xâm lấn Đại Hạ ta ước chừng có hơn 3 người. Còn đều là nền văn minh nhân loại lâu đời, thực lực hoàn toàn không thua kém chúng ta. Thời đại phế thổ mạt thế, năm nền văn minh nhân loại độc đáo, ngoại trừ thần thánh Europa vẫn án binh bất động, Nhật Bất Lạc đế quốc, Ai Xa công quốc cùng với Liên bang Đại Dương, cơ hồ đều phái binh ngang nhiên nhập cảnh. Hai tay giang ra, Đông Phương Khải vẻ mặt lo lắng nói, ba thế lực lớn từ phương hướng khác nhau đồng thời tiến quân. Chiến tuyến dài như thế, chúng ta mặc dù muốn ứng chiến cũng là mệt mỏi, được cái này mất cái kia, căn bản là không có khả năng cùng bọn họ quyết một trận tử chiến. Trừ phi, do dự một lúc lâu, Đông Phương Khải nhướng mày, thăm dò nói, chúng ta có biện pháp, đem ba đại thế lực quân đội dụ dỗ đến cùng một chỗ tập trung lại, sau đó lại cho bọn họ đả kích trầm trọng. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức nghị luận sôi nổi, đối phương không phải ngu ngốc ngu xuẩn. Không có khả năng dựa theo ý nghĩ của bọn họ mà hành quân. Muốn cho ba đạo nhân mã tự hành hội sư, độ khó căn bản không thua gì chia binh nhiều đường tiêu diệt từng bộ phận. Nâng cằm lên, Tiết Vân trầm tư một lát, cũng vì thế mà cảm thấy có chút đau đầu. Đạo lý này, giống như câu cá, đầu tiên phải chuẩn bị tự nhiên là mồi câu có sức hấp dẫn. Lâu Đinh, chỉ có như thế, những con cá lớn trong nước mới có thể cam tâm tình nguyện mắc câu. Nhưng vấn đề là, đế quốc Đại Hạ hiện nay, ngoại trừ diện tích lãnh thổ rộng lớn, cùng với rất nhiều nhân khẩu tài nguyên, đến tột cùng còn có vật gì, là đáng giá này ba phương thế lực chạy theo như vịt. Mặc dù biết rõ là cạm bẫy, cũng sẽ một đầu chui vào tuyệt hảo mồi nhử đâu. Một lúc, mọi người hết đường xoay sở, đối mặt nguy cơ lớn lao căn bản không đưa ra được một phương án thích đáng. Buông chấm ra, đám tiện tì các ngươi. Đột nhiên, nội điện chúng trong đại sảnh nghị sự. Đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động khó hiểu. một thanh âm quen thuộc rít gào không ngừng, trong giọng nói tràn ngập oán khí khó hiểu. Chấm mới là đại hạ hoàng đế, một ngày nào đó, chấm muốn đem các ngươi đám khốn kiếp này toàn bộ giết sạch. Nghe vậy, các chư hầu thành chủ ở đây đều nhíu mày, biểu tình trở nên có chút xấu hổ, không khỏi hơi hiện ra một tia tức giận lơ đãng, lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn Hồ Quỳ bên cạnh. Tiết Vân vội vàng hỏi, ai vậy, ai, nói ra chuyện dài, bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, lắc đầu nói, còn không phải là phiền toái lúc công phá hoàng thành, ngẩng đầu phun ra một làn khói. Hồ Quỳ bất đắc dĩ nói, tên này, chính là tiểu hoàng đế mấy năm nay vẫn muốn tước phiên. Hiên Viên Hồng, hơi ngẩn ra, lúc này Tiết Vân mới phản ứng lại, náo loạn nửa ngày, đúng là phế đế lúc trước bị các chư hầu mạnh mẽ đuổi xuống đài. Người đâu a, có chuyện gì ở bên ngoài ồn ào? Hai mắt hơi nheo lại, Công Tôn Dậu Hải không giận tự uy, ở địa vị cao lâu dưỡng thành cường đại tràng khiến một đám hạ nhân gan mật đều nứt. Chỉ chốc lát sau, một người mặc trang phục quốc lập gác đêm nơm nớp lo sợ đi vào đại sảnh. Sau khi quỳ một gối xuống đất, lúc này mới nói ra tình hình thực tế trước mặt một đám đại lão. Nguyên lai, lúc trước chư hầu liên minh binh lâm thành hạ, tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng bất đắc dĩ mở cửa đầu hàng. Giữa hai người vốn đã từng có đàm phán, chúng chư hầu đáp ứng Hiên Viên Hồng, chỉ cần hắn thu hồi lệnh rút phiên trước đó, hơn nữa nghiêm trị những đại thần quan viên chủ chiến phái. Ngôi vị hoàng đế này vẫn thuộc về hắn, cũng không nghĩ tới, sau khi đại quân chư hầu vào thành, sự tình phát triển hoàn toàn không bị khống chế. Hiên Viên Hồng không chỉ không thể bảo trụ ngôi vị hoàng đế, còn bị giam lỏng trong hoàng cung, cho đến lúc đó, bởi vì nấm bào tử tàn sát bừa bãi trong hoàng thành. Người gác đêm phụ trách trông coi hắn ngoài ý muốn chết trận, mới để cho hắn có cơ hội lợi dụng, trốn thoát khỏi cấm cung. Chỉ tiếc, tên này tay trói gà không chặt, rất nhanh đã bị các thủ vệ tuần tra trong hoàng cung phát hiện. Sau một phen dây dưa, mới náo ra động tĩnh vừa rồi, buồn cười, mạnh mẽ vỗ bàn đứng lên. Lạc Thanh Dương tính tình nóng nảy nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, lão phu đã sớm nói qua, giữ lại người này một mạng, sớm muộn sẽ cho chúng ta thêm phiền toái. Dừng một chút, Lạc Thanh Dương trừng to hai mắt, so cái cắt cổ tư thế, ngữ khí âm trầm nói, dứt khoát, một không làm hai không thôi, thừa dịp hiện tại kết quả hắn, đỡ phải về sau lo lắng đề phòng. Trong chốc lát, toàn bộ nghị sự đại điện lặng ngắt như tờ, thí sát hậu duệ hoàng tộc, loại chuyện này trong lịch sử đế quốc đại hạ có thể nói là chưa từng có. Lầm bầm, Hiên Viên cung trên long ỷ lập tức như ngồi trên đống lửa. Kinh hồn bạt vía nuốt nước miếng, đồng dạng thân là người trong hoàng tộc, cảm giác thỏ chết hồ bi trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, chư hầu thành chủ trước mắt nếu hôm nay dám hạ độc thủ với Hiên Viên Hồng. Như vậy có một ngày, không chừng cũng sẽ dùng phương thức tương tự giết chết hắn. Nghĩ đến đây, vị vương gia từng hoang đường này, hoàng đế khôi lỗi hiện giờ ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Trong nháy mắt liền cảm thấy một trận như dẫm trên băng mỏng. Lạc thành chủ, sự tình trọng đại, Công Tôn Dậu Hải hít sâu một hơi, mở miệng nhắc nhở, rốt cuộc nên xử trí phế đế như thế nào? Bỉ nhân cảm thấy, vẫn phải xem ý của Tiết Minh chủ mới đúng. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân, lập tức đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Khá lắm, cái gọi là minh chủ này, quả nhiên không dễ làm như vậy a. Trong lòng nhịn không được phun tào một trận, Tiết Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, quét mắt nhìn mọi người một cái sau, ngược lại hỏi, chư vị thật sự để cho ta tới làm cái này chủ? Tiết Minh chủ, không cần lo lắng nhiều, từ trước đến nay làm việc quái đản độc cô Hàn chậm rãi đứng dậy, chắp tay mở miệng nói, nếu mọi người phụng ngươi làm minh chủ, hôm nay đại hạ đế quốc lớn nhỏ công việc, tự nhiên hết thảy nghe ngươi an bài, quyết định của ngươi, tức là chúng ta tất cả chư hầu quyết định. Mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa, xem ra trong lòng cũng không có quá nhiều ý nghĩ khác. Chính là lúc hai mặt thụ địch, đế quốc đại hạ suýt nữa sụp đổ, cần một người đứng ra dẫn dắt mọi người đi về phía thắng lợi. Được, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt Tiết Vân sáng như đuốc, bắt chéo chân trước mặt mọi người, lúc này trầm giọng hạ lệnh, người đâu, mang Hiên Viên Hồng lên cho ta. Chương 1901, Phòng Nghiên cứu Khoa học Đại Hạ, bộ phận này vẫn do Nhạc Trung Kỳ phụ trách, chủ yếu khai thác và sử dụng công nghệ sinh học. Nói trắng ra, Lâu Đinh, Nhạc Trung Kỳ và tay sai dưới trướng, những thứ chân chính đang mân mê, kỳ thật chính là hạng mục gắn liền với quái thai nhân tạo gần như phù hợp với mục tiêu cuối cùng mà các thế lực lớn trên thế giới ngày nay đang theo đuổi. Cố gắng vượt qua cực hạn của nhân loại, để cho người bình thường cũng có thể có được chiến lực cường đại của quái thai. Đây mới là đề tài nghiên cứu quan trọng nhất của bộ phận nghiên cứu khoa học. Như vậy, vấn đề thứ hai, nheo hai mắt lại, một lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Hồng trước mắt, Tiết Vân tiếp tục hỏi, nhiều năm qua, phần lớn tư liệu nghiên cứu liên quan đến quái thai nhân tạo thuộc đế quốc Đại Hạ, hiện giờ bảo tồn ở đâu? Lời này vừa nói ra, mọi người trong đại điện không khỏi ngẩn ra, không còn nghi ngờ gì nữa. So với dân số và tài phú trong hoàng thành, thứ có giá trị chiến lược nhất chính là hệ thống khoa học kỹ thuật sinh học mà đế quốc Đại Hạ đã tiêu hao vô số tài nguyên trong nhiều năm qua. Những thứ khác tạm thời không đề cập tới, liền lấy lúc trước hoàng thành dùng để ngắm bắn chư hầu đại quân lúc sử dụng những cải tạo kia người mà nói. Không chỉ có thực lực cá thể đủ mạnh mẽ, số lượng lại càng đạt tới mức nghe rợn cả người. Càng mấu chốt chính là, đám người này căn bản cũng không biết sợ hãi là vật gì. Chỉ biết bướng bỉnh kiên quyết chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Một khi bị chúng nó quấn lấy, có thể nói là không chết không thôi. Thật ra, Lao Đinh, liên minh chư hầu lúc mới vào thành cũng tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với thứ này. Nhưng bởi vì liên tiếp xảy ra sự cố, dẫn đến bọn họ cuối cùng đem tất cả bỏ lại sau đầu. Cho đến lúc này, trải qua Tiết Vân ầm ĩ như vậy, bọn họ mới nhớ tới còn có một chuyện trọng yếu như vậy. Không, không biết, sợ hãi lắc đầu, Hiên Viên Hồng cơ hồ là chi vô bất ngôn, biện giải nói, chấm quý là cửu ngũ chi tôn, đối với những thứ này căn bản không có hứng thú. Mắt thấy sắc mặt Tiết Vân không tốt, tên này vội vàng cường điệu nói, huống hồ những chuyện này vẫn luôn là Nhạc Trung Kỳ tại phụ trách. Người khác tuy rằng không thấy, nhưng là khoa học bộ nghiên cứu vẫn còn, người muốn những thứ kia, hẳn là còn gửi tồn tại trước đó trong phòng thí nghiệm. Nghe vậy, Tiết Vân thất vọng lắc đầu, tuy rằng thân ở địa vị cao, nhưng Hiên Viên Hồng rõ ràng vẫn còn quá non nớt, chi tiết quan trọng như thế lại không hề quan tâm, có thể thấy được trình độ tầm thường đã đạt tới độ cao nhất định. Trong đầu chỉ còn lại tranh quyền đoạt lợi, căn bản là hôn quân từ đầu đến cuối. Có một vấn đề, đồng thời cũng là chuyện ta quan tâm nhất và cảm thấy nghi hoặc nhất. Không vướng mắc quá nhiều về vấn đề trước, tuy rằng đã có kế hoạch tương quan, nhưng cũng không cần quá vội vàng. Dù sao phòng thí nghiệm của Bộ Nghiên cứu Khoa học Đại Hạ cũng sẽ không trống rỗng biến mất, sau đó lại đi kiểm tra một phen cũng không muộn, nheo mắt lại. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, gàn từng chữ nói, lúc trước nghe nói ngươi đặc xá tội của Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung. Nhưng tại sao chúng ta vào thành lâu như vậy, vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng lão nhân ra? Dừng một chút, Tiết Vân chất vấn, ngươi, đem hắn giấu đi đâu? Nói chúng tim đen, tiếng chất vấn không chút kiêng dè khiến Hiên Viên Hồng bất ngờ không kịp đề phòng. Nhiếp Chính Vương, hắn, biểu tình âm tình bất định, ánh mắt càng không ngừng né tránh. Hiên Viên Hồng ấp úng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tiết Vân, đột nhiên cảm thấy một chút không ổn. Tiết Vân hơi nhíu mày, trầm giọng quát, nói đi, Nhiếp Chính Vương đâu? Ngay sau đó, không chỉ Hiên Viên Hồng trầm mặc không nói, các chư hầu thành chủ giờ phút này cũng câm như hến. Cho dù là Hiên Viên Cung ngồi ngay ngắn trên long ỷ, giờ phút này cũng cúi đầu, hai vai không ngừng run rẩy, nói mau, đưa tay nhấc hoàng đế đại hạ ngày xưa lên. Tiết Vân trợn tròn mắt, cắn răng uy hiếp nói, bằng không, ta hiện tại liền xử lý ngươi. Lão Tiết đưa tay khoác lên vai Tiết Vân, với điếu thuốc, Hồ Quỳ lặng lẽ tiến lên, nhẹ giọng khuyên nhủ, đừng xúc động, về chuyện Nhiếp Chính Vương, ta từ từ nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Hiên Viên Hồng chưa thể chết, ít nhất hiện tại không thể. Trong đại điện, hiện giờ người duy nhất có thể khuyên được Tiết Vân, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Hồ Quỳ mà thôi. Trong lòng đã có dự định xấu nhất, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tản mát ra. Tiết Vân nhìn chằm chằm Hiên Viên Hồng run lẩy bẩy trong tay, hận không thể lập tức tháo ra tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng đúng như Hồ Quỳ nói, hiện tại đại hạ đế quốc loạn trong giặc ngoài, căn bản là chịu không nổi giày vò lớn hơn nữa. Công khai thí sát phế đế hoàng tộc, loại chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài, nói không chừng sẽ bị thế lực nước ngoài lấy ra làm lớn chuyện. Đạo lý trong đó, Tiết Vân làm sao có thể không hiểu. Rác rưởi, dẫn hắn đi xuống, canh giữ nghiêm ngặt, một tay buông lỏng tay. Trong ánh mắt Tiết Vân tràn ngập thần sắc khinh bỉ, lập tức có người gác đêm tiến lên, nhấc lên Hiên Viên Hồng thần tình hoảng hốt, mạnh mẽ lôi ra khỏi đại điện, cho nên, các ngươi đã sớm biết. Xoay người nhìn về phía các chư hầu thành chủ trong đại điện. Cuối cùng ánh mắt tập trung vào Hồ Quỳ, Tiết Vân trầm giọng hỏi, Trung thúc người khác, hiện tại rốt cuộc thế nào? Do dự hồi lâu, khóe miệng Hồ Quỳ tràn ra một luồng khói, cuối cùng vẫn đem tất cả tình hình thực tế nói thẳng ra. Nguyên lai, lúc trước Hiên Viên Hồng Ngại quan hệ của Hiên Viên Quỳnh, đồng ý thả Nhiếp Chính Vương đúng là không giả, nhưng theo tình thế trong nước Đại Hạ Đế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung vừa mới lấy lại được tự do, lại một lần nữa lựa chọn lời khuyên can, đơn giản là khuyên Hiên Viên Hồng chủ động buông tha ý nghĩ rút phiên. Ít nhất tạm thời đình chiến với một đám chư hầu thành chủ, cố gắng đạt thành nhận thức chung trên bàn đàm phán. Hành động này, không thể nghi ngờ đụng phải nghịch lân của Hiên Viên Hồng. Kết quả là, Hoàng đế Đại Hạ dưới cơn thịnh nộ lúc này hạ lệnh, đem Nhiếp Chính Vương lớn tuổi giam giữ lần nữa. Chỉ bất quá lúc này đây, mất đi lực bảo của Hiên Viên Quỳnh, Hiên Viên Hồng thân là Hoàng đế Đại Hạ cũng không còn cố kỵ gì nữa. Dĩ nhiên phát dồ sai người trực tiếp phế bỏ Lão Vương gia ý thức trung khu. Hơn nữa còn tước đoạt Lão Vương gia tất cả quyền lợi. Thậm chí là thân là hoàng tộc tôn quý thân phận. Đến tận đây, Hiên Viên Trung vì Đại Hạ hết lòng lo lắng nửa đời. Trở thành hoàng tộc đầu tiên bị xóa tên từ trước tới nay của đế quốc Đại Hạ. Sau khi đánh vào hoàng thành, người của chúng ta ở trong đại lao tìm được lão gia tử. Yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ nhắm mắt lại, lắc đầu nói, tình trạng sức khỏe của hắn rất không lạc quan. Hơn nữa tuổi tác đã cao, phòng trừng không qua được bao lâu, người nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Chương 1902, Thâm Cung Nội Uyển, U Tĩnh Dị Thường, cùng với Hồ Quỳ, Tiết Vân đi thẳng ra ngoài một sương phòng độc lập. Trước cổng, Lâu Đinh, hai tôi tớ thấy có người tới chơi, vội vàng nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống. Người ở bên trong, thở dài một hơi, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, yên lặng lắc đầu nói, thần trí lão nhân gia có chút không rõ, lúc hấp hối thỉnh thoảng sẽ nói mê sảng, ta sẽ không vào, tạm biệt lão, lần này e rằng là lần cuối cùng các ngươi gặp nhau. Âm thầm cắn chặt răng, Tiết Vân hít sâu một hơi, đưa tay chậm rãi đẩy cửa sương phòng ra, ngọn đèn u ám không ngừng lay động, trước mặt là một cỗ mùi mục nát nặng nề mà thối nát. Mặc dù trong phòng đốt nhang, cũng không có khả năng hoàn toàn che giấu, ai, là ai ở đó, trong thanh âm khàn khàn, vẫn tràn ngập tính cảnh giác. Trên giường trong góc phòng, một dáng người hơi còng xuống khoanh chân ngồi một mình, tóc loạn tái nhợt rũ ở trước ngực, quần áo tả tơi rất nhiều. Băng vải trên người che kín vẩn đục khó có thể nói rõ. Hiên Viên Trung trước mắt chán trường đến cực điểm, làm sao còn có khí độ Nhiếp Chính Vương đế quốc Đại Hạ nên có. Trung thúc, Tiết Vân trầm ngâm nói, đột nhiên ngẩn ra, hai vai vốn đang cúi xuống, không tự chủ được mà đứng vững, cả người giống như bị điện giật, đột nhiên lấy lại tinh thần. Lâu Đinh, Hiên Viên Trung mãnh liệt đi về phía trước, hai tay chống đỡ thân thể già nua không chịu nổi mà mình đầy thương tích. Kích động nói, Tiết Vân, là Tiết Vân sao, là tôi, bước lên trước, chậm rãi đi tới bên giường. Tiết Vân cúi đầu, ngữ khí trầm trọng nói, ta tới chậm, khiến ngài chịu khổ, ngươi còn sống, tốt, tốt, đèn đuốc chiếu rọi, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập ý cười vui mừng. Hiên Viên Trung yên lặng gật đầu, cảm khái nói, mười mấy năm không gặp, tuy rằng lão phu đã biến thành một phế nhân, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Thực lực của ngươi tăng mạnh, đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía. Như vậy cũng tốt, trầm ngâm một lát, Hiên Viên Trung nghẹt ngào trong chốc lát, thở dài nói, tương lai Đại Hạ Đế Quốc có ngươi tọa trấn, lão phu mới có thể an tâm buông tay nhân gian, cuối cùng có thể tâm không tạp niệm đi gặp liệt tổ liệt tông. Trải qua đau khổ, kết quả lại lưu lạc tới tình trạng thê thảm như bây giờ. Cho đến ngày nay, Hiên Viên Trung vẫn không bỏ xuống được. Thủy Trung vẫn là phúc lợi và an nguy của đế quốc Đại Hạ. Đáng giá sao? Bất thình lình thốt ra. Tiết Vân nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói, vì một quốc gia như vậy, lãng phí hơn nửa đời thanh xuân, ngược lại gặp phải đố kỵ cùng nghi kỵ của người đương quyền cao cao tại thượng. Dừng một chút, Tiết Vân lặp lại hỏi, làm như vậy, thật sự đáng giá sao? Hơi sửng sốt, thân thể lão nhân trên giường lúc này trở nên cứng ngắc vô cùng. Sau một lúc lâu, lúc này mới chán trường lần nữa, có đáng hay không, mỗi người một khác, cúi thấp đầu, một đầu tóc bạc rối bời lay động trái phải trước mặt. Hiên Viên Trung không khỏi cười khổ, khẽ thở dài, hiện giờ Đại Hạ Đế Quốc xác thực rất là không chịu nổi. Nhưng ở trong mắt lão phu, nó lại là người trong thiên hạ an thân lập mệnh căn bản. Cho nên, mặc dù vì hắn xông pha khói lửa lại có gì sợ. Ánh đèn lờ mờ không hiểu sao lay động, bên ngoài xương phòng lại là một mảnh ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Tiết Vân không nói gì, đứng tại chỗ giằng co với lão giả trước mắt, giống như lại trở về cái đêm nhiều năm trước kia. Hai người đồng dạng là bởi vì ý kiến không hợp, tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc Đại Hạ Sứ Quán trước cửa. Một lần huyên náo đến tan rã trong không vui, vẫn như cũ, ngẩng đầu nhắm hai mắt lại. Tiết Vân bất đắc dĩ nói, nhận thức giữa ta và ngươi hoàn toàn bất đồng. Đến cuối cùng, ai cũng không thuyết phục được ai, có gì khác nhau đâu. Một lần nữa tê liệt ngồi vào góc, Hiên Viên Trung tóc tai bù xù khổ sở cười, nhẹ giọng nói, đã từng bao lâu, ngươi không phải cũng giống vậy, cảm thấy trước kia Long Đô đã hết thuốc chữa sao? Lời này vừa nói ra, Tiết Vân nhất thời không còn lời nào để nói. Trên thực tế chính là, nhiều năm trước khi hắn mới xuất đạo, đối với rất nhiều cách làm của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô cũng cảm thấy căm thù đến tận xương tủy. Khi đó, vì phủi sạch quan hệ với cao tầng Long Đô, Tiết Vân thậm chí ngay cả mặt mũi của Bắc Cung Mục cũng không cho. Nhưng sau đó thì sao? Hiên Viên Trung Ngữ khí thong thả, lắc đầu nói, ngươi cũng không phải là vì tòa cứ điểm kia đô thị an nguy, quyết định trả giá chính mình hết thảy, thậm chí bao gồm tánh mạng ở bên trong. Không khỏi sửng sốt, đồng tử Tiết Vân khẽ run rẩy, cả người đều cảm thấy hoảng hốt. Về phần nguyên nhân, người rõ ràng hơn ai hết. Thở dài một hơi, Hiên Viên Trung dựa lưng vào giường, mỉm cười nói, cho dù nát thế nào, cho dù nát đến tận xương tủy, đó cũng là nơi sinh ra ngươi. Có lẽ nó không hoàn mỹ, nhưng cũng đáng để ngươi đem hết toàn lực bảo vệ, hủy diệt thế giới này. Rất dễ dàng, sử dụng vũ lực cường đại là có thể làm được. Ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt, Hiên Viên Trung nhìn không chớp mắt, ngữ khí chắc chắn nói, nhưng là, muốn thay đổi hiện trạng, để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, cần lại là đánh cược tánh mạng tín niệm cùng dũng khí. Vì Đại Hạ Đế Quốc, lão phu nhất định phải đi liều mạng, cái này cùng không đáng giá, không có nửa xu quan hệ. Khí nhược du ti, tinh thần uể oải, lão già ho khan vài tiếng, hô hấp dồn dập rất nhiều, cắn răng nói, đây là lão phu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, tâm hệ thiên hạ, dù là trăm chết cũng không hối hận. Nhiều năm qua hãm sâu trong chính đàn Đế Quốc Đại Hạ, Hiên Viên Trung đã sớm đem chút hoạt động đấu tranh quyền lợi này thấy rõ ràng mà rõ ràng, nếu không, năm đó hắn cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi Hoàng Thành, đi tha hương ẩn cư ở một tòa vệ tinh thành trấn biên giới phía Bắc. Trải qua mấy chục năm mai danh ẩn tích, biết rõ triều đình Đại Hạ hủ bại, cũng hiểu rõ hậu quả khi giáp mặt chống đối hoàng quyền. Thậm chí, khi Hiên Viên Hồng thẹn quá hóa giận, hạ lệnh phải phế bỏ trung tâm ý thức của lão nhân, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi phản kháng, lấy thân thử hiểm, lấy tử minh chí, thân là hoàng tộc của Đế Quốc Đại Hạ, Nhiếp Chính Vương không đành lòng thiên hạ đại loạn bách tính trôi dạt khắp nơi. Vì thế liền dùng loại phương thức cực đoan này, muốn thức tỉnh lương tri của những người có kiến thức trong triều đình. Cho dù chỉ có một phần ngàn tỷ lệ, hắn cũng không từ chối. Đáng tiếc chính là, hết thảy đều không như ý muốn, kết quả lại chỉ rơi vào kết cục thê lương không ai hỏi thăm. Trung thúc, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đắp chăn mỏng manh cho lão nhân sắp bước vào rừng. Tiết Vân ngữ khí có chút bi thương, bất đắc dĩ nói, ta kính nể thái độ làm người cùng tinh thần của ngài, nhưng cũng không ủng hộ cách làm của ngài. Thay đổi thế giới này, nếu như chỉ lợi dụng thủ đoạn hoài nhu, căn bản là không làm nên chuyện gì. Mắt sáng như đuốc, ánh mắt Tiết Vân sắc bén, ánh sao trong con người lấp lánh không ngừng. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, nếu quốc gia này đã nát đến tận xương tủy, muốn cứu vớt nó, cần bất quá là một liều đầy đủ hung ác mãnh dược. Nghe vậy, Hiên Viên Trung muốn nói lại thôi, hai tay vô lực mà già nua khẽ run rẩy, tựa hồ từ trong hai tròng mắt người trẻ tuổi trước mắt ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Yên tâm đi, đột nhiên xoay người, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói, ta nhất định sẽ thay đổi quốc gia này, làm cho nó trở nên càng thêm hợp lý, không giống như trước kia khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Dừng một chút, Tiết Vân cất bước đi tới cửa lớn xương phòng, cường điệu nói, dùng phương thức của ta, nói chúng tim đen, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ý tứ túc sát. Tiết Vân, chờ một chút, lên tiếng kêu dừng bóng dáng muốn ra khỏi cửa, Hiên Viên Trung cố gắng chống đỡ thân thể tàn phế, do dự liên tục, rốt cục mở miệng nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đáp ứng lão phu, ngàn vạn lần đừng để quốc gia sụp đổ, đại hạ đế quốc, không thể đổ. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân hít sâu một hơi, chung quy là không có mở miệng đáp lại, dứt khoát mà đi ra sương phòng u ám. Chương 1903, mùa hè nắng chói chang, mặt trời chói chang vào đầu, nằm ở bên ngoài biên giới duyên hải phía nam đại hạ. Lều trại quân dụng đơn giản chằng chịt, giống như tổ ong dày đặc, nơi này là Đại Dương Liên bang Cộng hòa người gác đêm quân đoàn lâm thời doanh địa. Lâu đinh, mấy vạn đại quân tập kết ở đây, đại khái đã có khoảng một tuần. Trong lúc đó, liên bang đại quân cơ hồ nửa bước chưa tiến, một mực chờ đợi thượng phong bước tiếp theo mệnh lệnh. Cũng may doanh địa của bọn họ gần bến cảng ven biển. Mấy ngày nay các loại tài nguyên đến từ hải ngoại tiếp tế nối liền không dứt. Mấy vạn người gác đêm tụ tập cùng một chỗ, cả ngày không phải ăn uống chính là ngã đầu ngủ say. Cuộc sống gia đình tạm ổn ngược lại trôi qua thập phần thích ý dễ chịu. Hừ, quả thực buồn cười. Trong đại doanh trung quân, nam nhân cao lớn mặc quân phục màu trắng hung hăng vỗ bàn đứng lên. Đám lão bất tử trong quốc hội liên bang rốt cuộc còn do dự cái gì? Đôi mắt xanh màu vàng, có vẻ anh khí mười phần. Trước mắt nam nhân thân hình cao lớn, trước ngực quân trang thượng dán đầy đại biểu vinh dự tướng tinh. Biểu tình phẫn hận quát to, bộ đội ở chỗ này đã đợi lệnh nhanh vượt qua một tuần thời gian. Còn tiếp tục như vậy, nhuệ khí của bọn họ đều sắp bị mài mòn hết. Thở hổn hển cắn chặt răng, Kim Phát Nam trầm giọng oán giận nói, ta mang theo bọn họ vượt qua vô tận chi hải đi tới xa xôi phương Đông. Mục đích là chinh phục cái này mục nát mà lại lạc hậu quốc gia. Không phải tới bờ biển nghỉ phép. Trong quân trướng, một đám quan quân đến từ Đại Dương Liên bang câm như hến. Dưới tư thế quân đội thẳng tắp, là một đám đã sớm không còn tâm tư ham chiến. Reinhardt tướng quân, xin ngài nhất định phải bảo trì tỉnh táo. Dưới nách kẹp giấy tờ nặng nề, Lâu Đinh, đồng dạng là người khoác quân phục màu trắng, nữ quan quân bên cạnh dáng người thon thả tinh tế, trên khuôn mặt trắng nõn biểu tình túc mục, hết lần này tới lần khác mắt phải lại đeo bịt mắt màu đen. Rõ ràng là một độc nhãn long muội tử, thân là quân viễn chinh thống soái, cơ bản tâm lý kiến thiết là ngài hẳn là có đủ điều kiện tất yếu một trong. Mái tóc dài màu vàng đặt trước ngực cao chót vót, nữ sĩ quan nhìn không chớp mắt. Lạnh lùng khuyên nhủ, có rất nhiều vấn đề mà Quốc hội Liên bang phải xem xét. Không chỉ ở cấp độ quân sự, mà còn cả các yếu tố chính trị mà chúng ta không thể liên quan đến. Dù sao, lúc trước tiến vào đại hạ cảnh nội tiền trạm quân, cơ hồ trong nháy mắt liền cùng chúng ta mất đi liên lạc. Từ tình báo phân tích đi lên xem, bọn họ hẳn là đã toàn quân bị diệt. Dừng một chút, thái độ của nữ quan quân không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tiếp tục nói, phải biết rằng, Nhật Bất Lạc Đế Quốc cùng với Ai Sa Công Quốc, tình huống trước mắt cũng giống như chúng ta, đồng dạng là lựa chọn án binh bất động, làm quan chỉ huy bộ đội tác chiến tiền tuyến, lúc này tham công liều lĩnh, không khác gì một chuyện rất ngu xuẩn. Bên tai, tiếng lải nhải của nữ sĩ quan không ngừng vang vọng, nhíu mày, thân là đại quân thống soái Reinhardt biểu hiện có chút không ngại phiền toái. Lắc đầu nói, lệ tát, ta thật hối hận, lúc trước không nên để ngươi làm tham mưu trưởng của ta. Muộn rồi, vẻ mặt cao ngạo, nhưng tư thế quân đội vẫn thẳng tắp. Lisa ở một bên nói năng thận trọng, lạnh lùng nói, là tham mưu quân sự bên cạnh ngài. Chức trách của tôi chính là phụ trợ ngài đưa ra lựa chọn tương đối chính xác. Cho dù ngài chán ghét tôi cũng phải làm hết nghĩa vụ của mình. Trong giọng nói tràn ngập ý tứ như đinh đóng cột, cụp mí mắt. Lai nhất thời cảm thấy một trận tẻ nhạt vô vị, đối mặt với loại người bướng bỉnh như Lisa, nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Nàng chỉ quán triệt tín niệm của mình, tuyệt sẽ không thỏa hiệp với bất luận kẻ nào hoặc thế lực nào. Mọi người đang cảm thấy một trận xấu hổ, một cái truyền lệnh binh đột nhiên xông vào quân trướng, mắt thấy các cấp quan quân sắc mặt đều có chút khó coi. Sững sờ tại chỗ rất nhiều, nói đến cổ họng mắt lại cho nuốt trở về. Có việc gì sao? Reinhardt hỏi, báo cáo, đột nhiên ngẩn ra, truyền lệnh binh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng kính chào quân lễ tiêu chuẩn. Grim, chúng ta vừa mới liên lạc được, lời này vừa nói ra, trong quân trướng các cấp quan quân chợt ngẩn ra, bao gồm cả thân là thống soái Rai ở bên trong, tất cả mọi người lập tức lấy lại tinh thần, làm tốt lắm, lại vỗ bàn đứng lên, trong hai mắt Rai hiện lên một tia vui sướng hiếm thấy. Vội vàng hỏi, tên kia rốt cục chịu lộ diện sao, hắn hiện tại ở đâu, lập tức để hắn tới gặp ta, ngày xưa liên bang chi tinh, đại dương liên bang Cộng hòa trăm năm qua cường đại nhất thần võ chi thể. Nếu Green muốn trở lại, như vậy chiến sự nhằm vào đế quốc đại hạ lần này, không thể nghi ngờ sẽ trở nên dễ dàng và dễ dàng hơn. Thậm chí ngay cả thương vong nhân viên và tỷ lệ tổn thất chiến đấu cũng sẽ giảm xuống một trình độ đáng sợ. Ách, nhất thời nghẹn lời, truyền lệnh binh trước mắt mồ hôi rơi như mưa. Do dự một lúc lâu sau, vẫn có chút ấp a ấp úng. Grim, hắn nói cái gì? Không kiên nhẫn nhíu mày, Lai trầm giọng giận dữ nói, còn không mau nói, một chữ cũng không được bỏ sót. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nín thở. Grim có gia nhập đội quân viễn chinh này hay không? Ý nghĩa có thể nói là dị thường trọng đại. Một thần võ thể thực lực cường đại, tuyệt đối có thể chống đỡ được một vạn thậm chí là càng nhiều người gác đêm quân đoàn. Hắn nói, hai mắt nhắm lại, truyền lệnh binh hít sâu một hơi, bật thốt lên nói, các ngươi đám đại ngu ngốc này, về sau đừng lại đến làm phiền ta. Ngay sau đó, mọi người trong quân chướng trợn mắt há hốc mồm, Reinhardt càng sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng, chỉ có Lệ Tát ở một bên yên lặng trợn trắng mắt. Không thể tránh được thở dài một hơi, đây là nguyên văn của hắn, một chữ cũng không bỏ sót, truyền lệnh binh cười khổ nói, không khí nhất thời trở nên xấu hổ, thế cho nên toàn bộ đại doanh trung quân, trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh, dĩ nhiên đến trình độ rơi châm có thể nghe thấy, đáng chết, nắm chặt hai tay, Lai cố nén lửa giận, cắn răng hỏi, tên phản quốc vô sỉ này, hắn ở đâu, theo thông tin liên lạc hiển thị, lính thông tin vội vàng đáp, Grim hiện đang ở trong lãnh thổ thần thánh Olaba. Tọa độ cụ thể không rõ. Thần thánh Europa, mạt thế phế thổ thời đại một trong năm đại văn minh. Hoàn toàn lấy tôn giáo lập quốc làm gốc. Đồng thời cũng là lúc này đây duy nhất không có xâm lấn đại hạ ngoại quốc thế lực. Tên kia, chạy đến thần thánh Olaba. Rốt cuộc là muốn làm gì? Nâng cằm lên, Lai suy nghĩ nửa ngày. Nhưng hoàn toàn không có một chút đầu mối. Ầm ầm, đột nhiên. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ bên ngoài quân trướng. Ánh lửa rực rỡ chợt tàn sát bừa bãi, theo tiếng giống trong doanh địa liên tiếp, mặt đất dưới chân cũng run rẩy theo. Chuyện gì xảy ra? Quan quân ở đây đều quá sợ hãi, không hẹn mà cùng đứng dậy nhìn ra ngoài. Địch tập kích, là địch tập kích, một người gác đêm cả người cháy đen lảo đảo xông vào quân trướng. Thất thanh hét lớn, bộ đội không trung của đế quốc đại hạ, bọn họ tập kích quân doanh. Chương 1904, đột nhiên bị không kích, đừng nói là người gác đêm bình thường, cho dù là Rai cùng một đám quan quân trong quân trướng, cũng đồng dạng cảm thấy có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đại quân tập kết ở doanh địa bên bờ biển, đã qua một tuần, lâu đinh, cuộc sống quân lữ quá mức bình tĩnh, hoàn toàn tê liệt tinh khí thần của quân viễn chinh liên bang đại dương. Đúng như Rai lo lắng, cuộc sống của những chiến sĩ gác đêm này quá mức thoải mái. Nhuệ khí vãng sớm bị mài mòn, đối mặt đột nhiên xuất hiện mãnh liệt thế công, trong lúc nhất thời vậy mà đại loạn trận tuyến, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi ứng đối. Hỗn đàn, dẫn đầu chạy ra khỏi quân trướng, đập vào mắt là một trọng địa hỗn loạn của doanh trại. Nơi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, trên bầu trời, thỉnh thoảng có phi hành khí nhanh nhẹn nhoáng lên một cái mà qua. Đạn pháo điện tương thuận thế thả xuống lập tức nổ tung trên mặt đất. Không kiêng nể gì mà thu hoạch sinh mệnh chiến sĩ. Ẩn nấp, tất cả đều ẩn nấp. Một bàn tay lớn, Rai cắn răng quát to. Phòng không bộ đội, các ngươi là làm gì ăn được? Đem những kia chết tiệt phi hành khí đánh xuống cho ta. Ầm một tiếng, trải qua mộng bức cùng nghỉ ngơi hồi phục ngắn ngủi. Quân viễn chinh ở doanh địa bờ biển rốt cục phản ứng lại. Vô số họng pháo chợt dương lên, đồng loạt nhắm ngay bầu trời trong xanh. Lại có người gác đêm chuyên môn bắn tỉa tầm xa triệu hoán ra quái thai vũ trang. Đồng dạng thuận thế tập trung vào kẻ địch xâm phạm trên không trung. Ngay sau đó, lâu đinh, một màn khiến người ta không ngờ tới đột nhiên phát sinh. Phi hành khí trên không đột nhiên tản ra, căn bản là không có ý định dây dưa với quân viễn chinh trên mặt đất. Dựa vào ưu thế chiếm hết tiên cơ cùng với tốc độ. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Địch nhân, rút lui rồi. Dưới họng pháo phòng không, vô số người gác đêm của Liên bang Đại Dương đương trường nghẹn họng nhìn chân chối. Đạn pháo của bọn họ vừa mới nạp xong, đối phương liền toàn tuyến rút lui khỏi không phận, thỏa đáng bắn một phát liền chạy, căn bản là không nói võ đức với bọn họ. Vô sỉ, ngẩng đầu gầm lên một tiếng, Lai tính tình nóng nảy hoàn toàn rời khỏi phẫn nộ, cuồng loạn quát to, đám rác rưởi đại hạ đế quốc này, quả thực là một đám ô hợp đê tiện, chinh chiến nửa đời người, đây là lần đầu tiên Reinhardt gặp phải đối thủ như vậy. Không chỉ không hề logic đáng nói, thậm chí ngay cả vinh dự chiến sĩ gác đêm cũng hoàn toàn không bận tâm. Không thích hợp, Lisa sau lưng nhíu mày, nhìn trung đội phi hành dần dần đi xa, lặng lẽ mở miệng nói, theo lý mà nói, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, sở dĩ bọn họ đột nhiên ra tay không kích chúng ta. Nhất định có mục đích chiến lược đặc thù, đám gia hỏa đại hạ đế quốc này, nheo mắt lại. Nữ tham mưu cơ trí trước quân trướng biểu tình cảnh giác. Trầm ngâm nói, đến tột cùng, muốn làm gì? So với sự thận trọng của Lisa, những người khác trong quân doanh, hiển nhiên càng để ý khốn cảnh trước mắt. Dưới sự lãnh đạo của các cấp sĩ quan, mọi người bắt đầu chiến đấu để dập tắt đám cháy trong trại và bắt đầu cứu trợ thương vong do các cuộc không kích gây ra. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa hừng hực bị dập tắt tại chỗ. Toàn bộ doanh địa đều tản ra khí tức cực nóng. Báo cáo, đám cháy đã được khống chế. Một người gác đêm đi tới trước mặt Reinhardt, cẩn thận tỉ mỉ báo cáo, vừa rồi không kích quá đột ngột, cũng may mọi người tránh đủ kịp thời, nhân số thương vong không có hơn trăm, trên trán nổi lên gân xanh, loài hô hấp dồn dập, mặc dù tổn thất không lớn, lại cảm giác được dị thường nghẹn khuất, giống như là ăn con ruồi giống như buồn nôn. Trưởng quan, có tình huống, đột nhiên, đội y tế phụ trách chữa trị cho người bị thương trong doanh trại đã náo loạn ngay tại chỗ. Đến nỗi tiếng la hét không dứt bên tai, lại làm sao vậy, tâm tư đã sớm đại loạn, loài cất bước đi về phía trung tâm doanh địa, một đám người gác đêm đang vây quanh ở nơi đó nghị luận sôi nổi. Tản ra, một tay kéo đám người vây xem ra, loài tiến lên nhìn chăm chú, cũng sững sờ tại chỗ, hồi lâu cũng không dám rời tầm mắt, trong đám người, một quả cầu kim loại quỷ dị, vừa vặn vững vàng nện vào chính giữa doanh địa, cái này, mở to hai mắt. Loài thất thanh giống giận, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Một đám người gác đêm của Liên bang Đại Dương toàn bộ há hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau căn bản không nói nên lời. Rõ ràng, thứ này vừa rồi là tiểu đội phi hành không kích của đại hạ cùng nhau ném xuống. Có người nói, đây chính là bom hỏa dược kiểu cũ, chỉ bất quá niên đại quá mức xa xưa, không có bị nổ tung mà thôi. Còn có người nói, thứ này chính là thiết bị đặc thù địch nhân dùng để dò xét địa hình, phải lập tức tiêu hủy. Một lúc, các loại kết luận kỳ lạ cổ quái chúng thuyết vân vân. Thậm chí là càng truyền càng tà hồ, loạn quyền đánh chết lão sư phụ, thiếu niên không đi con đường tầm thường. Trong não trống rỗng, loài bị chọc giận đến run rẩy cả người, mắt thấy cục sắt như vậy khiến cho đại quân quân tâm dưới trướng mình đại loạn. Hận không thể hiện tại dẫn người đánh vào hoàng thành hổ đô, giết chết đế quốc đại hạ không còn mảnh giáp. Thú vị, lạnh không đề phòng. Lisa ở phía sau đột nhiên mở miệng nói, nhìn qua, giống như một loại thiết bị dùng để truyền tin tức. Nghe vậy, loài nhướng mày, xoay người nhìn về phía nữ tham mưu, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Đột nhiên, trên mặt đất kim loại thiết cầu mãnh liệt run lên, phát ra trầm thấp, ong minh thanh. Không tốt, mau tản ra, giống như là chim sợ cành cong, một đám đại dương liên bang người gác đêm ầm ầm lui về phía sau. Sợ thứ này đột nhiên nổ tung, thế cho nên thương tổn vô tội. Két, bất ngờ không kịp đề phòng, kim loại thiết cầu tại chỗ phân liệt thành hai nửa, bên trong thăm dò chậm rãi bay lên, phóng ra một đạo nhu hòa mông lung quang mang. Quả nhiên, lạnh lùng cười, hai tay khoanh trước ngực, Lisa không nhanh không chậm lắc đầu nói, tôi đoán đúng rồi. Tang, với tốc độ quay cao của đầu dò, ánh sáng mông lung đầy trời ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một hình chiếu ba chiều như ẩn như hiện. Các vị quấy dày, vừa rồi không kích cảm giác như thế nào? Trong hình ảnh, Tiết Vân mặc trang phục mạnh mẽ mặt mang ý cười, đang bình thản ngồi ở trước ống kính. Theo lý thuyết, trong các ngươi hẳn là có không ít người hiểu rõ ta mới đúng, nhún vai. Tiết Vân biểu hiện vân đạm phong khinh, tiếp tục nói, cho nên nói, quá trình tự giới thiệu liền miễn đi. Dù sao, thời gian của mọi người đều rất quý giá. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Toàn bộ quân doanh lập tức nổ tung. Rất nhiều người kỳ thật đối với Tiết Vân cũng không xa lạ gì. Thần võ chi thể của đại hạ đế quốc đã từng chiến thắng qua liên bang chi tinh, hơn nữa ở nhiều năm trước đem nhóp thành náo loạn long trời lở đất tồn tại. Đứng sững tại chỗ, loài cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Rõ ràng, hình chiếu ba chiều trước mắt cũng không phải thông tin thời gian thực, mà là video đã sớm ghi lại. Đại hạ đế quốc đây là đang hướng kẻ xâm lược tuyên chiến. hơn nữa muốn truyền đạt loại nào đó tin tức trọng yếu. Dọn dẹp, lúc này hét lớn một tiếng, Rai nheo mắt lại, trầm giọng hạ lệnh, thượng úy trở xuống quân hàm người tất cả đều cho ta lảng tránh. Nếu không, hết thảy dựa theo trận tiền kháng mệnh luận xử. Chương 1905, ra lệnh một tiếng, người gác đêm vây xem đều nhao nhao rời đi, dưới sự dẫn dắt của quan quân các cấp trở về lều quân của mình. Chỉ chốc lát sau, lâu đinh, ngoại trừ quan quân cao cấp, quân doanh cực lớn nhất thời trở nên trống rỗng. Đầu tiên, ta đại biểu đế quốc đại hạ, chính thức tuyên chiến với thế lực phía sau chư vị. Trong hình ảnh, Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, đám gia súc các ngươi thừa dịp hư mà vào, nghiêng quốc thổ ta, giết đồng bào ta, nguyên bản lười cùng các ngươi phí nhiều miệng lưỡi. Hai tay giang ra, Tiết Vân nhướng mày, bất đắc dĩ nói, nhưng nếu là quốc chiến, làm sao có đạo lý không tuyên chiến? Đám súc sinh các ngươi không hiểu lễ nghĩa, ta đường đường là đại hạ lễ nghi chi bang, cũng là muốn nói chút quy củ. Sắc mặt một trận khó coi, Rai nghiến răng nghiến lợi, nếu không là lo lắng bỏ sót cái gì chọc yếu tin tức cùng tình báo. Hận không thể tại chỗ một quyền đem trước mắt kim loại quả cầu oanh sát thành mảnh nhỏ. Không nói nhảm nhiều, bắt chéo chân, Tiết Vân thái độ kiêu ngạo, nhếch miệng cười nói, chư vị ở ta đại hạ biên cảnh ngủ đông lâu như vậy, vẫn không dám chính diện ứng chiến, đến tột cùng là có ý tứ gì, là đang chờ chúng ta nội bộ trước loạn lên, hay là nói, thật sự sợ chúng ta, căn bản cũng không dám chủ động xuất kích. Dừng một chút, Tiết Vân chuyển đề tài, cười lạnh nói, nếu là người trước, chỉ sợ sẽ khiến các ngươi thất vọng. Bá một tiếng, hình ảnh đột nhiên bị kéo xa, ngay sau đó, lâu đinh, phía sau Tiết Vân, một đám chư hầu thành chủ đồng loạt hiện thân, ánh mắt mọi người lạnh như băng đối mặt với ống kính. Rõ ràng là một mảnh túc sát, nhờ có chư vị, chậm rãi ngẩng cằm lên, ở dưới một đám chư hầu vây quanh có vẻ không sợ hãi. Ngữ khí Tiết Vân lạnh lùng, thẳng thắn nói tiếp, vấn đề nội loạn quấy nhiễu đại hạ đế quốc 10 năm đã không còn tồn tại. Hiện nay, địch nhân của chúng ta không còn là người một nhà, mà là những kẻ xâm nhập vô sỉ như các ngươi. Cảm giác áp bức nặng nề theo sau, các quan quân lấy Rai Hát cầm đầu sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy tiền đồ chiến sự đáng lo ngại, đối với họ. Một cái sụp đổ đại hạ đế quốc, mới là đối với mình có lợi nhất tồn tại. Mắt thấy các lộ chư hầu ôm thành một đoàn, hơn nữa điều chuyển họng súng thống nhất nghênh chiến đối ngoại. Đám người buôn bán chiến tranh vốn là đầu cơ, đã không còn thái độ kiêu ngạo như trước, không ít người thậm chí đã bắt đầu yên lặng đánh trống lui đường. Trở về vấn đề chính, trong hình, Tiết Vân nheo hai mắt lại, giống như đã sớm xuyên thủng hết thảy, mắt sáng như đuốc mở miệng nói, hôm nay, ta muốn cùng các vị chơi một ván cược thú vị. Lời này vừa nói ra, các quan quân ở đây đều hơi ngẩn ra, chỉ có ánh mắt Ly Gia bình tĩnh, biểu hiện vẫn rất bình tĩnh và bình tĩnh, bằng không, đến xem lợi thế đánh cuộc trước đi, cười lên nào. Tiết Vân trong ống kính đột nhiên vặn vẹo lập lòe, ngay sau đó, một đoạn lớn tư liệu văn hiến thình lình xuất hiện ở trong hình chiếu. Các loại văn tự tối nghĩa cùng với đồ phổ nhanh chóng lóe lên, đủ để làm người ta không kịp nhìn. Đây là, vẻ mặt Ly Gia chợt ngưng trọng, trầm giọng nói, tư liệu nghiên cứu về quái thai nhân tạo. Nghe vậy, quan quân cao cấp ở đây không hẹn mà cùng sửng sốt. Mặc dù bọn họ cũng không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, cũng đồng dạng rõ ràng trình độ chân quý của thứ này. Đó là nơi cơ bản có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh quân sự của các nước trên toàn cầu hiện nay. Một khi những thành quả nghiên cứu này được áp dụng cho người bình thường, lại trải qua kiểm nghiệm thực chiến, tác dụng của nó đủ để làm cho một quốc gia hoặc thế lực suy nhược trong nháy mắt quật khởi. Không thích hợp, theo tư liệu văn hiến trong hình ảnh chớp động rất nhanh, Ly Gia ở một bên trở nên càng ngày càng mất bình tĩnh. Biểu tình ngưng trọng nhắc nhở, trong những tư liệu này, không chỉ có thành quả nghiên cứu của đại hạ đế quốc, còn có Nhật Bất Lạc đế quốc, Ai Sa công quốc, thậm chí là thứ của liên bang đại dương chúng ta. Hít một hơi thật sâu, Ly Gia nhíu mày, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh như trước nữa. Khẽ thở dài, người này, rốt cuộc là từ đâu lấy được những tư liệu cơ mật này. Sự thật bày ra trước mắt, đám người gác đêm của liên bang đại dương không thể không tin. Bọn họ làm sao biết được, những năm gần đây, Tiết Vân ở bên ngoài bôn tẩu du lịch, không chỉ có thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất chi bất giác, thế nhưng ma xui quỷ khiến, đem toàn cầu các thế lực lớn có liên quan, nhân tạo quái thai, hạng mục nghiên cứu tư liệu, đều tu vào trong túi. tư liệu nghiên cứu bản thổ đế quốc Đại Hạ không cần nhiều lời. Nhạc Trung Kỳ tuy rằng mất tích, nhưng bộ phận nghiên cứu khoa học vẫn còn khỏe mạnh. Hơn nữa các đại chư hầu thành chủ tương trợ to lớn. Muốn lấy được tư liệu văn hiến liên quan cũng không phải là việc khó. Tư liệu của Aisa công quốc hoàn toàn được lợi từ Tả Tiểu Sở năm đó. Ivanov lúc trước đi tới biên cảnh phía Bắc tìm kiếm, đã sớm đem những thứ kia từ cánh đồng tuyết đào ra. Hơn nữa giao cho Tiết Vân trong tay. Về phần tư liệu về Liên bang Đại Dương, Tiết Vân thừa kế từ Rosen nhiều năm trước. Cuối cùng, chính là văn hiến nghiên cứu đoạt được từ trong tay Trung Sơn Vũ. Căn bản cùng tư liệu của cơ cấu chính thức, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, giống nhau như đúc, thậm chí còn hoàn chỉnh hơn. Dưới cơ duyên xảo hợp, bất chí bất giác tập hợp đầy đủ những tư liệu nghiên cứu khoa học nguy hiểm này. Tiết Vân lúc trước cũng không nghĩ tới, những thứ này hôm nay sẽ trở thành mấu chốt chiến thắng của Đại Hạ Đế Quốc. Rất đặc sắc, không phải sao? Hình ảnh chợt lóe, Tiết Vân lại hiện thân. Vân Đạm Phong khinh cười nói, tin tưởng không cần ta nhiều lời, chư vị cũng nên biết, vừa rồi những thứ kia ý vị như thế nào, cho các ngươi hai lựa chọn. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, ánh sao không hiểu lặng lẽ lưu chuyển trong mắt, Tiết Vân thu lại nụ cười, trầm giọng nói, hoặc là, ngoan ngoãn thu dọn hành lý, từ đâu tới lăn về đó, đế quốc Đại Hạ chúng ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hoặc là, chúng ta dứt khoát đơn giản một chút. Không nên lãng phí thời gian của nhau. Dừng một chút, Tiết Vân nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói, hôm nay, ở trung tâm Bình Nguyên Đế Quốc Đại Hạ, chúng ta đã tập kết bộ đội gác đêm chừng 10 vạn người. Chư vị nguyện ý tham gia ván cược này, cứ việc lớn mật vượt qua biên giới tuyến, kéo ra tư thế quyết một trận tử chiến với chúng ta. Nếu như các ngươi thắng, không chỉ có thể chia cắt Đại Hạ quốc thổ cùng hết thảy tài nguyên, còn có thể lấy được trong tay ta những này có liên quan đến nhân tạo quái thai hạng mục nghiên cứu chân quý tư liệu. Quay mặt vào máy quay, Tiết Vân thuận thế đem một cái USB ghi chép đại lượng tư liệu trước mặt mọi người đeo ở trên cổ của mình. Cười đi, Tiết Vân mắt không liếc xéo, cười lạnh nói, nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao, muốn có được nhất định phải có can đảm nhất định. Về phần những tên khúm núm kia, khuyên các người vẫn là nhanh chóng cút về quê nhà của mình, miễn cho chọc người nhạo báng. Yên lặng đứng dậy, phía sau ống kính đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Cung ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Thị phi thành bại, chúng ta đánh một trận định càn khôn. Dạo bước đi tới bên long ỷ, đưa tay đè lại Hiên Viên Cung đang yên lặng phát run. Ta đại biểu Hoàng đế bệ hạ Đại Hạ Đế Quốc, xin đợi các vị giá lâm. Thôi đi, hình ảnh hình chiếu ba chiều dừng lại. Thế cho nên Raihat cùng Lisa vẫn khiếp sợ vô cùng, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Gia hỏa kiêu ngạo, hơi thở không khỏi dồn dập, Rai cắn chặt răng, trầm ngâm một lát, cuối cùng lộ ra nụ cười lạnh tham lam, truyền lệnh xuống, đại quân lập tức lên đường, nhất định phải chạy trước thế lực khác, đến trung tâm Bình Nguyên Đại Hạ. Vâng, một đám quan quân lúc này tuân lệnh, không nói hai lời tản ra, chạy về phía bộ đội mình phụ trách. Lisa sau lưng nhíu mày, vốn muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng sau khi nhìn thấy quả cầu kim loại cực lớn trên mặt đất kia, lại nhịn không được do dự. Ngoại trừ thần thánh Europa, trong tay Tiết Vân chính là nắm giữ kết tinh khoa học kỹ thuật sinh vật của bốn đại văn minh nhân loại. Thứ như vậy, mặc dù biết rõ là bẫy, bọn họ cũng không thể không chủ động nhảy vào. Đơn giản là, trong đó lợi ích cân nhắc, thật sự là quá làm người ta động dung. Đúng như Lisa nghĩ, cùng lúc đó, ở vào Đại Hạ Đế Quốc cái khác biên giới tuyến quân đoàn thế lực, cơ hồ đều nhận được như vậy một phần tuyên chiến video. Không chỉ là Đại Dương Liên bang, Nhật Bất Lạc Đế Quốc cùng với Aisa công quốc bộ đội đồng dạng lâm vào điên cuồng lên. Ba quân đoàn Nai, Edward ngoài hành tinh với mã lực đầy đủ và hầu như không do dự vượt qua biên giới. Họ đã mất hứng thú với các thành phố pháo đài và các thị trấn vệ tinh dọc theo đường đi. Dọc theo đường đi ngựa không dừng vó vội hành quân, sợ chậm một bước mà lỡ mất cơ hội ngàn năm có một. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Một đường ầm ầm đánh tới Bình Nguyên trong lòng Đại Hạ.